đang làm không rõ hắn là người hay quỷ, là địch hay bạn phía trước, nhất định phải làm tốt trọn vẹn đề phòng. Trung niên nhân, cước bộ rất nhẹ, thân thể có chút phiêu hốt. Ta theo bản năng hướng về đối phương trên chân nhìn lại, trong lòng nhất thời run lên, người này đi đường chân không chạm đất, dán chặt lấy trên đất đá vụn cùng cỏ khô, khập khiễng, tựa như là bị thương. Mà lúc này đây, lão Hoàng cũng phát hiện không thích hợp, tuổi của hắn dù sao so với ta mới lớn, kinh nghiệm cũng muốn càng thêm phong phú. Chỉ thấy hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp liền từ trong bọc móc ra một cái lửa đen móng, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía trung niên nhân đầu, liền hung hăng đập tới. Đối phương tựa hồ sớm đã có phòng bị, đầu lệch ra, vậy mà liền dạng này để cho hắn cho tránh khỏi. Ngay sau đó, trung niên nhân hướng phía sau khẽ vươn tay, vậy mà liền lấy ra một kiện hiện ra tinh quang ngọc khí. Ta kinh ngạc không thôi. Tất nhiên đối phương đi đường, chân không chạm đất, vậy khẳng định cũng không phải là người, chỉ có một cái khả năng, hắn là trong huyệt mộ âm hồn. Hơn nữa sáu, từ vừa rồi né tránh lửa đen móng động tác đến xem, hắn thậm chí đã có nhất định tư duy ý thức. Ngay tại ta suy tư thời điểm, trung niên nhân vậy mà hướng về lão Hoàng nhếch miệng nở nụ cười, trong tươi cười giàu có thâm ý. Ngay sau đó, hai tay của hắn nâng ngọc khí, hướng về lão Hoàng liền cho đưa tới. Nhìn đến đây, lão Hoàng trong lúc nhất thời trực tiếp liền ngẩn người tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Ba. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy súng vang lên, phá vỡ bốn phía ưu tĩnh. Trung niên nhân sợ hết hồn, nhẹ buông tay, ngọc khí trực tiếp rơi xuống đến trên cỏ khô. Hắn đột nhiên quay người, giống như nhanh như chớp tựa như, trực tiếp liền chui tiến vào đen tối mộ miệng. Ta thổi thổi bốc hơi nóng họng súng, từ trong bụi cỏ đứng dậy. Vừa rồi, ta chỉ là cố ý hướng trên không tính thăm dò nổ một phát súng, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, trực tiếp liền đem đối phương bị hù chạy. Lão Hoàng không chần chờ, lay mở bụi cỏ, không lưng đem trên mặt đất ngọc khí nhặt lên nhìn lướt qua sau đó, đưa cho ta nói thay, cái đồ chơi này, thật sự. A. Nghe được câu này, ta lập tức tới hứng thú, vội vàng đi đến bên cạnh hắn, tiếp nhận ngọc khí. Cái đồ chơi này, ôn nhuận chân nhắn, lộ ra tí tí ý lạnh, hơn nữa tố công tinh xảo, không có bất kỳ cái gì tì vết, đích thật là một cái lão vật. Nhưng mà ta bây giờ không có tâm tư nghĩ những thứ này. Tuổi của ta mặc dù không lớn, 30 tuổi hơn, nhưng đời ta lại là trộm mộ vô số, thật đúng là lần thứ nhất gặp phải loại này chuyện quái dị. Trước mắt có thể khẳng định là, vừa rồi người trung niên kia chắc chắn là trong huyệt mộ âm hồn, thế nhưng là sáu. Nó tại sao muốn từ bên trong đi tới? Hơn nữa còn mang theo một kiện ngọc khí. Từ cử động của hắn đến xem, giống như cũng không có ác ý, nhưng sáu. Hắn nói đây rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Ha ha, thực sự là có ý tứ a. Ngay lúc này, lão Hoàng đột nhiên phá lên cười, tòa này của mộ chủ nhân, vậy mà phái sứ giả cho chúng ta hèn nhát con đến. Thiên hạ kỳ văn a. Sứ giả? Lão Hoàng câu nói này, xem như nhắc nhở ta. Có lẽ, đối phương thật là mộ chủ phái ra thấy chúng ta sứ giả, mà cái này ngọc khí chính là lễ gặp mặt. Như vậy sáu. Nếu thật là như vậy, vậy cái này tòa cổ mộ chủ nhân chắc chắn là đối với chúng ta có chỗ thô cầu, làm không tốt là muốn nhận được trợ giúp của chúng ta a. Chương 170 âm binh chiến trường. Nhưng vào lúc này, lão Hoàng đột nhiên nói, mộ chủ có thể lo lắng chúng ta xông đi vào sẽ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, cho nên tự giác đem trong quan tài bảo bối để cho thủ hạ đưa ra, chủ động nộp lên. Sau đó hắn cười hắc hắc, quyết tâm nói, nhưng ta trong cảm giác vật bồi táng tuyệt không vẹn vẹn có món này, lao già này muốn dùng một kiện ngọc khí liền đem chúng ta đuổi đi, môn cũng không có. Nghe vậy, ta nhịn cười không được, ngươi đừng có đoán mò, mộ chủ phái sứ giả đi ra, hẳn là có việc cầu chúng ta. Lão Hoàng trực tiếp liền bị ta câu nói này làm cho tức cười, ha ha. Ai, ngươi cái này thật là đùa, nào có người chết cầu sống người làm việc. Nhưng mà, còn không đợi hắn câu nói này nói xong, một hồi ầm ầm ù ù kỳ dị tiếng vang, liền từ đen tui mộ nơi cửa chui ra. Ta cùng lão Hoàng cấp tốc đi đến mộ trước mộ, lóng tai nghe. Bên trong, tiếng chém giết cùng tiếng kêu to, bên tai không dứt. Trong lúc đó còn kèm theo chiến mã tê mình. Âm thanh cứ việc không lớn, nhưng liên tiếp, nghe tiếng biết. Ta cùng lão Hoàng sắc mặt, trong nháy mắt toàn bộ cũng thay đổi. Tới đây phía trước, ta chỉ biết là tòa này trong cổ mộ chôn lấy thời kỳ chiến quốc một vị tướng lĩnh, người này khi còn sống anh dũng thiện chiến, túc trí đam mưu, cọ dẫn dắt thủ hạ một đám huynh đệ đánh qua vô số trận thắng trận. Từ hiện tại nghe được động tĩnh đến xem, giờ này khắc này, trong cổ mộ đang phát sinh dị thường chiến đấu kịch liệt, song phương đánh túi bụi đâu. Lão Hoàng lông mày trực tiếp liền nhíu lại, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Trong ngực ta nói, có thể là mộ chủ khi còn sống cùng người khác kết cựu oán, hắn đối đầu sau khi chết cũng không bỏ qua hắn, mang theo một đám âm binh giết tới đây. Mà mộ chủ bây giờ hẳn là đang đứng ở hạ phòng, vừa rồi người trung niên kia chính là hắn phái ra hướng chúng ta nhờ giúp đỡ sứ giả. Lão Hoàng hít sâu một hơi. Giải thích của ta có lý có cứ, hắn không thể không tin. Lão Hoàng sợ nói, nếu thật là như vậy, may mắn chúng ta mới vừa rồi không có lô mãng xông vào, bằng không, đang bắt kịp một mảnh đao quang kiếm ảnh, sợ là không chết cũng bị thương à. Nghe vậy, ta không nói gì. Phía trước, khi tìm thấy tòa này cổ mộ sau, ta cùng lão Hoàng cũng không có vội vã đi vào, mà là trực tiếp giấu ở trong khoảng cách mộ miệng bụi có cách đó không xa, quan sát đến động tĩnh. Trong cổ mộ bởi vì âm khí quá nặng, cho nên thường thường tại giờ tí đi qua sẽ hiển lộ ra một ít dấu hiệu. Hiện tại xem ra, chúng ta làm như vậy, đích thật là đúng. Ta bỗng nhiên minh bạch, trung niên nhân vì cái gì vừa đi vừa dùng cái mũi người tới người đi, chắc chắn là bởi vì ta cùng lão Hoàng tại trong bụi cỏ nằm thời gian rất dài, trên người người sống khí tức đã lặng yên chuyển vào trong mộ, đối phương chính là người được trên người chúng ta mùi sau, mới từ cổ mộ lệ ảnh đi tới, đến gần chúng ta. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp phân phó Lao Hoàng, gọi điện thoại để cho các huynh đệ mang lên ra hỏa, đều đến nơi đây tụ tập. Lao Hoàng đầu góc mơ hồ nhìn ta, đến nơi đây làm gì? Ta cười lạnh, cầm đồ của người ta, liền phải cho người ta làm việc. Nói xong, ta đem ngọc khí bỏ vào mang theo người trong bọc, sau đó trực tiếp móc súng lục ra, ngựa khí kiên định nói, Lao tử muốn đi vào lội tranh vào vũng nước đủ, thuận tiện đem còn lại bảo bối đều cho mang ra. Nghe được bảo bối hai chữ, Lao Hoàng hưng phấn mà vỗ đùi, đúng, chúng ta có súng có pháo, chẳng lẽ còn sợ nó vũ khí lạnh hay sao? Nghĩ tới đây, Lão Hoàng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, một trận gọi điện thoại xong, ước chừng qua nửa giờ, hô hô la la liền đến hơn 20 người. Bọn hắn người người đều mang trường thương đoạn pháo, đương nhiên, còn có thiết yếu trộm mộ công cụ. Ta sở dĩ được xưng là thai, cũng là bởi vì thủ hạ có tiếp cận một trung đội huynh đệ. Cố sự giảng đến nơi đây, Lâm Tiêu cùng Âu Dương Tuân hai người đều không hẹn mà cùng bưng chén nước lên, uống một hớp nước. Giờ này khắc này, kênh bên trong mưa đặc khu, triệt để sôi trào lên. Ta đi, thì ra không phải thật thai a. Ta đã nói rồi. Ha ha, có chút ý tứ. Âm binh, ta dựa vào cái đồ chơi này thật sự có không? Âm binh nói trắng ra là chính là giữ lại khi còn sống ý thức binh sĩ. Bọn hắn cả đám đều kêu dũng thiện chiến a. Cố sự này rất đặc sắc, chờ mong sau này kịch bản phát triển. Muốn bắt đầu sáu, tiến vào đường đường chính chính cao chiều sao? Đám dân mạng cả đám đều trở nên phấn chấn vô cùng. Ta đem tình huống đơn giản giới thiệu một chút, liền dẫn dắt đám này huynh đệ lục tục ngo ngoe chui vào cổ mộ. Tục nữ nói, nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Đại hỏa tại trong mộ đạo vừa đi vừa đùa giỡn rêu cợt, căn bản cũng không để ý ẩn ẩn truyền đến tiếng chém giết. Lúc này, tam ba súng ngắn trong lúc vô tình tẩu hỏa, tiếng súng mộ đạo bên trong sinh ra động tĩnh đặc biệt lớn, tiếng vang cũng rất vang dội, dư âm không ngừng hướng về mộ đạo chỗ sâu đưa đi vào. Trong ngay mắt, mới vừa rồi còn chém giết kêu to bên thai không dứt âm thanh im bặt mà dừng. Trong cổ mộ, trong nháy mắt tĩnh lạ thường, tất cả mọi người cũng hơi đổi sắc mặt, bất thình lình yên tĩnh, để cho trong lòng người có loại không hiểu thấu cảm giác khủng hoảng. Tam ba lúng túng gãi đầu một cái, tiếng non nớt non tức giận nói, trách ta thương không cẩn thận tẩu hỏa. Tam Đoa là thủ hạ ta huynh đệ bên trong, niên linh một cái nhỏ nhất, nhập bọn thời gian không dài, đối với loại này tự chế tay thương tính năng còn không quá quen thuộc. Nghe được hắn lời nói, ta lại cố ý mở miệng, cho đại gia tăng thêm lòng dũng cảm nói, một thương này, mở tốt. Cái này kêu là dùng cây dọa khỉ. Tiếng súng một vang, trong mộ mặc kệ thần thánh phương nào, tất cả nhân mã đều phải cho lão tử thành thành thật thật trốn đến đi một bên. Chúng ta có thể nên ngang thẳng đến mộ thất, mở ra quan tài tùy tiện cầm bà bối. Lão Hoàng không hổ là hiểu rõ ta nhất người, nghe xong ta lời nói, vội vàng bổ sung nói, ai tới trước, ai lấy trước, đi trễ, nhưng liền không có. Mọi người vừa nghe đến hắn lời nói, danh trước sợ ong đất ủng chạy về phía trước. Thế nhưng là sáu, thiệt vui trong tàn. Đi chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người, toàn bộ đều ngừng cước bộ, trên mặt của bọn hắn, toàn bộ đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Ta hướng đằng sau đuổi đi lên xem xét, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy mộ đạo hai bên trên vách đá, phân biệt tạc ra hai hàng lỗ thủng, mấy chục cm cao, mỗi cái lỗ thủng bên trong, đều đứng thẳng một cái tiểu nhân, mà mỗi một cái tiểu nhân tựa hồ cũng có dấu hiệu sinh mạng, chu cái miệng nhỏ hợp lại, trong tay càng là nắm đủ loại binh khí, những binh khí này tuy nhỏ, nhưng lại cũng hơi hiện ra hàn quang. Ta cắn răng một cái, dậm chân một cái, cả gan xích lại gần trong đó một cái lỗ thủng nhìn kỹ lại, thì ra, tiểu nhân là dùng bạch cốt điêu khắc mà thành, ngũ quan tinh tường có thể thấy được, đặc biệt là con mắt, ánh mắt bức người, phảng phất là đang đối với ta thị uy một dạng. Lão Hoàng lại gần liếc mắt nhìn, chợt từ bên chân rút ra đao nhọn, dùng đao nhạy bén tính thăm dò đụng một cái tiểu nhân đầu. Tiểu nhân dường như là bị chọc giận, vậy mà giơ lên trong tay lưới dao, phát ra một hồi rầm rầm giòn vang, hướng về Lão Hoàng liền muốn bổ tới đồng dạng. Chương 171 định hồn thiên. Thấy thế, Lão Hoàng khinh miệt lạnh rên một tiếng, giả thân giả quỷ đồ vật, ta đã thấy rất nhiều, thiếu hủ doa người. Nói xong, hắn trực tiếp thuận tay quan sát, đem lôi thủng bên trong tiểu nhân nắm ở trong tay bắt đi ra, chợt, hắn một cái giơ tay, đem tiểu nhân hướng về bên cạnh hung hăng vung đi. Bình một tiếng, tiểu nhân nặng nề mà đụng vào trên vách đá, rớt xuống. Ai nha. Nhưng mà, ngay tại tiểu nhân cùng vách đá va chạm trong nháy mắt, xa xa trong bóng tối, đột nhiên phát ra một tiếng bị đau kêu thảm. Nghe được âm thanh, ta ngây ra một lúc, nhanh đi tới, từ dưới đất nhặt lên tiểu nhân nhìn kỹ, dùng bạch cốt điêu khắc thành tiểu nhân, đã xuất hiện một vết nứt, qua tay sờ một cái, răng rác một tiếng, tiểu nhân liền từ giữa ở giữa trực tiếp một phân thành hai. Ngay sau đó, một cây hiện ra hàn quang ngân châm, từ nhỏ người trên bụng, rơi vào trong tay ta. Trong nháy mắt, một tia âm lãnh ý lạnh, xuyên thấu qua lòng bàn tay cấp tốc xâm nhập ra thịt của ta bên trong. Ta vội vàng đem ngân châm ném lên mặt đất. Lúc này, xa xa trong bóng tối, bị đau tiếng kêu liên tục không ngừng. Âm thanh từ mạnh biến yếu, từ từ không một tiếng động. Giống như là một người bỗng nhiên gặp trọng trọng nhất kích, sau một phen đau đớn dây rủa sau, nuốt xuống một hơi cuối cùng tựa như. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa trong bóng tối, từng cái một trên mặt đều hiện đầy hoang mang. Ta ở trong lòng thầm giật mình, chẳng lẽ nói xấu? Cái này lỗ thủng bên trong tiểu nhân là quỷ hồn hóa thân hay sao? Nếu quả như thật là, cái kiếp như thế nhiều tiểu nhân, lập tức mang theo bao nhiêu quỷ hồn a? Còn không đợi ta lấy lại tinh thần, lão hoàng từ trong túi lấy ra một cái gạo nếp, không nói lời gì hướng về mộ đạo một bên trên vách đá vung đi. trong miệng thì thầm nói, ta tới diệt diệt phía trên này tà khí. Gạo nếp rơi xuống trên vách đá sau đó, giống như là chạm tới cái nào đó cơ quan. Vách mộ phía trên đột nhiên rơi xuống một đầu màu đen màn vải. Lập tức, mộ đạo bên trong đột ngột nổi lên một hồi âm phong, thổi đến màn vải phần phật vang lên. Theo màu đen màn vải chập trùng phiêu hốt, phía trên âm nhạc hiện ra từng đạo giống như mạch máu tầm thường ký hiệu kỳ dị. Nhìn đến đây, ta lập tức tỉnh ngộ lại, đây là định hồn phiên. Nhanh, dùng lá bùa diệt hồn. Ta những huynh đệ này cũng là đi theo ta xuất sinh nhập tử nhiều năm, bọn hắn đối với ta gọi là một cái nói gì nghe nấy. Tiếng nói của ta vừa ra, đám người cơ hồ là đồng thời từ trong túi móc ra một tấm lá bùa, dùng cái bật lửa nhóm lửa sau, nhao nhao hướng về màn vải vung đi. Màu đen màn vải trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu lửa. Trong tràn ngập khói mù, một cái hình người bóng đen từ trong hỏa cầu thoát ra, dương nhanh múa vút hướng về đâm đầu vào nhào tới. Ta đã sớm chuẩn bị, từ trong túi cầm ra một cái chu sa, hướng về hình người bóng đen hung hăng quăng tới. Chu sa rơi vào trên hình người bóng đen, lập tức liền phát ra một hồi lốp bốp giòn vang. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hình người bóng đen liền biến thành một mảnh nhàn nhạt sương mù, dần dần tiêu tán. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người là thở phào một cái. Định hồn phiên cái đồ chơi này, tại trong cổ mộ là thường xuyên nhìn thấy. Nói trắng ra là chính là cổ nhân thông qua một loại thủ đoạn đặc thù, đem người hồn phách phong tại trên màn vải sau đó, có thể mượn nhờ quỷ dị vu thuật tới thao túng âm hồn hoặc cương thi các loại đồ vật. Nhưng mà sáu, còn không đợi chúng ta sẽ hệ yên lòng, Tam Ba đột nhiên rỗi ra hướng về mộ đạo phía trước một ngón tay, hai ngươi nhìn, mặt trước cái kia chỗ, giống như nằm một đám người. Kèm theo Tam Ba âm thanh vang lên, ta vội vàng theo ngón tay hắn biết phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy mộ đạo phía trước mấy chục mét chỗ, lờ mờ nằm mười mấy người, không lúc đích, hẳn là cũng sớm đã chết. Ta không nói gì, mà là trực tiếp mang theo đám người, hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Không bao lâu, trong mộ xuất hiện một khối vô cùng trống trải sân bãi, phóng tầm mắt nhìn tới, liền cùng trường học thao trường đồng dạng, trên mặt đất hơi hơi hiện ra bụi đất, tựa như là có một đại đội nhân mã mới vừa từ ở đây đi qua. Lão Hoàng đi vào nằm dưới đất người chết, nhìn lướt qua sau đó, trực tiếp liền đều, "Ai, đây là Mã Đại Nha thủ hạ, chết." Đều cơ mở nở chết. Ta theo đám người đi qua xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi, mười mấy cái người mặc áo xám người chết, nổn ngang nằm trên mặt đất. Những người này, giống như vừa mới chết đi không lâu, sắc mặt đỏ lên, trên trán mồ hôi tế loang lổ, trên thân càng là vết thương chồng chất. Trên mặt đất khắp nơi đều là đã đọng lại máu đen. Tất cả nhân thủ bên trong đều cầm vũ khí, có đao nhọn, có chùy thủ, cũng có lạc dương sẻng. Khuôn mặt của bọn hắn đều không xa lạ gì, đích thật là Mã Đại Nha thủ hạ. Mã Đại Nha là một cái khác giúp thổ phu tử đầu mục, thủ hạ có mười mấy cái huynh đệ, vô luận đại hoạt tiểu sống, Mã Đại Nha đôn là tập thể hành động, chưa từng làm một mình. Lão Hoàng đếm trên đất người chết nhân số, thần sắc thê thảm, đoàn ngựa thổ toàn quân bị diệt. Nghe được câu này, ta những cái này huynh đệ, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra sợ hãi cùng lo lắng thần sắc. Dù sao sáu, nhưng phàm là cá nhân đều sợ chết, cho dù là ta cũng không ngoại lệ. Tam Ba bất an hỏi ta, "Ai, những người này là chết như thế nào?" Ta không có trả lời, mà là đem những thứ này người chết từng cái nhìn một lần. Xem ra đến bây giờ, những người này hẳn là đi qua dị thường kịch liệt mà chém giết sau, bị trọng thương nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng vấn đề là sáu, người đối với thủ hạ Mã Đại Nha nghiêm chỉnh huấn luyện. Kaka cũng là bưu hán thiện chiến, thông thường cương thi tại trước mặt bọn hắn đều căn bản không phải đối thủ, nhưng bây giờ ngược lại tốt sáu. Vậy mà toàn quân bị diệt, cuối cùng là gặp như thế nào cường địch đâu? Giờ này khắc này, ta liên tưởng đến cùng lão hoàng tại mộ trước mồm nghe được chém giết tiếng kêu to, đầu óc lập tức lóe lên. Mã Đại Nha đám người này xảy ra chuyện, chắc chắn cùng chúng ta nghe được âm thanh có liên quan. Tại ta cùng lão hoàng triệu tập các ngươi tới phía trước, bọn hắn nhất định đang tiến hành một hồi ngươi chết ta sống chém giết. Có thể kết luận, Mã Đại Nha bọn hắn gặp một đám cường địch, hơn nữa đối phương nhân số đông đảo, còn nắm giữ chiến mã, lúc này mới bất hạnh chết trận. Nhưng vấn đề là sáu, trong cổ mộ ở đâu ra cường địch đâu? Thêm chút suy tư sau, ta có một cái suy đoán to gan, Mã Đại Nha bọn hắn gặp phải là trong mộ dùng vu thuật chế tạo ra âm binh. Trong đó, Trung Nhân Nhân chính là âm binh trong trận địa một thành viên. Có thể để ta nghĩ không hiểu là, tại song phương chiến đấu say xưa thời điểm, Trung Nhân Nhân lại tay cầm ngọc khí, từ trong mộ đi tới bái kiến ta cùng lão hoàng, cái này cờ mở nở đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Mà liên tại lúc này, lão hoàng tựa hồ đống nhiên vang lên cái gì, hắn một lần nữa kiểm tra một chút trên đất người chết sau, trong miệng ồ lên một tiếng, lắc đầu tự lẩm bẩm nói, Mã Đại Nha 6, đi nơi nào? Chương 172 phần cao thấp. Lão hoàng mà nói, xem như nhắc nhở ta. Ta vội vàng tiến lên, đem trên mặt đất tất cả người chết gương mặt, toàn bộ đều cẩn thận chu đáo một phen, quả nhiên không có phát hiện Mã Đại Nha. Chẳng lẽ nói xấu? Mã Đại Nha bỏ lại chính mình huynh đệ, tự mình một người chạy. Nếu thật là như vậy, cháu trai kia, xem ra cũng không phải cái gì người phúc hậu a. Làm chúng ta người này, coi trọng nhất chính là một cái nghĩa khí. Nếu như ngay cả nghĩa khí cũng không có, vậy cùng xuất sinh không có gì khác biệt. Ngay tại ta suy tư lúc, chung quanh đột nhiên âm phong nổi lên bốn phía, bụi đất tung bay. Còn không đợi ta lấy lại tinh thần, lại nghe Tam Ba kêu to, không tốt, chúng ta bị bao vây. Lời này vừa nói ra, ta vội vàng quay người ngưng thần xem xét, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một đám đông nghịt tiểu nhân, cầm trong tay đao thương các loại vũ khí, hô hào kêu, hướng chúng ta lao đến. Làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, bọn này tiểu nhân ở chạy trốn quá trình bên trong, cá nhân vậy mà cấp tốc biến cao. vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền biến thành từng cái dáng người khôi ngô đại hán và vỡ. Trong tay bọn họ vũ khí cũng tương tự trở nên giống như bình thường đao thương, không có bất kỳ cái gì hai loại. Không bao lâu sau, bọn hắn liền đem chúng ta cho vây quanh vây lại. Nhìn thấy cái này, ta hô to, lấy ra gia hỏa. Kỳ thực, căn bản cũng không cần ta nói, đám người liền đã nhao nhao móc ra gia hỏa cái, cấp tốc lưng tựa lưng khép lại lại với nhau, cùng bọn này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, tạo thành thế giằng co. Những thứ này đại hán và vỡ, người người sắc mặt xám xanh, ánh mắt lạnh lùng, ở trên trán của bọn họ đều lộ ra một nửa hiện ra hàn quang ngân châm. Trong lòng ta đột nhiên run lên, thầm nghĩ không tốt. Người đến chính là trong mộ dùng tà dị thủ đoạn chế tạo ra âm binh a. Lúc này, hai thất bạch mã tiêu rẽ lấy hướng bên này chạy như bay đến. Mỗi một con ngựa bên trên đều có một cái chấm đen nhỏ. Theo bạch mã càng ngày càng gần, ta dần dần thấy rõ ràng, thì ra bạch mã lên điểm đừng trở đi hai cái tiểu nhân, trong tay riêng phần mình cầm giữ một cái màu đen tiểu kỳ, lắc tới lắc lui, tiểu kỳ bay phất phới. Mỗi mặt tiểu kỳ bên trên đều miêu tả lấy từng đạo kỳ dị ký hiệu. Nhìn đến đây, lão hoàng tự mình mở miệng, tòa này cổ mộ chủ nhân, khi còn sống sợ là xuất lĩnh quân đội đánh trận đánh lên có vẻ, chết cũng muốn lộng như thế một đám âm binh bồi tiếp ăn chơi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nảy sinh ác độc nói, hai cái này tiểu nhân, tám thành chính là mộ chủ phái tới truyền đạt mệnh lệnh tín hiệu binh, mãi mãi cái chân, để cho ta dùng đao, đem bọn nó làm thịt dẹp đi. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, lão hoàng liền đã giơ trong tay lên đại đao, làm bộ chuẩn bị động thủ. Thấy thế, ta vội vàng khoát tay, chớ làm loạn. Thế nhưng là sáu, nhanh dùng lá bùa. Ta trực tiếp cắt dứt lão hoàng mà nói, hướng về các huynh đệ hét lớn một tiếng. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên, vây quanh ở chúng ta chung quanh những cái này đại hán và vỡ, đông nhiên giống như thủy triều, hướng về hai bên nhau nhau tản ra. Ngay sau đó, một người mặc màu xám áo vải trung niên nhân từ bên trong chậm rãi đi tới. Chỉ thấy sắc mặt hắn phát xanh, xương gò má cao, trong ánh mắt mang theo đùa cợt một dạng ý cười. Nhìn người tới, lão hoàng híp mắt, cười lạnh, "Nha, người quen biết cũ a. Lần này, còn chuẩn bị cho chúng ta tiễn đưa bảo bối gì a?" Nghe được lão hoàng lời nói, trung niên nhân ngước cổ lên, chỗ cổ họng phát ra cục hai tiếng quái khiếu. Trong ánh mắt của hắn, đầu tiên là lộ ra một tia làm cho người khó mà nắm lấy ý cười, ngay sau đó, ánh mắt lẫm liệt, trong mắt bắn ra hai đạo vô cùng âm lãnh hàn quang. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, ta không tự chủ dùng mình một cái, đột nhiên ý thức được, ta cùng lão hoàng bàn sơ phán đoán, có thể cũng là sai. Từ cổ mộ lệ ảnh đi ra người trung niên này, có lẽ thật là mộ chủ phái ra sứ giả, nhưng hắn cũng không phải là muốn cầu cạnh chúng ta, mà là muốn đối với hai ta tiến hành hối lộ, hay là loại khác mê hoặc. Sở dĩ nói là hối lộ, là bởi vì Mã Đại Nha bọn họ cùng đối phương kịch chiến say sưa lúc, ta cùng lão hoàng trùng hợp ghé vào mộ bên ngoài tiến hành quan sát. Đối phương nhất định ngửi được hai chúng ta trên người người sống khí tức, tiến tới kết luận chúng ta là Mã Đại Nha tìm đến giúp đỡ. Cho nên mới đi ra tiễn đưa ngọc khí, hy vọng chúng ta không muốn đi vào lẫn vào. Mà đổi thành loại mê hoặc, kỳ thực là trong một loại ý nghĩa khác cảnh cáo cùng khuyên nhủ, trong mộ đã làm tốt tương ứng phòng trộm chuẩn bị, để cho ta cùng lão hoàng có thể biết khó mà lui. Cứ việc khó mà phỏng đoán mộ chủ phái ra sứ giả tìm chúng ta đến cùng để làm gì ý, nhưng có một chút không hề nghi ngờ, mộ chủ xem như thời kỳ chiến quốc một vị thường xuyên mang binh đánh giặc tướng lĩnh, nhưng như cũ tuần hoàn theo tiên lễ hậu binh nguyên tắc. Lúc này, trung nhân nhân quái dị nở nụ cười. Thông qua ánh mắt của hắn, ta đọc hiểu một cái tin tức, các ngươi sáu cuối cùng vẫn là tiến vào. Song phương nhân mã, dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Ta cấp tốc đối địch ta song phương thực lực tiến hành một phen so sánh, bên ta hơn 30 người, đối phương một mảnh đen kịt, khoảng chừng mấy trăm chi chúng. Đối phương sở dĩ không vượt lên trước độc thủ, nói trắng ra là chính là kiêng kỵ trong tay chúng ta trường thương đoàn tháo. Mà chúng ta cũng không thể dẫn đầu làm khó dễ, một khi khai hỏa, đối phương ngồi lên, trong tay chúng ta vũ khí liền sẽ mất đi tác dụng. Con người của ta, nhanh như chớp nhất chuyển, sau đó nhắm chuẩn tam hoa bên hông một thanh trường đao. Giang giác một tiếng trực tiếp liền cho xem xét đi ra, bày ra một cái tư thế, hướng đối phương khiêu chiến, tốt ta. Xuyên Việt về đến thời kỳ chiến quốc. Ta đã sớm nghe nói các ngươi người cổ đại đánh nhau ưa thích một đối một, tốt như vậy. Chúng ta song phương đều phái ra một cái đại biểu, thông thông khoái khoái đánh một chầu, một hồi phân thắng thua, như thế nào? Không có cách nào. Vì các huynh đệ an toàn nghĩ, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, là bởi vì ta ngược lại thật ra rất chờ mong cùng vũ khí lạnh thời đại cổ nhân so chiêu một chút. Tiếng nói của ta vừa ra, trung niên nhân từ bên người một cái đại hán vạm vỡ trong tay đoạt lấy một cái quỷ đầu đại đao. Trong miệng không biết nói câu gì, cơ thể hướng về phía trước nhảy lên, giơ lên trong tay đao, hướng về phía đầu của ta liền bổ tới. Chúng ta đám người này đầu mục, trung niên nhân là đối phương thủ lĩnh, hai chúng ta đánh một trận, đây tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng. Nhìn đối phương sắp tới gần ta hét lớn một tiếng, mẹ nó, vậy mà nói làm liền làm. Một điểm võ đức đều không giảng. Nói xong, ta trực tiếp vung đao nghênh đón tiếp lấy. Hai đao hung hăng đụng vào nhau, ta lớn cánh tay tê dần, đao trong tay thiếu chút nữa thì rời khỏi tay. Ta ở trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này, lực đạo trên tay không nhỏ a. Còn không đợi ta đứng vững, ngay sau đó, trung niên nhân lại là một đao hướng về ta chặt tới. 3. Kèm theo một tiếng thanh thúy súng vang lên, trung niên nhân nâng đao tay, trực tiếp cứng lại. Chương 173 vạn nhân huyết thư. Thương là ta mở. Kỳ thực tại ta đứng ra khiêu chiến thời điểm, liền đã vụng trộm đem khẩu súng giấu vào trong ống tay áo. Làm chúng ta người này, làm bất cứ chuyện gì, cũng phải có hai tay chuẩn bị. Nói thật, ta đối với vũ khí lạnh đọ sức cũng không có lòng tin quá lớn, cho nên không thể không sớm đề phòng. Có lẽ có người biết nói ta không giảng võ đức, nhưng mà sáu, cùng ta mạng nhỏ so ra, võ đức cái gì đều phải lùi ra sau dựa vào một chút. Đạn không nghiêng lệch xuyên qua trung niên nhân cái chán, chỉ nghe được xoạt xoạt hai tiếng, đầu của hắn trực tiếp liền từ giữa ở giữa nứt ra. Kỳ quái là sáu, lại không có chảy ra một giọt máu đen cùng óc, ngược lại là một cái người tí hon màu trắng từ trong đầu của hắn nhảy vào trên mặt đất. Đại khái là bởi vì ngã hung ác, tiểu nhân đau hoa hoa kêu hai tiếng, giặt ra hai cái chân nhỏ, khoa tay múa chân hướng về ta liền chạy vội tới. Hắc, vừa nghe đến cái này, ta không cần suy nghĩ, hướng về phía tiểu nhân đùng đùng chính là liền nổ hai phát súng, tiếp đó nhanh chân chạy đến bên cạnh một đầu ám đạo bên trong. Tiếng súng phảng phất dẫn hỏa chiến đấu đạo hỏa tuyến, đằng sau ta truyền đến chấn thiên động địa tiếng chém giết. Song phương đã vật lộn lại với nhau. Xuyên qua thầm nghĩ sau, ta thuận lợi tìm được mộ thất. Kỳ thực, coi chúng ta một đám người bị bao vây, ta liền phát hiện đầu này thầm nghĩ. Căn cứ vào kinh nghiệm, mộ đạo bên trong thầm nghĩ, hơn phân nửa là thông hướng mộ thất, sự thật cùng ta theo dự liệu một dạng. Vạn phần thời khắc nguy cấp, ta đã không cách nào cố kỵ các huynh đệ, không thể làm gì khác hơn là để cho lão hoàng cùng tam hoa bọn hắn giúp ta đỉnh một đỉnh. Mộ thất không gian cũng không lớn. Chính giữa trưng bày một cái quan tài, cái nắp đã mở ra. Ánh mắt của ta rất nhanh từ quan tài chuyển tới trên mặt đất, hai câu thi thể để ngang quan tài bên cạnh, trong đó một cỗ thi thể ngửa mặt hướng thiên, trên lồng ngực cắm một cái đấm máu quỷ đầu đại đao. Ta đến gần thi thể này xem xét, lập tức lên tiếng kinh hô, Mã Đại Nha. Không tệ, người chết chính là Mã Đại Nha, chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy một thanh súng ngắn, trừng hai mắt, con ngươi sớm đã khuyết tán, miệng đột nhiên mở ra, lộ ra hai khỏa bắt mắt đại môn nha. Cái chết của hắn cùng nhau, thật đúng là không là bình thường kinh khủng. Cho dù là kiến thức rộng ta xem, cũng nhịn không được một trận hoảng sợ. Tại cơ thể của Mã Đại Nha bên cạnh, có một cái túi. Miệng túi chỗ, hướng ra phía ngoài hiện ra nhàn nhạt tinh quang. Còn bên cạnh một cỗ thi thể khác, người mặc kim sắc khôi giáp, thân đỡ khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm. Tại trên đầu của hắn có một cái đen xì lỗ nhỏ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị súng ngắn đánh xuyên qua. Nhìn đến đây, ta trong nháy mắt liền hiểu, vị này người mặc kim sắc khôi giáp hẳn là mộ chủ nhân không thể nghi ngờ. Ta nhìn Mã Đại Nha, không khỏi cười lạnh, không đặt các huynh đệ sinh tử trong lòng, một thân một mình tiến vào mở ra quán đoạt bảo. Hai người chúng ta ý nghĩ thực sự là không như mà hợp a. Chỉ tiếc ngươi cùng vị tướng quân này đồng quy vu tận a. Vì để cho tiểu tử ngươi chết có ý nghĩa, ta không thể làm gì khác hơn là đem cái túi này mang đi. Nói xong, ta quay người liền chuẩn bị rời đi mộ thất. Đột nhiên, một hồi tất tất tắc tắc vang động, từ trong quan tài chui ra sáu. Ngay tại ta ngây người một lúc công phu, chỉ thấy từ trong quan tài nhảy ra từng cái người tí hon màu trắng. Những lũ tiểu nhân này nhao nhao hoạt bát hướng lấy ta lao đến. Liên tưởng đến vừa mới bị tiểu nhân vây quanh một màn, trên trán của ta lập tức liền rịn ra mồ hôi lạnh. Không chịu được đưa ánh mắt về phía nằm dưới đất cái kia mộ chủ, thì ra sáu. Lão gia hỏa này, vậy mà tại chính mình trong quan tài mai phục một nhóm âm binh a. Cố sự đến cái này, im bặt mà dừng. Đây là một cái khai phóng tính kết cục. Nhưng phàm là người có chút đầu óc cũng có thể biết sáu. Cố sự này bên trong ta, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Mưa đạn khu, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Mẹ nó, đổ đấu cái đồ chơi này, cũng không phải ai cũng có thể làm ra, chỉ dựa vào một hai thanh thương, không có điểm bản lĩnh thật sự, đó chính là một con đường chết. Chậc chậc, quá mẹ nó kích thích. Lâm Tiêu cùng Âu Dương lão gia tử hai người phối hợp lại, đơn giản chính là thiên y vô phương a. Cảm giác Âu Dương lão gia tử phần diễn hơi ý ta. Chủ bá, lúc nào thêm điểm hí kịch a? Đúng đúng đúng, nghe chưa đủ nghiền, tiếp lấy tới a. Mãnh liệt yêu cầu nói lại hai cái. Ta tã lót cũng đã chuẩn bị xong, tuyệt đối đủ. Không phục tới chiến. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu khoe miệng khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, các vị, buổi tối hôm nay chỉ có một cái cố sự, thời gian chuẩn bị bên trên có chút vội vàng, hai cái chuyện xưa mà nói thật ta không nghĩ ra được. Cho nên hôm nay trực tiếp đến nơi đây liền muốn cùng đại gia nói tạm biệt, bởi vì đây là lần thứ nhất cùng Âu Dương lão gia tử hợp tác, cho nên sáu rất nhiều phương diện chi tiết đều sẽ có tì vết. Bất quá các ngươi có thể kéo dài chú ý một chút chúng ta Giang Thị Quảng Bá đài truyền hình, về sau sẽ không định kỳ đẩy ra dạng này tiết mục. Mặt khác, ta trước tiên cùng đại gia xin phép nghỉ, trời tối ngày mai ta khả năng cao sẽ không trực tiếp, có chút việc tư cần xử lý một chút, ta tận lực mở. Lời này vừa nói ra, mưa đạn khu trực tiếp vỡ tổ. Ta dựa vào không còn, buổi tối hôm nay liền một cái cố sự. A a a, ta không phục, ta còn không có nghe đủ đâu, đây đều là thứ đồ gì a? Không được, tới một cái nữa a. Hu hu, vạn nhân huyết thư, nói lại một cái. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Tuân cười nói, còn xin các vị khả ái tiểu bằng hưu tha thứ một chút, ta cái này tuổi tác lớn, liên tiếp đem hai cái cố sự, thể lực có thể sẽ sắp không chống đỡ được nữa, thực sự xin lỗi a. Tất nhiên Âu Dương Tuân cũng đã nói như vậy, dân mạng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ cho hắn mặt mũi. Dù sao sáu, bên trong những dân mạng này có một bộ phận rất lớn là từ nhỏ nghe Âu Dương Tuân linh dị cố sự lớn lên, vẹn vẹn hướng về phía phần nhân tình này nghi ngờ cũng sẽ cho hắn doanh số bán hàng mặt mũi. Kết thúc trực tiếp sau, Lâm Tiêu cùng Âu Dương Tuân hai người đi tới Âu Dương Cẩn văn phòng. Ha ha ha, Âu Dương Cẩn cũng sớm đã pha tốt trà Lâm Tiêu, ra ra, hai người các ngươi đơn giản chính là thần nhân a. Nhân khí cao như vậy, phá vỡ ghi chép a. Nhìn ngươi tiểu tử này, chính là không có tiền đồ. Âu Dương Tuân sụ mặt nhân ra nghiêm cẩn vừa mở truyền bá, đó chính là ngàn vạn nhân khí, ngươi cái này mấy trăm vạn mà thôi, đáng là gì? Lời cũng không thể nói như vậy a, ra ra. Nghiêm cẩn phát sóng, đó là nhân gia chiến trường chính a, hai người các ngươi đây là lần thứ nhất tại trạm radio phát sóng, có thể có nhân khí cao như vậy, đã coi như là thắp hương bái phận. Âu Dương Cẩn ngược lại là không có quá lớn mộng tưởng. Có câu nói rất hay, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đi. Chỉ có biết được thỏa mãn, nhân sinh mới có thể khắp nơi có kinh hỉ. Đơn giản ngồi một hồi, Âu Dương Cẩn trực tiếp lái xe, đem Lâm Tiêu đưa về nhà. Chương 174 kỳ quái tiếng đập cửa. Trên dưới 11 giờ đêm, Lâm Tiêu đã ngủ say. Cùng lúc đó, Tiểu Gia thôn, Johan trong nhà. Johan là ngủ ở bên trái thiên phòng. Nàng nằm ở trên giường, dựa theo Lâm Tiêu phía trước nói tới, dùng rìa cửa sổ chăn mỏng tử, trực tiếp phủ lên đầu. Thế nhưng là 6. Bây giờ này lại là tiết trời đầu hạ. Mặc dù có một cái quạt chính đối nàng thổi, như trước vẫn là nóng đến không được. Không bao lâu, Johan cũng đã là mồ hôi đầm địa. Truyền vào trong lỗ tai nàng, ngoại trừ xa xa hết xanh gọi cùng quắc quắc gọi, cũng không còn lại bất kỳ thanh âm gì. Cái này khiến Johan viên kia nỗi lòng lo lắng, vương lòng không thiếu. Nàng ôm may mắn tâm lý, đem đầu từ trong chăn ló ra, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Johan cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Cứ như vậy, một hồi ủ rũ đột kích. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Johan tiến nhập trong mộng đẹp. Nhưng mà, ngay tại nàng đem ngủ không ngủ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến từng tiếng mở mịt gọi. Johan, Johan. Âm thanh rất trống linh, giống như là bay tới. Johan đột nhiên run một cái, trực tiếp giật mình tỉnh giấc. Sắc mặt của nàng trở nên khó coi, hô hấp cũng gấp gấp rút thêm vài phần. Ai? Johan vô ý thức mở miệng. Johan mở cửa nhanh a, ta lạnh quá. Âm thanh còn tại đứt quãng truyền vào Johan trong lỗ tai. Thấy lạnh cả người, trực tiếp từ lòng bàn chân của nàng tấm bay lên thiên linh cảm giác. Từ bốn phương tám hướng vọt tới sợ hãi, đem nàng toàn thân trên dưới toàn bộ đều gói. Nàng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Nhưng vào lúc này, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Nông thôn cửa sổ là đồ gỗ, phía trên dùng giấy trắng dán lên. Tại ánh trăng chiếu xuống, lờ mờ có thể thấy rõ ràng chuyện bên ngoài vật. Bóng người đang nằm ở cửa sổ, hướng về bên trong nhìn quanh, trong miệng còn không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy rồ hèn, ta là bà ngươi a, vì cái gì không cho ta mở cửa, ngươi vì cái gì không cho ta mở cửa. Âm thanh mang theo sâu đậm đoán nghiệm, hung hăng đụng chạm lấy rồ hèn trái tim. Bành, bành, bành. Một chút, tiếp lấy một chút. Mãi mãi. Nàng vậy mà nói là sữa của mình mãi. Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngoại ngoại đã chết, là nàng tận mắt nhìn thấy, hơn nữa cũng sớm đã chôn, không thể lại xuất hiện ở đây. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đây là quỷ. Vừa nghĩ tới quỷ chữ này, Johan sắc mặt càng khó coi mấy phần. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Còn không đợi Johan lấy lại tinh thần, bóng người bên ngoài bắt đầu điên cuồng vuốt cửa sổ. Cửa sổ bị nàng chụp run lên một cái, mắt nhìn thấy liền muốn không chịu nổi gánh nặng. Johan nắm lên chăn mền, trực tiếp liền đem đầu của mình triệt để che kín. Quả nhiên, biện pháp này đích xác hữu hiệu. Vừa mới bị kín, bên ngoài sẽ không có người bất kỳ thanh âm gì. Johan trái tim bịch bịch nhảy loạn không ngừng. Sợ hãi giống như thủy triều đem nàng cẩn thận bao trùm. Nàng không dám có bất kỳ buông lỏng. Cũng không biết qua bao lâu, Johan cảm giác hô hấp của mình cũng bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Bên ngoài, tính đáng sợ, không có bất kỳ cái gì một điểm âm thanh. Con đít gọi cùng quắc quắc tiếng kêu cũng toàn bộ đều biến mất không thấy. Người cũng là dễ quên động vật. Cảm thấy nguy hiểm đã tiêu thất, lại thêm hô hấp khó khăn, Johan trong lòng còn có may mắn, lại lần nữa đem đầu từ trong chăn ló ra. Nhưng lại tại nàng ngửa mặt hướng lên trên, vừa mới mở mắt ra trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên liền đứng tại đầu giường của nàng ba. Bóng người khoác lên tóc dài, người mặc một bộ màu đỏ huyết y, hai cái mắt cá chết hướng về phía trước đảo, sắc mặt trắng liếu liền như tuyết trắng. Giờ này khắc này, nàng đang hơi hơi toát miệng, hai bên khóe miệng trực tiếp lái đến bên tai phía dưới. Kiệt kiệt kiệt sáu, nữ quỷ trong miệng phát ra từng đợt sắc bén chói tai cười quái dị. Johan trái tim đột nhiên thít chặt. A a a a bốn. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của nàng phát ra. Hô. Johan bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Thì ra sáu, là một giấc mộng. Giờ này khắc này, y phục của nàng toàn bộ đều bị ướt nhẹp, thậm chí liền tóc đều ướt nhẹp. Lạch cạch. Nhưng vào lúc này, bên trong phòng đèn sáng lên. Johan mụ mụ cùng Tiểu Nhậm Sinh hai người trực tiếp liền vào. Nhìn xem ngồi ở trên giường, mặt không có chút máu Johan. Hai người bọn hắn đều bị giật mình. An An, ngươi sáu, ngươi thế nào? Johan mụ mụ ngữ khí cả lâm hỏi. Nghe vậy, Johan không có trả lời nàng, mà là trực tiếp đứng dậy, ôm chặt lấy nàng, tại trong ngực của nàng, lớn tiếng khóc. Mụ mụ, có quỷ, có quỷ, có quỷ. Johan âm thanh khàn khàn vô cùng, nghe vào liền giống như kéo ống bể. Khi Johan mụ mụ nghe được câu này trong ngáy mắt, cơ thể cũng là khẽ run lên. Hai con mắt ngược lại nhìn về phía Tiểu Nhậm Sinh. Cái sau cau mày, trầm giọng nói, ở đâu ra quỷ? Ngươi vừa rồi chính là làm một cơn ác mộng thôi. Nhà chúng ta bên ngoài đều dán đầy Lâm tiên sinh cho lá bùa, cho dù là thật sự có quỷ, bọn hắn cũng vào không được. Đúng vậy à, An An, không có chuyện gì, ngươi chính là quá khẩn trương, cho nên làm ác mộng đâu, không có việc gì. Dỗ Hèn mụ mụ cắt tỉa lại một chút dỗ Hèn tóc, mở miệng trấn an nói. Thế nhưng là sáu. Dỗ Hèn vẫn có chút không thể tin được chính mình nằm mộng. Bởi vì trong mộng hết thảy đều quá chân thực để cho người ta đáng sợ. Lão công, ngươi trở về ngủ đi, buổi tối hôm nay ta bồi An An ngủ. Dỗ Hèn mụ mụ nhìn xem Tiểu Nhậm Sinh, ôn nhu nói. Nghe vậy, Tiểu Nhậm Sinh hoàn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, mà là thở dài, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà sáu. Ngay lúc này, trong viện đại môn đột nhiên bành bành bành bị người gõ vang. Cái này khiến ba người vừa mới thả xuống đi tâm, lại lần nữa căng thẳng lên. Đây chính là hơn nửa đêm a. Ai không có việc gì sẽ đến gõ cửa? Trong lúc nhất thời, Dỗ Hèn một nhà ba người, toàn bộ đều nín thở ngưng thần, đứng bình tĩnh tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Qua ước chừng 5 phút, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, lần này càng dồn dập mấy phần, giống như là nhịp trống hung hăng đánh tại bọn hắn trong lòng phía trên. Mỗi gõ một chút, đều biết để cho trái tim của bọn hắn nhảy lên kịch liệt một lần. Ai? Cuối cùng, Tiêu Nhậm Sinh trang trừ lớn mật, giống lớn một tiếng. Người ngoài cửa không có trả lời, liền giống như máy móc, càng không ngừng gõ cửa. Tiêu Nhậm Sinh sắc mặt đại biến, quát tầm lên mẹ nó, gõ cái gì gõ? Ngủ. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Mở cửa a, ta là sáu. Lâm Tiêu, nhanh lên mở cửa. Có việc gấp. Còn không đợi Kiều Nhậm Sinh tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu âm thanh chợt truyền vào trong lỗ tai của bọn hắn. Là Lâm Tiêu. Dỗ Hèn đại hỉ, trên mặt đã lộ ra một đạo trắng liếu nụ cười. Là Lâm tiên sinh. Dỗ Hèn mụ mụ nhìn về phía Kiều Nhậm Sinh, nói: "Lâm tiên sinh như thế nào đêm hôm khuya khoắt tới?" Kiều Nhậm Sinh cau mày, lẩm bẩm nói: "Ai nha, chắc chắn là Lâm tiên sinh sợ chúng ta xảy ra chuyện, cho nên hơn nửa đêm chạy tới a, ta đi mở cửa." Nói xong, Dỗ Hèn mụ mụ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vào ngay lúc này, Dỗ Hèn đột nhiên mở miệng gọi lại nàng mụ mụ, "Chờ một chút." "Ân." Dỗ Hèn mụ mụ nghi hoặc nhìn Dỗ Hèn nan an, "Thế nào? Chương 175 đại tiên tới cửa. Có gì đó quái lạ?" Dỗ Hèn nói thẳng ra ba chữ, "Ta cũng cảm thấy không thích hợp." Tiêu Nhậm Sinh cau mày, ngữ khí nghiêm túc, "Nếu quả như thật là Lâm Tiêu tới mà nói, hắn nhất định sẽ sớm gọi điện thoại cho ta. Hơn nữa, hắn đã lưu lại nhiều như vậy lá bùa, biết rõ chúng ta có thể chống nổi đêm nay, cho nên sáu, không tồn tại buổi tối sẽ chạy tới một cái thuyết pháp như vậy." Dỗ Hèn vẫn tương đối tỉnh táo, bắt đầu phân tích lấy Lâm Tiêu đêm khuya tới thăm khả năng rốt cuộc có bao nhiêu. Nghe xong nàng lời nói, Tiêu Nhậm Sinh gật gật đầu, "Không tệ, An An nói có đạo lý. Ý sáu, ý kiến nói đúng là sáu. Phía ngoài sáu, là sáu. Quỷ." Dỗ Hèn mụ mụ sắc mặt cực kỳ khó coi, trắng bệnh đáng sợ. Lần này, Dỗ Hèn cùng Tiêu Nhậm Sinh cũng không có nói gì. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa một lần so một lần cấp bách, một lần so một lần trọng. Cuối cùng, Tiêu Nhậm Sinh không chịu nổi, giống to lăn, "Chúng ta đã biết ngươi là ai. Cút nhanh lên." "Thật đúng là đừng nói." Tiêu Nhậm Sinh câu nói này, đích xác có chút hiệu quả. Tiếng đập cửa quả nhiên im bặt mà dừng. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn đem trái tim bỏ vào trong bụng, một đạo cười quái dị chợt vang lên. "Kiệt kiệt kiệt sáu. Kiệt kiệt kiệt sáu. Kiệt kiệt kiệt sáu." Tiếng cười này, cùng Dỗ Hèn ở trong mơ nghe được, giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời, trong mộng tên nữ quỷ đó dáng vẻ, trong nháy mắt hiện lên ở Dỗ Hèn trong đầu. Thân thể của nàng bắt đầu run lẩy bẩy, hàm trên hàm dưới cũng bắt đầu điên cuồng đụng chạm lấy. Sợ hãi lại lần nữa lan khắp toàn thân của nàng trên dưới. Hiu. Đột nhiên, một bóng người từ cửa sổ bay vút qua. Bóng người biến mất rất nhanh, nhưng tương tự cũng vô cùng chân thực. Ngay sau đó, chính sảnh môn cũng bắt đầu thình thịch vang lên. Âm thanh giống như sét đánh, hung hăng rót vào ba người bọn họ trong lỗ tai. Tiến vào, Dỗ Hèn cực kỳ hoảng sợ. Đây là vì cái gì? Lâm tiên sinh phía trước không phải nói xấu, dán lá bùa, mấy thứ bẩn thỉu liền vào không được sao? Dỗ Hèn mụ mụ cũng là một mặt kinh ngạc. Chỉ có Kiều Nhậm Sinh cau mày, không nói một lời. Lão công, này xấu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Dỗ Hèn mụ mụ nhìn về phía Kiều Nhậm Sinh, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nghe vậy, Kiều Nhậm Sinh trọng trọng thở dài, móc ra thuốc lá hút tẩu, bắt đầu đi cạch đứng lên. Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Dỗ Hèn mụ mụ đều nhanh phải gấp khóc. Ta xấu, ta lưu lại vài lá bùa không có dán. Tiêu Nhậm Sinh âm thanh có chút cả lăm, ấp á ấp úng nói: "Ông." Nghe được câu này, Dỗ Hèn cùng Dỗ Hèn mụ mụ đầu cũng bắt đầu ông ông tác hưởng. "Ngươi sáu, ngươi tại sao muốn lưu a?" Dỗ Hèn mụ mụ ép hỏi. "Ta đây không phải sợ xảy ra chuyện đi, cho nên muốn lấy lưu vài lá bùa dùng phòng thân." Tiêu Nhậm Sinh cau mày, tâm phiền ý luận nói: "Nghiệp chướng A3." Dỗ Hèn mụ mụ đặt mông ngồi ở trên giường, đã là khóc nước mắt như mưa. "Kẹt kẹt sáu, kẹt kẹt sáu." Ngay lúc này, trong chính sảnh đột nhiên truyền đến một hồi quái dị tiếng vang, phảng phất là ghế đu đong đưa phát ra âm thanh đồng dạng. Thanh âm gì? Dỗ Hèn trừng to mắt, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Là ghế đu âm thanh. Bà ngươi cái kia cái ghế xích đu âm thanh. Dỗ Hèn mụ mụ trong giọng nói mang theo nồng nặc thanh âm rung động. Cái kia ghế đu không phải đốt đi sao? Tiêu Nhậm Sinh mãnh nhiên đứng lên, trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái sợ hãi. Cái kia sáu, đây là có chuyện gì a? Joken theo bản năng hỏi. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút. Tiêu Nhậm Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt khối kia thật mỏng cửa vải, hầu kết không ngừng trên dưới nhấp nhô lấy, điên cuồng nuốt nước bọt. Rất rõ ràng, giờ này khắc này, cho dù là Tiêu Nhậm Sinh cũng đã dọa cho phát sợ. Người bình thường tại đối mặt mấy thứ bẩn thỉu thời điểm, cho dù là to gan cũng không khả năng bình tĩnh. Nói dứt lời, hắn từ trong túi móc ra hai tấm ngũ lôi phù lục, cho Dỗ Hèn cùng Dỗ Hèn mụ mụ riêng phần mình phân một tấm. Mà hắn tay trái tay phải, nhưng là tất cả bóp một tấm, nếu có tình huống, tùy thời chuẩn bị ném ra. Ngay tại hắn sắp vén rèm cửa lên thời điểm, Dỗ Hèn mở miệng tra, cẩn thận một chút. Tiêu Nhậm Sinh hừ một tiếng, thở sâu, đống nhiên tướng môn màn trực tiếp xốc lên. Trong chính sảnh, dưới ánh đèn lờ mờ, một con trồn đang ngồi ở trên ghế. Cái ghế hai đầu chân trước hay không, đang không ngừng bãi động, phát ra chi nha âm thanh. Giờ này khắc này, trồn đang dùng cặp kia cỡ đậu xanh con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Nhậm Sinh nhìn đâu. Ngay sau đó, trên mặt của nó vậy mà nổi lên một vòng cực kỳ giống người nụ cười. Kiệt kiệt kiệt sáu. Trồn trong miệng phát ra một hồi cười quái dị. Nhìn thấy nó trong ngáy mắt, Tiêu Nhậm Sinh trường thở một hơi. Còn tốt sáu, không phải mấy thứ bẩn thỉu. Đại tiên, ngài sáu, ngài đã tới sáu. Tiêu Nhậm Sinh cung cung kính kính mở miệng kêu lên. Nghe được câu này, trên giường Dỗ Hèn trong lòng run lên. Lại là sáu. Trồn đại tiên tới. Tiêu Nhậm Sinh, ước định giữa chúng ta đã đến kỳ hạn, ngươi chuẩn bị lúc nào đem đồ vật giao cho ta? Trôn âm thanh vô cùng sắc bén khẽ khẽ. Nghe vậy, Tiêu Nhậm Sinh thân thể run lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói: đại tiên, ngài sáu, ngài lại thư thả ta hai ngày a? Ta bây giờ sáu, còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ân. Nghe được câu này, Trôn híp mắt Tiêu Nhậm Sinh, ngươi đây là muốn cùng ta chơi xấu sao? Có phải hay không muốn lật lọng? Thanh âm của nó bên trong mang theo phẫn nộ. Tiêu Nhậm Sinh liền vội vàng giải thích: không có không có, ta làm sao dám cùng hoàng đại tiên ngài đùa nghịch loại trò vật này a? Ta cùng ngài cam đoan, trong vòng hai ngày, tuyệt đối cho ngài tự mình đưa qua. Không được, chậm nhất trời tối ngày mai. Trồn trong thanh âm xen lẫn chắc chắn, ngữ khí nghe vào là đã không có bất kỳ chỗ thương lượng, rơi vào đường cùng. Tiêu Nhậm Sinh không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng hảo. Hoàng đại tiên, ta đáp ứng ngươi, chậm nhất trời tối ngày mai. Kiệt kiệt kiệt sáu. Lấy được câu trả lời hài lòng, Trồn cười quái dị một tiếng, hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp biến mất ở trong phòng. Hô, đưa tiên Trồn. Tiêu Nhậm Sinh trọng trọng thở một hơi, thần sắc trên mặt cũng hòa hoãn không thiếu. Một lần nữa trở về trong phòng hắn, nhìn xem trên giường Dỗ Hèn, thần sắc cổ quái. Hắn há há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng lại cho nghẹn trở về. "Cha, ngươi cùng Hoàng đại tiên nói là thứ gì a? Ngươi muốn cho nó tiến đưa cái gì?" Dỗ Hèn đầu góc mơ hồ nhìn xem Tiêu Nhậm Sinh, rất là không hiểu. Nghe vậy, Tiêu Nhậm Sinh không có trả lời nàng vấn đề này, mà là liếc mắt nhìn Dỗ Hèn mụ mụ: "Ngươi hôm nay buổi tối, liền bồi an an ngủ đi, không sao, sớm nghỉ ngơi một chút." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dỗ Hèn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Dỗ Hèn mụ mụ. Cái sau lắc đầu, không nói gì. Dỗ Hèn không phải kẻ ngu, gặp bọn họ hai đều không nói, liền biết ở trong đó nhất định là có chuyện. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng nghĩ không thông. Giữa lúc mơ mơ màng màng, nàng đi ngủ đi qua, nhìn xem ngủ say Dỗ Hèn. Dỗ Hèn mụ mụ trọng trọng thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 176 đào mộ. Hôm sau, Lâm Tiêu sớm rời giường, cho Lưu Thanh Phong gọi điện thoại, để cho hắn đem hôm qua cái phân phó đồ vật toàn bộ mang lên, cùng một chỗ đi tới Kiểu Gia thôn. Xe trong cốp sau, hai con gà trống lớn, một chậu máu chó đen cùng dùng máu chó đen ngâm 12 giờ ống ngực tuyến cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đối với cái này, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu: không tệ, chuyện này làm rất tốt. Hắc hắc. Lưu Thanh Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: sư phụ, ngài đây chính là lần thứ nhất khen ta à, không lạ có ý tốt ta, thì ra sáu. Bị ngươi tán thành, là loại tư vị này à? Lâm Tiêu ý là ngươi tại cục cảnh sát không có bị tán thành qua. Lưu Thanh Phong chứng trạc đàng hoàng bị người tán thành cùng ngài tán thành, cái kia hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau à, sao có thể nói nhập làm một đâu? Ngươi liền cho ta thổi a. Lâm Tiêu cười khổ: không thôi, ta nói câu câu là thật, không có nửa câu lời nói dối, bằng không mà nói ta liền sẽ bị trời đánh ngũ lôi. Lưu Thanh Phong giơ tay, lời thề son sắt phát ra thể: bắt quái kim cương tán đâu. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ tới cái này trọng yếu pháp khí. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong không nói hai lời, kéo cửa sau xe ra, từ bên trong móc ra một cái ba thước ba dáng dấp mảnh đồng dù ấy: ở chỗ này đây. Lâm Tiêu trực tiếp tiếp nhận dù, đánh giá một phen sau đó gật đầu một cái nói: không tệ, chính là nó. Bắt quái này kim cương tán hết thể có 9981 phiến dù diệp, mỗi một phiến dù diệp thượng đều vẽ lấy đạo phủ, uy lực 10 phần. Thời gian không còn sớm, đi, chúng ta xuất phát. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Xe khởi động, hướng về Kiều Gia thôn chạy đi. Lần này, dọc theo đường đi đều gió êm sóng lặng, không tiếp tục xuất hiện qua bách quỷ cản đường quái sự. Đến Kiều Gia thôn, đã là hơn 9 giờ sáng. Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị tiến viện tử, lông mày lập tức liền nhíu lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, hôm nay trong sân yêu khí muốn so lần trước tới càng đậm. Sư phụ, ngươi thế nào? Kiến Lâm Tiêu ngừng lại tại chỗ bất động, Lưu Thanh Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, không nói gì, nhấc chân đi vào. Mới vừa vào viện tử, Johan liền lập tức ra đón Lâm Tiêu, "Lưu Thanh Phong, các ngươi đã tới." Lâm Tiêu gừ một tiếng, trực tiếp đi vào chính sảnh. Trong chính sảnh, Johan ba nội nàng ảnh chụp vẫn như cũ như phía trước, hai con mắt giống như là đang sống, chừng chừng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn. Lâm Tiêu cũng không có để ý, nước lại đi tới Kiều Nhậm Sinh cái đôi này trong phòng. "Tiểu thúc." Lâm Tiêu mở miệng chào hỏi một tiếng. Kiều Nhậm Sinh xoạch một ngụm thuốc lá hút tẩu, đứng lên nói, "Đêm qua sáu trốn tới." Lâm Tiêu trực tiếp cướp lời nói đầu nói, "Ân." Nghe được cái này, Kiều Nhậm Sinh một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu, "Lâm tiên sinh, ngươi sáu, ngươi là thế nào biết đến? Ta đã cảm thấy trong viện có vô cùng đậm đà yêu khí, cái này chỉ trồn, tu vi không đơn giản a." Lâm Tiêu híp mắt, nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Kiều Nhậm Sinh hữu chút gấp gáp, "Có nhân tất có quả, không có đụng tới nó phía trước, ta cũng không tốt nói." Lâm Tiêu dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường, quét một chút Kiều Nhậm Sinh. Cái sau ánh mắt, rõ ràng có chút né tránh, tựa hồ không dám cùng Lâm Tiêu nhìn thẳng. "Thanh Phong, mang lên ra hỏa cái, chúng ta bây giờ đi mộ phần." Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong, ngữ khí nghiêm túc. "Hảo." Lưu Thanh Phong gật gật đầu, quay người liền muốn đi ra ngoài, Dỗ Hèn mụ mụ mở miệng nói, "Nếu không thì ăn cơm chưa lại đi đi." "Không được, A Di, trở về tới lại ăn à, sự tình không nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, nơi nào có tâm tình ăn cơm." Lâm Tiêu cười khổ mà nói, "Cũng được, vậy ta ở nhà làm tốt, chờ các ngươi. Hôm nay chúng ta ăn được à?" Dỗ Hèn mụ mụ cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Lâm Tiêu một nhóm bốn người, thẳng đến Dỗ Hèn mãi mãi mộ phần. Đến chỗ sau, Lâm Tiêu trực tiếp đem bát quái kim cương tán mở ra, để cho người ta liễu lưỡi không dứt là. Nguyên bản chỉ có 3 thước 3 bát quái kim cương tán, sau khi bày ra, vậy mà trực tiếp tăng vọt. Ước chừng có thể bao phủ trong vòng mấy mét dương quang. Ta dựa vào. Xoáy khí a. Cái này dù đã vậy còn quá lợi hại. Lưu Thanh Phong trực tiếp hóa thân trở thành phụ trách hô 666 cá ướp muối, nhịn không được mở miệng kinh hô lên. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đem dù cắm vào một bên, vừa vặn có thể triệt để đem toàn bộ mộ phần toàn bộ cho ngăn trở. Lâm Tiêu, ngươi đây là muốn làm gì a? Johan không hiểu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu mồm đạp mộ. Ông. Kèm theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng. Tiêu Nhậm Sinh đầu góc giống như là nổ tung, há to miệng lấy, cả người giống như một cây cột điện sử bất động đứng nguyên tại chỗ. Johan cũng tương tự dọa cho phát sợ, kêu to, "Lâm Tiêu, ngươi sáu, ngươi không phải đang nói đùa ta a? Đạp mộ. Trong này thế nhưng là nãi nãi ta a." "Không." Lâm Tiêu hời hợt, sau đó lắc đầu nói, "Trong này không phải bà ngươi." "A." Nghe được câu này, Johan trực tiếp liền choáng váng, "Không phải nãi nãi ta, vậy ta nãi nãi đâu? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể bảo đảm chính là bà ngươi tuyệt đối không có trong này." Lâm Tiêu lời thề son sắt. Johan đã không biết nói cái gì cho phải, lời này nghe xong khiến người ta cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù. Nàng ngược lại nhìn về phía Kiều Nhậm Sinh, hỏi, "Cha, Lâm Tiêu nói là sự thật sao? Trong quan tài chứa không phải nãi nãi, làm sao có thể không phải?" Kiều Nhậm Sinh sụ mặt, song quyền nắm chặt nói, "Không phải bà ngươi còn có thể là ai? Cái kia sáu, Lâm Tiêu nói thế nào không phải thì sao?" Johan bây giờ đầu góc giống như một mảnh bột não, không biết được rốt cuộc hẳn là tin tưởng ai lời nói. Mà lúc này đây, Lưu Thanh Phong đã cầm lấy cái sẻng, chuẩn bị mở đảo. Nhìn đến đây, Tiêu Nhậm Sinh cũng không biết ở đâu ra dũng khí, trực tiếp chính là hai cái bước xa vọt tới Lưu Thanh Phong trước mặt, đưa tay ra đem hắn ngăn trở. "Tiểu thúc, ngươi đây là làm gì a? Mau tránh ra, ta muốn bắt đầu móc. Đợi chút nữa nếu như làm bị thương ngươi nhưng là không xong a." Lưu Thanh Phong mở miệng nói. "Không thể đảo." Tiêu Nhậm Sinh giống to. "Vì sao a?" Lưu Thanh Phong không hiểu, "Tiểu thúc, ngươi vì sao không để ta đào a? Đây là mẹ ta mộ phần, nàng bây giờ còn hài cốt chưa lạnh, các ngươi liền muốn đào nàng mộ phần, ngươi để cho ta cái này làm nhi tử, về sau còn thế nào trong thôn mặt người phía trước giơ lên nổi đầu a?" Tiêu Nhậm Sinh gấp đến đỏ mắt, quát khàn cả giọng. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cũng trực tiếp sửng sốt. "Đúng vậy a, Tiêu Nhậm Sinh nói không có tâm bệnh, làm con cái làm sao có thể trơ mắt nhìn mình phụ mẫu mộ phần bị người đào mở đâu?" Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, vẻ mặt đưa đám nói, "Sư phụ, ta cảm thấy Kiều thúc nói cũng không có sai a. Chúng ta dạng này đào lao thái thái mộ phần, ít nhiều có chút quá đáng a." Đào mộ chuyện này, Lưu Thanh Phong trước đó cũng không biết, cũng chỉ mới vừa Lâm Tiêu nói, hắn mới làm theo. Dù sao sáu, Lâm Tiêu là sư phụ mình, xem như đồ đệ, chỉ có thể nói gì nghe nấy. Nghe được Lưu Thanh Phong lời nói sau đó, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu chặt lại. Chương 177 màu trắng quan tài. "Kiều thúc, ta hỏi ngươi, ngươi sáu, đến cùng tại sao phải gạt chúng ta?" Lâm Tiêu nhìn chăm chú Kiều Nhậm Sinh, chất vấn nói. Kiều Nhậm Sinh khẽ giật mình, ánh mắt bắt đầu trở nên né tránh, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiêu thúc, ngày hôm nay đến cùng để cho vẫn là không để?" Rõ ràng Kiều Nhậm Sinh đây là chuẩn bị con vịt chết mạnh miệng đến cùng. Đã như vậy, Lâm Tiêu cũng lười nói nhảm với hắn. "Lâm tiên sinh, nếu như ngươi hôm nay nhất định muốn đào mâu thân của ta mộ phần, như vậy ngươi liền từ trên thân thể của ta bước qua đi thôi." Kiều Nhậm Sinh nhắm mắt lại giang hai tay, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Thấy thế, Lâm Tiêu hướng về Lưu Thanh Phong nháy mắt. Hai người hợp tác nhiều lần như vậy, cũng sớm đã có ăn ý. Lúc này, hắn không nói hai lời, đi lên trực tiếp liền một tay lấy Kiều Nhậm Sinh bổ nhào ở một bên. Lưu Thanh Phong dùng hết sức lực toàn thân, trực tiếp một cái khóa cổ, đem hắn gắt gao ngăn chặn. Ngô ngô ngô, ngô ngô ngô. Kiều Nhậm Sinh bắt đầu điên cuồng giãy giụa, hai tay hai chân không ngừng lay trên mặt đất thổ, làm cho bụi đất tung bay. Lâm Tiêu, ngươi đây là làm gì a? Một bên Dỗ Hèn không nhìn nổi, lo lắng mở miệng. Bất kể nói thế nào, Kiều Nhậm Sinh cũng là phụ thân của mình. Bây giờ thấy hắn cứ như vậy bị Lưu Thanh Phong đè lên, trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. Nghe vậy, Lâm Tiêu cao mày, ngươi chớ xê vào. Ta sáu. Dỗ Hèn lập tức yên lặng, hắn là cha ta a. Hôm nay không mở quan tài, ngươi liền đợi đến tên nữ quỷ đó một mực quấn lấy ngươi, thẳng đến đem ngươi giết chết mới thôi a. Chính ngươi lựa chọn. Lâm Tiêu hít mắt, đem quyền lựa chọn cho Dỗ Hèn. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Dỗ Hèn lông mày níu chặt, nàng bây giờ rất xoắn xuýt. Một bên là chính mình cha ruột, một bên là cái mạng nhỏ của mình. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết phải làm thế nào lựa chọn. Ngô ngô ngô. Trên đất Kiều Nhậm Sinh còn tại phản kháng, nhưng Lưu Thanh Phong gắt gao đem hắn ngăn chặn, căn bản không thể động đậy. Đến cùng, có đào hay không? Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần. Ta sáu. Đào a. Dỗ Hèn nắm chắc góc áo, cuối cùng vẫn gật đầu. Lâm Tiêu không có chất vấn, trực tiếp mở đào. Một cái xẻng xuống, mang theo một đại phùng thổ. Nhìn thấy cái này, Kiều Nhậm Sinh tựu như được chó dại bệnh, ngao ngao gọi bậy, hai tay hai chân trên mặt đất liền giống như quỷ xúc hip hop. Cho bụi đầy trời. Gào. Đột nhiên, Lưu Thanh Phong trong miệng hét thảm một tiếng. Ta tảo. Tiểu thúc, ngươi đừng cắn ta tay a. Giờ này khắc này, Kiều Nhậm Sinh đang gắt gao cắn Lưu Thanh Phong cánh tay, đau hắn nhe răng trợn mắt. Đánh ngất xỉu hắn. Lâm Tiêu cau mày, thấp giọng nói. Hảo. Lưu Thanh Phong sớm đã có ý nghĩ này, không nói hai lời vung lên nắm đấm hướng về phía Kiều Nhậm Sinh cái hót chính là lập tức. Kiều Nhậm Sinh trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, không núp ních. Lưu Thanh Phong, ngươi sẽ không điểm nhẹ a? Đó là cha ta a. Dỗ Hèn đều thấy choáng. Đây cũng quá quả quyết đi. Nói đánh là đánh. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Lưu Thanh Phong đứng dậy, nói chắc như đinh đóng cột. Dỗ Hèn vậy mà không cách nào phản bác. Cùng một chỗ đảo. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong nói. Cái sau gật gật đầu, cầm lên mặt khác một cái xẻng, bắt đầu đảo. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu. Nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết, vậy mà trở nên mây đen dày đặc. Giang giác. Một đạo kinh lôi trực tiếp xẹt qua chân trời. Mây đen tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít. Sư phụ, trời muốn mưa. Lưu Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ. Đây không phải chuẩn bị dù sao? Lâm Tiêu mở miệng nói. Ta dựa vào, sư phụ, ngươi để cho ta chuẩn bị bắt quái này kim cương dù, có phải hay không đã sớm tính tới có thể như vậy à? Lưu Thanh Phong kinh hô. Lâm Tiêu gật gật đầu. Sư phụ, ngươi đơn giản chính là thần nhân a. Hắn bây giờ càng sùng bái Lâm Tiêu. Rầm rầm. Không bao lâu, giống như cục đá lớn nhỏ hạt mưa, bắt đầu không ngừng nện xuống. Rơi vào bát quái kim cương trên rủ, phát ra tích tích đáp đáp tiếng vang. Johan cũng sớm đã trốn dưới ô rủ. Mưa này ở dưới 6. Hảo đột nhiên a, Lâm Tiêu, trong quan tài này 6. Sẽ không thật không phải là mãi mãi ta a. Johan dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu 8/9. Đào được. Nhưng vào lúc này, Lưu Thanh Phong đào được quan tài sừng. Trùng hợp lúc này, từng cỗ từ nước mưa hội tụ mà thành dòng nước, chảy vào mộ phần trong hầm. Quan tài tại nước mưa rội rửa phía dưới, dần dần lộ ra chân diện mục. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy quan tài màu sắc trong nháy mắt, hai con mắt nhất thời trực tiếp liền híp lại. Bộ dạng này quan tài lại là màu trắng. Không tệ, chính là loại trắng đó như tuyết màu trắng. Một bên Dỗ Hèn cùng Lưu Thanh Phong nhìn thấy cái này, cũng đều bị giật mình. Tại Kiều gia thôn có như vậy một đầu quy củ, nữ tử là không thể tiễn đưa lão nhân lên núi. Cho nên sáu, nàng cũng không biết quan tài cụ thể là màu gì. Ta dựa vào. Này sáu, này làm sao là màu trắng quan tài a? Lưu Thanh Phong cả kinh trừng to mắt, trên mặt viết đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Dỗ Hèn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía Lâm Tiêu như thế nào sáu? Tại sao có thể như vậy a? Màu trắng quan tài sáu? Là có cái gì sáu? Ngụ ý sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, nói thông thường quan tài, bình thường chia làm 3 loại màu sắc, nguyên sắc, màu đen cùng màu đỏ. Trong đó, nguyên sắc quan tài, bình thường đều là dùng bình thường tang lễ, đại biểu cho thuận theo tự nhiên hàng nghĩa. Nếu như là chết ngoài ý muốn, tỉ như nói chết bệnh hoặc bởi vì đau thương thương mà chết, hay là tự sát mà nói, bình thường đều sẽ chọn dùng màu đen quan tài, đại biểu cho trầm trọng. Mà màu đỏ mà nói, nhưng là bắt tuần trở lên lão nhân qua đời dùng tương đối nhiều, lại xưng là đám cưới đám tang. Cái kia sáu, cái này màu trắng đây này. Lưu Thanh Phong thận trọng hỏi. Màu trắng. Lâm Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, do dự một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, đều nói sống không mang đến chết không mang theo. Màu trắng, liền mang ý nghĩa hết thảy tiêu vong, cát bụi trở về với cát bụi. Bình thường dùng dưới loại bên dưới quan tài này táng, đều thuyết minh một vấn đề, đó chính là sáu. Đoạn tử tuyệt tôn. Rõ ràng. Vâng. Nghe xong Lâm Tiêu giảng giải, Dỗ Hèn đầu óc giống như lọt vào từng nhát trọng truy. Sắc mặt của nàng khó coi tới cực điểm, cả người giống như là lâm vào điên cuồng giống như, không ngừng lui về phía sau. Nước mưa đánh vào trên mặt của nàng, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết. Nàng bây giờ nghiễm nhiên giống như là một bộ cái xác không hồn. Dỗ Hèn, ngươi làm gì? Lưu Thanh Phong không nói hai lời, đem Dỗ Hèn một lần nữa kéo lại. Thấy được nàng cái dạng này, Lâm Tiêu trong miệng niệm vài câu chú ngữ, sau đó hướng về phía Dỗ Hèn Thiên Đình hung hăng chỉ đi lên. T. Dỗ Hèn cơ thể run lên, ánh mắt bên trong lần nữa khôi phục thanh minh. Trên mặt của nàng tràn đầy sợ hãi. Đoạn Tử Tuyệt Tôn 6. Vì cái gì 6? Tại sao sẽ như vậy? Dỗ Hèn không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Gặp nàng khôi phục ý thức, Lâm Tiêu lúc này mới thở dài ra một hơi. Sau đó nhìn về phía Lưu Thanh Phong mở quán. "Hảo." Lưu Thanh Phong gật đầu đáp ứng một tiếng, cầm lên một bên xà beng liền chuẩn bị mở đảo. Chương 178 trong ngộng thần tiên. Nhưng vào đúng lúc này, lúc trước ngất đi Tiểu Nhậm Sinh, không biết lúc nào vậy mà tỉnh, hơn nữa liền đứng tại Lưu Thanh Phong sau lưng. "Cẩn thận." Khi Lâm Tiêu nhìn thấy Tiểu Nhậm Sinh thì lúc này mở miệng hô to, nhưng lại đã không kịp. Chỉ thấy Tiểu Nhậm Sinh một cái trực tiếp đem Lưu Thanh Phong đẩy vào mộ phần trong hố. "Bành!" Lưu Thanh Phong đầu trực tiếp đâm vào trên vách quan tài. Đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng hừ hừ hai câu. Cái này cũng chưa hết. Tiểu Nhậm Sinh giơ lên một khối đá, làm bộ liền chuẩn bị hướng về trong hố ném. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu lông mày đột nhiên nhăn lại. "Cha, ngươi đến cùng muốn làm gì a?" Một bên Dỗ Hèn tay mắt lênh lẹ, một tay lấy Tiểu Nhậm Sinh giữ chặt, khàn cả giọng hô lớn. Tiểu Nhậm Sinh ánh mắt đỏ bừng vô cùng. Bên trong hiện đầy từng chiếc tơ máu, nhìn qua, liền cùng nhập ma đồng dạng. "Thả ta ra. Hôm nay ai động cái quan tài này ai chết." Tiểu Nhậm Sinh gào thét, âm thanh khô quắt khàn khàn. "Đây là màu trắng quan tài, là muốn đoạn tử tuyệt tôn đó a. Cha, ngươi đến cùng thế nào?" Dỗ Hèn khóc, trong thanh âm tràn đầy nước nở. "Không có khả năng. Hoàng đại tiên nói, đây là phục sinh bà ngươi dùng đặc thù quan tài, làm sao lại đoạn tử tuyệt tôn?" Tiêu Nhậm Sinh điên cuồng lắc đầu. "Ân." Nghe được câu này, Lâm Tiêu sắc mặt biến hóa. "Phục sinh? Là cá nhân đều biết, người chết như đèn diệt, là không thể nào phục sinh. Kết quả Tiêu Nhậm Sinh lại la ó, lại còn sẽ tin tưởng như thế hoang đường thuyết pháp. Tiểu thúc, ngươi bị lừa." Lâm Tiêu sụ mặt, trầm giọng nói. Mà lúc này đây, Lưu Thanh Phong cũng thừa cơ từ mộ phần trong hố bỏ ra. Trên đầu của hắn phá vỡ một cái hố, máu tươi chảy ròng. "Tiểu thúc, ngươi bị lừa rồi." Lưu Thanh Phong thở dài nói. "Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Qua buổi tối hôm nay, mẫu thân của ta liền có thể sống lại. Đây là Hoàng đại tiên chính miệng nói cho ta biết, tuyệt đối sẽ không có lỗi." Tiểu Nhậm Sinh giống như điên cuồng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. "Hưởng cho ngươi vẫn là 40-50 tuổi người, lại còn tin tưởng một đầu trồn mà nói, cái đồ chơi này là giàu hợp nhất, tin tưởng hắn còn không bằng tin tưởng quỷ đâu." Lâm Tiêu tức giận nói. "Thế nhưng là sáu." Tiêu Nhậm Sinh lành yên tĩnh một chút, há há mồm muốn nói, nhưng lại không biết phải làm như thế nào nói đi xuống. "Tiêu thúc, ta liền hỏi ngươi, trong này phải hay không là giống?" Lâm Tiêu chỉ vào màu trắng quan tài nói. "Nghe vậy, Tiêu Nhậm Sinh cúi đầu không nói lời nào. "Xem ra, ta suy đoán quả nhiên không tệ, mẫu thân ngươi thi thể bị ngươi giấu rồi a. Hơn nữa, hẳn là giấu ở nhà ngươi trong hầm ngầm a." Lâm Tiêu diệu ngữ liên tiếp chất vấn, giống như thủy triều tuôn hướng Tiêu Nhậm Sinh. Sắc mặt của hắn đã khó coi tới cực điểm, cả người liền cùng rút đi tất cả sức lực đồng dạng, trực tiếp liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thấy thế, Johan trong lòng không đành lòng, ngồi xổm người xuống nói: "Cha, quay đầu là bờ a. Lâm Tiêu rất lợi hại, hắn sẽ giúp chúng ta, chuyện này nhất định sẽ đi qua." "Không giúp được, không giúp được." Tiêu Nhậm Sinh điên cuồng cơ đầu, trong miệng không ngừng lặp lại bốn chữ này. "Thanh Phong, đem thổ lấp trở về đi." Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong nói. "A." Lưu Thanh Phong khẽ giật mình không mở quán. "Còn mở cái gì quan tài a? Ta phỏng đoán cũng đã lấy được kiểm chứng, không có tiếp tục hướng xuống tiến hành cần thiết." Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. "Hảo." Lưu Thanh Phong cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, bắt đầu lấp lại. Bận làm việc hơn nửa giờ, thổ toàn bộ điền trở về. Tiêu Nhậm Sinh hoàn ngồi dưới đất, hai con ngươi vô thần, ánh mắt trống rỗng. Không có ai biết hắn giờ này khắc này trong lòng đang suy nghĩ thứ gì. "Tiêu thúc, ta là một cái đạo sĩ, không phải một cái giang hồ phế tử, ta như là đã nhúng tay nhà các ngươi chuyện này, vậy thì khẳng định sẽ giúp thực chất, đây là chúng ta quy củ, càng là chúng ta đạo sĩ chức trách. Hiểu ý của ta không? Chúng ta bây giờ về nhà, ngươi đem nguyên ủy sự tình lên cuối cùng, một năm một mười nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi." Lâm Tiêu nói chắc như đinh đóng cột. "Đúng vậy à, Tiêu thúc, sư phụ ta thật không phải là lừa đảo à, đạo pháp của hắn cao vô cùng sâu, đừng nói là một cái nho nhỏ trồn, coi như một đầu lệ quỷ, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay đối phó." Lưu Thanh Phong phụ hòa nói. "Thế nhưng là sáu." Tiêu Nhậm Sinh cau mày, trên mặt viết đầy lo nghĩ. "Cha, chúng ta về nhà trước a." Dỗ Hèn đỡ lấy Tiêu Nhậm Sinh từ dưới đất đứng lên. Một nhóm bốn người hướng về trong thôn nhanh chân đi đi. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn tiến viện tử, chỉ thấy cửa sân đen nghịt vây quanh một đám người, khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Đại bộ phận cũng là lão nhân gia, chỉ có lẻ tẻ mấy cái vạm vỡ tiểu tử. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu bọn người, lập tức liền một bầy ong hướng về bọn hắn vọt tới. "Sư phụ, những người này, chuyện gì xảy ra a? Từng cái giống như kẻ đến không thiện dáng vẻ a, cầm trong tay đòn đánh, quốc, sợ không phải muốn cùng chúng ta đánh nhau a?" Lưu Thanh Phong thận trọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, không nói gì. Hắn bây giờ cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể. "Chính là hai người bọn họ." "Không tệ, trong ngộng thần tiên nói, chính là hai người bọn họ. Lan ra thôn chúng ta." "Hai tinh, cút nhanh lên." chúng ta thôn không chào đón các ngươi. Rất nhanh, đám người này liền đem Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người trực tiếp vây lại. Lâm Tiêu đều nghe choáng váng. Trong ngộng thần tiên, hai tinh, cái này mẹ nó sáu, cái nào cùng cái nào a? Sợ không phải có ma bệnh a? Ai cờ mở nở chính là thai tính a? Các vị thúc thúc bá bá, gia gia nãi nãi, hai người bọn hắn là bằng hữu của ta, các ngươi làm như vậy sao a? Có thể hay không đem trong tay ra hỏa cái đều bông ra a? Dỗ Hèn gấp, vội vàng mở miệng. Nhưng mà bọn hắn căn bản liền không có đem Dỗ Hèn coi là chuyện đáng kể, vẫn như cũ không buông tha nhìn xem Lâm Tiêu hai người. Lưu Thanh Phong thấy thế, trực tiếp liền lộ ra ngay chính mình cảnh sát chứng nhận ta là cảnh sát nhân dân, phụ trách điều tra thôn các ngươi gần nhất xuất hiện sự kiện quỷ dị, không cho phép ai có thể hết thảy tản ra. Bằng không mà nói, ta liền cáo các ngươi ảnh hưởng công vụ, đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Quả nhiên, câu nói này thật đúng là làm ra tác dụng. Nghe xong phải ngồi tù. Đám người nhìn lẫn nhau, sợ hãi rụt rè, cũng không còn dám tiến lên. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có tản đi ý tứ. Trong lúc nhất thời, người của hai bên cứ như vậy giằng co. Cuối cùng, một cái 80 tới tuổi lão đầu từ trong đám người đi ra, nhìn xem Tiểu Nhậm Sinh, nói mặc cho Sinh à, ngươi mau để cho bọn hắn đi thôi, lại không đi, thần tiên là muốn nổi giận, đến lúc đó sáu, thôn chúng ta tử bên trong người, thế nhưng là một cái đều không sống nổi a. Nghe vậy, Tiểu Nhậm Sinh không hiểu hỏi nhị ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cái gì thần tiên a? Ngươi đêm qua chẳng lẽ không có nằm mơ giữa ban ngày sao? Nhị ra sững sờ, cặp kia con mắt đục ngầu bên trong đều là vẻ nghi hoặc. Nghe được câu này, Tiểu Nhậm Sinh lắc đầu nói không có a. Chương 179 trồn phụ thân. Nhị gia nhíu lại tràn đầy nếp nhăn lông mày, nói đêm qua chúng ta đều làm cùng một cái mộng, trong mộng xuất hiện một cái lao thần tiên, hắn nói sáu, hôm nay nhà ngươi sẽ xuất hiện hai người trẻ tuổi là thai tinh, để chúng ta vô luận như thế nào muốn đem bọn hắn đuổi đi, bằng không mà nói toàn thôn đều muốn bị hai người bọn hắn liên lụy, nếu như không đuổi đi mà nói đại giới nhưng chính là đổ thôn a. Hoang đường. Lưu Thanh Phong sủ mặt, chỉ địa Hưu Thanh nói các ngươi sao có thể tin tưởng như vậy đâu, cái này căn bản liền không có bất kỳ cái gì căn cứ, hơn nữa chúng ta là tới giúp các ngươi, không phải tới hại các ngươi. Giúp chúng ta? Các ngươi lấy cái gì tới giúp chúng ta? Chỉ bằng ngươi cái miệng đó sao? Nhân gia thần tiên có thể khống chế chúng ta mộng cảnh, ngươi được không? Một cái vạm vỡ tiểu tử thì thầm nói. Chính là chính là. Có thể để cho chúng ta nhiều người như vậy làm cùng một cái mộng, không phải thần tiên là cái gì? Cút nhanh lên ra chúng ta thôn a. Không nên đem chúng ta ép vào tuyệt lộ, nếu không, liền xem như cảnh sát, chúng ta cũng không sợ. Đúng. Cảnh sát có gì đặc biệt hơn người? Cảnh sát liền có thể hại chết chúng ta sao? Đại gia nhao nhao mở miệng phụ họa. Có câu nói rất hay, dừng thiêng nước độc ra điêu dân. Trước mặt đám người này chính là như vậy. Cho dù Lưu Thanh Phong là cảnh sát, bọn hắn vẫn như cũ dám đối với lấy làm. Thấy mình thân phận uy hiếp không được bọn hắn, Lưu Thanh Phong không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt ném đến Lâm Tiêu trên thân, tìm kiếm trợ giúp của hắn. Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh. Sau đó, ánh mắt của hắn tại các thôn dân trên thân từng cái đảo qua. Sắc bén, lạnh lẽo, lạnh buốt. Lâm Tiêu ánh mắt không có xen lẫn bất luận cái gì một tia tình cảm, giống như là một khối vạn niên hàn băng, để cho không khí xung quanh đều đột nhiên giảm xuống mấy lần. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp đưa tay ra, sẽ tại trong tim ngủ thư thư phục phục tiểu bạch trực tiếp kêu gọi ra. Nhìn xem trước mặt trống rông xuất hiện một đầu bạch xà, tất cả mọi người đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Yêu thuật, yêu thuật, hắn là một cái yêu nhân a. Quả nhiên sáu, thần tiên nói không sai, hắn là yêu nhân. Các thôn dân theo bản năng lui về phía sau, trên mặt viết đầy sợ hãi. TTT6, tiểu bạch thanh mộng bị nhiễu, tâm tình rất khó chịu, hướng về phía đám người lẻ lưỡi. Bây giờ tiểu bạch cơ thể đã dài đến gần tới 1m, trên đầu xuất hiện hai cái màu trắng mạo nên cao đầu, uy phong lấm lấm. Giết chết hắn, ai lên trước? Ta sáu, ta không dám. Tại trước mặt nguy hiểm, những thôn dân này từng cái tất cả đều bị hù dọa. Ta đến 3 lần không nhường nữa lộ, các ngươi sáu đều phải chết ở chỗ này. Lâm Tiêu ngữ khí xâm nhiên đáng sợ. Chạy a ba. Nói chuyện lúc này cái kia vạm vỡ tiểu tử một cái nhịn không được, quay người nhấc chân chạy. Thấy thế, còn lại đám người cũng đều phần phật đi theo nhanh như chớp chạy. Đây chính là cái gọi là người xấu chỉ có ác nhân ma. Lúc đụng tới người xấu, ngươi cùng hắn thật dễ nói chuyện, bọn hắn không những sẽ không thu liễm, ngược lại còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ khi nào ngươi lấy ra so với bọn hắn còn muốn hung khí thế, vậy bọn hắn liền sẽ e ngại ngươi, sợ ngươi. Một đám cáo mượn oai hùng người. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, tiểu bạch một lần nữa thu nhỏ, chui trở về trong thân thể của hắn. Liên một màn này, trực tiếp liền đem một bên Dỗ Hèn cùng Kiểu Nhậm Sinh hai người thấy choáng. Cái này sáu, là làm ảo thuật sao? Mặc dù không biết nghiêm cẩn đến cùng là làm sao làm được, nhưng tin tức tốt là thôn dân đều chạy, có thể bình an về nhà. Về đến nhà, Dỗ Hèn mụ mụ đã làm xong đồ ăn. Kiểu Nhậm Sinh cũng không nói lời nào, đi lên trước hết cho mình rót hai chén rượu đế. Đợi đến tiểu kình thoáng lên đầu, hắn trực tiếp xuống giường, ngồi ở môn xuôi theo lên đi cạch đi đường bộ khói tới. Hắn không có chính mình mở miệng, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không ép hỏi. Dù sao sáu, bây giờ thời gian còn sớm, cũng không kém trong thời gian ngắn này. Dỗ Hèn tràn đầy phấn khởi nhìn xem Lâm Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi Lâm Tiêu, đầu kia tiểu xà, ngươi giấu đi đâu rồi? Trong lòng. Lâm Tiêu trả lời nói. Trong lòng. Thật hay giả, ta ít đọc sách, ngươi nhưng tuyệt đối đừng gạt ta a. Dỗ Hèn một mặt không tin nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ hử, cắm đầu ăn cơm. Một bên Dỗ Hèn mụ mụ đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng dù sao cũng là một cái nữ nhân ra, cũng không tốt nói cái gì. Ăn cơm xong, Lâm Tiêu lúc này mới cùng Tiểu Nhậm Sinh mặt đối mặt ngồi xuống. Tiểu thúc, bây giờ có thể cùng chúng ta nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng. Lưu Thanh Phong phụ họa nói, Tiểu thúc, trước ngươi nói câu chuyện kia, chẳng lẽ là gạt chúng ta? Không có. Tiểu Nhậm Sinh trực tiếp lắc đầu, ngày đó túc trực bên linh cứu thời điểm, ta đích xác là đụng phải Hoàng Đại Tiên, hơn nữa, nó cũng đích xác xác thực chui vào mẫu thân của ta linh cứu bên trong. Phía sau kia đâu? Lưu Thanh Phong tới hứng thú, trực tiếp mở miệng truy vấn. Về sau, ta che giấu các ngươi một vài thứ sáu. Tiểu Nhậm Sinh cau mày, ngữ khí nghiêm túc. Nghe vậy, Lâm Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Lần nữa ba thắp một ngụm thuốc lá hút đầu, Tiểu Nhậm Sinh bắt đầu giảng thuật ngày đó, Hoàng Đại Tiên tiến vào mẫu thân của ta linh cứu bên trong sau đó, nó đi ra liền trực tiếp ngồi ở trên vách quan tài, con mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm nhìn. Mặc dù con mắt của nó rất nhỏ, nhưng mà, ta từ bên trong vẫn là tình tưởng thấy được mẫu thân của ta ánh mắt. A. Dỗ Hèn nghẹn họng nhìn chân chối cha, ngươi nói cái gì? Ngươi tại Hoàng Đại Tiên ánh mắt bên trong, thấy được mãi mãi ta ánh mắt. Đúng. Tiêu Nhậm Sinh gật gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là phụ thân a. Lâm Tiêu hít mắt, thình lình nói. Ân. Tiêu Nhậm Sinh gật gật đầu. Túi người? Không phải chứ. Trôn cũng có thể túi người. Lưu Thanh Phong ngạc nhiên không thôi. Trừ bỏ mèo trắng có thể để thi thể hoàn dương bên ngoài, trôn cũng tương tự có thể, chỉ bất quá, bọn chúng là phụ thân, mà không phải để cho thi thể biến cương thi. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng nói. Thì ra là thế. Lưu Thanh Phong gật gật đầu. Tiêu Nhậm Sinh nói tiếp đi ngay sau đó, Hoàng Đại Tiên há mồm, liền nói. Hắn có biện pháp để cho mẫu thân của ta một lần nữa sống lại, nhưng muốn hết thể dựa theo hắn nói tới đi làm. Bao quát tuyển mộ địa cùng dùng màu trắng quan tài, cũng là Hoàng Đại Tiên gia chủ ý. Tiêu thúc, gia hỏa này là đang lừa ngươi đâu? Muốn đem cả nhà ngươi đều cho hại chết ta? Ngươi thật sự bị lừa rồi. Lưu Thanh Phong cao mày, ngữ khí lo lắng nói. Nghe vậy, Tiêu Mặc cho sinh lắc đầu, ta lúc kia căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần mẫu thân của ta có thể sống tới, vậy ta làm cái gì cũng là đáng giá. Thế nhưng là sáu. Ai biết về sau sáu. Hoàng Đại Tiên liền đưa ra một cái càng thêm yêu cầu quá đáng. Nói đến đây, Tiêu Mặc cho sinh trên mặt lộ ra lướt qua một cái thần sắc tức giận, mà không biết lúc nào, Dỗ Hèn mụ mụ cũng đi tới, trong ánh mắt của nàng hiện ra nước mắt, đang thấp giọng nước nở đâu. Thấy thế, Lưu Thanh Phong hiếu kỳ yêu cầu gì a? Chương 180 khó giải quyết vấn đề. Mẫu thân của ta 7 ngày ngày đó trồn lại tới, hắn nói sáu, muốn để An An cho hắn làm lão bà. Tiêu Nhậm Sinh trong thanh âm mang theo vô tận bất đắc dĩ cùng tràn đầy phẫn uất. Ông, kèm theo hắn lại nói xong, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh. Để cho Dỗ Hèn cho một con trồn làm lão bà, đây không phải khai quốc tế nói đùa đi. Có câu nói rất hay, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Hu hu. Một bên Dỗ Hèn mụ mụ cũng nhịn không được nữa, che mặt khóc giống. Nàng chỉ vào Kiều Nhậm Sinh cái mũi chửi ầm lên, đều tại ngươi, đều tại ngươi, ngươi đã chết làm sao có thể còn có thể phục sinh. Lần này tốt đi, lão nương không cứu được sống, còn đem nữ nhi của mình nhập vào, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ai? Kiều Nhậm Sinh trọng trọng thở dài. Dỗ Hèn sắc mặt trắng bệch, trận to hai con mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Nhậm Sinh, nói cha, cho nên đêm qua, cái kia trồn nói muốn đổ vật, chính là ta sao? Tiểu Nhậm Sinh hừ một tiếng, không nói gì. Ngươi đáp ứng nó, buổi tối hôm nay đem ta giao ra sáu. Dỗ Hèn nâm thanh, trở nên run rẩy. Để cho nàng cho một con trồn làm lão bà, còn không bằng trực tiếp một đao đem nàng giết thông khoái. Một bên Lưu Thanh Phong cũng là nhữ mảy nhân yêu khác đường. Đơn giản không thể nói lý. Hoàn toàn chính là đang mở trò đùa quốc tế a. Thế nhưng là sáu. Cái kia Hoàng Đại Tiên bản lĩnh cao siêu. Tiêu Nhậm Sinh giảng giải nói. Nghe xong hắn lời nói này, Lâm Tiêu bây giờ có thể xác định hai cái sự tình. Đệ nhất, cái kia trồn chắc chắn là cùng Tiểu gia có thủ, cho dù không phải Tiêu Nhậm Sinh cùng Dỗ Hèn, cái kia cũng tuyệt đối là cùng bọn hắn tiền bối có ngọn nguồn, cũng chính bởi vì vậy, cho nên nó mới có thể để cho Tiêu Nhậm Sinh cho hắn mâu thân chuẩn bị màu trắng quan tài. Thứ hai, nhị gia trong miệng nói tới cái kia trong ngộng thần tiên là một cái lệ quỷ, cùng trồn phải chăng có quan hệ, tạm thời còn không thể xác định. Theo lý thuyết sáu, bây giờ có hai cái khó giải quyết vấn đề đặt tại trước mặt Lâm Tiêu, mỗi một cái đều phải mau chóng giải quyết, nếu không Tiểu Gia thôn làm không tốt thực sẽ có một hồi đại hạo kiếp. Đến nỗi trồn vì sao lại vừa ý Dỗ Hèn, bây giờ cũng cao không rõ lắm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cũng không khỏi phải đau đầu. Chỉ là một cái nho nhỏ Tiểu Gia thôn gặp phải sự tình vậy mà lại phức tạp như vậy, khó trách trước đây chính mình lần đầu tiên tới sẽ gặp phải bách quỷ cản đường. Thì ra sáu, đó chính là một cái cảnh cáo. Sư phụ, ngươi có biện pháp gì hay sao? Lưu Thanh Phong nhìn về phía Lâm Tiêu, mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu rồi mới từ trong suy tư kéo về thần tới. Yêu vật không giống với quỷ vật, ta đối phó quỷ vật có một bộ, nhưng mà yêu vật còn là lần đầu tiên đụng tới, tạm thời còn không thể xác định, đến tột cùng có thể hay không giải quyết đi. Lâm Tiêu nói như vậy, hắn người này không thích nói mạnh miệng. Nghe được câu này, Tiêu Nhậm Sinh trọng trọng thở dài, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cùng lắm thì sáu. Lão tử hôm nay buổi tối cùng nó liều mạng. Cha, ngài đừng nói như vậy. Johan cuối cùng vẫn là mềm lòng, cho dù mình bị Tiêu Nhậm Sinh hại, như trước vẫn là thay hắn suy nghĩ. An An, đây đều là hai chúng ta gây ra sự tình, ngươi là vô tội đó a. Johan mụ mụ khóc không thành tiếng. Một giây sau, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, nói Lâm tiên sinh, nếu không thì sáu. Ngươi mang An An đi thôi. Ly khai nơi này. Như vậy, cái kia Hoàng Đại Tiên liền lấy An An không có biện pháp. Đúng, Lâm tiên sinh, ngươi mang An An ly khai nơi này. Mãi mãi cũng không cần trở về. Tiêu Nhậm Sinh cũng là mở miệng phụ hòa nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trốn là thù dai nhất, nếu để cho nó biết các ngươi lừa gạt nó, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù các ngươi chết, nó cũng sẽ ngửi ngửi mùi, tìm được Johan, đến lúc đó sáu. Johan sẽ càng thêm nguy hiểm. Gặp một con đường cuối cùng cũng được không thông. Johan mụ mụ liền cùng bị lột tơ rút kén đồng dạng, triệt để hiểu xỉu, phù phù một chút ngồi dưới đất, trên mặt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt đờ đẫn. Vậy cũng chỉ có liều mạng. Tiêu Nhậm Sinh nghiến răng nghiến lợi, bộc lộ bộ mặt hung ác. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, cũng không biết có thể làm được hay không. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, giống như là cho Tiêu Nhậm Sinh tại trong bóng tối một đạo ánh dạng đông. Hắn một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Tiêu, thận trọng hỏi Lâm tiên sinh, ngươi có biện pháp nào? Thanh Phong, cái biện pháp này hạch tâm tại ngươi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn Lưu Thanh Phong, ngữ khí chắc chắn. A. Lưu Thanh Phong đầu tiên là sững sờ, ngược lại cười to ha ha, không nghĩ tới sáu. Ta lại có lợi hại như vậy. Sư phụ, ngươi nói biện pháp gì? Ngươi giả trang rồi hẹn. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Bành. Câu nói này giống như là cho Lưu Thanh Phong một đồng đón đầu, để cho chính mình đường đường một đại nam nhân giả trang rồi hẹn. Đây không phải trượt thiên hạ chi đại kê sao? Johan cũng là sừng sốt ta, để cho Lưu Thanh Phong giả trang ta, đây là ý gì? Sư phụ, ngươi xác định không có cầm ta nói đùa? Đùa ta đây. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, khi trước khí thế trong nháy mắt trừ khử không thấy bóng dáng. Nghe vậy, Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng nói, ta đùa ngươi làm gì? Trước mắt mà nói, chỉ có biện pháp này mới là có thể được. Thế nhưng là sáu. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn xem Johan trở thành một con trồn lão bà? Lâm Tiêu phát ra linh hồn khảo vấn. Lưu Thanh Phong lập tức liền hiểu xỉu thật sáu. Thật sao? Vậy ta phải nên làm như thế nào? Buổi tối hôm nay, ngươi mặc lấy Johan quần áo, nằm ở trên giường, dùng chăn mền được đầu, đến lúc đó, trồn nhất định sẽ tới nhấc lên chăn mền của ngươi, tại nó động thủ trong nháy mắt, ngươi phải nhanh chóng đem nó bắt được, sự tình phía sau, liền có thể toàn bộ giao cho ta xử lý. Lâm Tiêu một mạch đem kế hoạch của mình toàn bộ nói ra. Nghe xong, Johan hai mắt tỏa sáng, cái này gọi là thay xà đổi của sao? Có thể nói như vậy. Lâm Tiêu gật gật đầu, trồn cái đồ chơi này, mặc dù giàu hoạt, nhưng chỉ cần bắt được nó, như vậy, chúng ta liền nắm giữ cùng nó đàm phán tư cách, nếu như thực sự không được, giết cũng không sao. Sư phụ, ngươi không phải nói trồn thù dai nhất sao? Đây nếu là đem nó giết, cái kia không thể hận chết chúng ta a. Lưu Thanh Phong rụt rè nói. Không phải hận chết chúng ta sáu, là hận chết ngươi sáu. Lâm Tiêu thình lình nói. Mẹ nó ở. Lưu Thanh Phong tâm tính đều kém chút nổ, ngươi nghe một chút cái này nói vẫn là tiếng người sao? Đem ta đẩy đi ra làm bia đỡ đạn đâu? Ngươi thật đúng là ta thân sư phụ a. Lưu Thanh Phong hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên. Lưu tiên sinh, làm phiền ngươi. Ngươi yên tâm, nếu như đến lúc đó thật có nguy hiểm, chúng ta chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Tiểu Nhậm Sinh nắm thật chặt Lưu Thanh Phong tay, chứng trạc đàng hoàng nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong thở dài nói, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bây giờ sáu, cũng chỉ có biện pháp này a. Cảm ơn ngươi, Lưu Thanh Phong. Johan nghiêm túc nhìn xem Lưu Thanh Phong, giọng thành khẩn. Chương 181 khiếp sợ Lâm gia gia chủ. Cùng lúc đó, Vân Tỉnh, Lâm gia. Hôm nay, Lâm gia nên đón hai vị khách không mời mà đến. Liêu Chiến cùng Tiêu Kém. Hai người bọn hắn tùy tiện ngồi ở Lâm gia trong phòng nghị sự, mà trên chủ tọa, nhưng là Lâm gia gia chủ Lâm Khiếu Thiên. Giờ này khắc này, Lâm Khiếu Thiên hít mắt, ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân, vừa đi vừa về quét mắt. Thật lâu, hắn lúc này mới lên tiếng, hai vị hiền chất hôm nay đồng loạt tới chơi, cần làm chuyện gì a? Lâm gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Ta thay chúng ta gia chủ tới nhìn ngươi một chút. Liêu Chiến ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, vậy làm phiền Liễu gia chủ mong nhớ, thân thể của ta, thân thể cường tráng rất a. Lâm Khiếu Thiên ha ha cười nói. Lâm gia chủ, chúng ta cũng không cùng ngươi vòng vo, hôm nay chúng ta tới tìm ngươi là chuẩn bị muốn một câu trả lời hợp lý. Tiêu Kém rất là trực tiếp. A. Lâm Khiếu Thiên tò mò nhìn Tiêu Kém muốn thuyết pháp. Muốn cái gì thuyết pháp? Các ngươi Lâm gia tử đệ, đem đệ đệ ta Tiêu Lăng hai tay toàn bộ chặt đứt, dẫn đến hắn trở thành một tên phế nhân. Chẳng lẽ sáu? Các ngươi Lâm gia không cần cho chúng ta Tiêu gia một cái thuyết pháp hay sao? Tiêu Kém hít mắt, trong thanh âm mang theo âm lệ. Lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự Lâm gia đám người nhao nhao mở miệng nghị luận. Cái gì? Chúng ta Lâm gia có người đi trêu chọc Tiêu gia? Không có khả năng. Ta chưa từng nghe qua tin tức như vậy. Ta cũng không có. Chúng ta Lâm gia tử đệ, từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt hành vi, làm sao lại đi trêu chọc người của Tiêu gia? Đây là hưởng thêm nữa tội. Lâm Khiếu Thiên cười nhạt một tiếng, thiếu hiền chất, ngươi có nghe hay không? Lời này của ngươi chính là uổng thêm nữa tội. Hừ. Tiêu Kém khinh thường cười lạnh, Lâm gia là Cao Quý Vân tỉnh một trong tứ đại gia tộc, không nghĩ tới mỗi một cái đều là rùa đen rút đầu a. Vâng. Kèm theo hắn lại nói mở miệng. Lâm gia đám người lập tức bạo động. Tiêu Kém quá mức cản rỡ, cũng dám ở địa bàn của mình nói mình là rùa đen rút đầu, cái này ai chịu nổi? Lâm Khiếu Thiên sắc mặt đồng dạng cũng là cực kỳ khó coi, chỉ thấy trong mắt của hắn bên trong bắn ra một vòng tinh quang, sau đó vây tay một cái, toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiếu Hiền Chất, cơn có thể ăn bậy, nhưng mà không thể nói lung tung được a. Ngươi nói chúng ta Lâm gia đệ tử muốn em trai ngươi hai đầu cánh tay, vậy ngươi nói đi ra, hắn tên gọi là gì? Lâm Khiếu Thiên ngữ khí trầm thấp, trong lúc mơ hồ mang theo một chút tức giận. Nghe vậy, Tiêu Kém gọn gàng dứt khoát Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, chúng ta Lâm gia hậu bối có cái này người sao? Ta không nhớ rõ a, giống như chưa nghe nói qua. Không phải không có nghe nói qua, là căn bản liền không có người này. Đám người châu đầu ghé thai, nhao nhao mở miệng. Lâm Khiếu Thiên khẽ giật mình, sau đó cười lạnh, Tiêu Hiền Chất, ngươi là đang tiêu khiển ta sao? Chúng ta Lâm gia căn bản là không có để cho Lâm Tiêu. Vân Tỉnh không có, không có nghĩa là Giang Thị không có. Lâm Tiêu chính là tại Giang Thị. Hơn nữa, hắn cổ thuật xuất thần nhập hóa, chẳng lẽ sáu? Cái này còn không có thể chứng minh là các ngươi Lâm gia người sao? Tiêu Kém tức giận không thôi. Mẹ nó, Tiêu Lăng hiện tại cũng còn nằm ở trong bệnh viện, kết quả Lâm Khiếu Thiên lại la ó, lại còn ở đây giả ngây giả dại, đây không phải lấy chính mình làm đồ ngốc sao? Nghe xong Tiêu Kém lời nói, Lâm Khiếu Thiên cau mày. Giang Thị, nếu như hắn không có nhớ lầm sáu, tại hơn 30 năm trước, Lâm gia thật có một cái chi nhánh đi Giang Thị. Dựa theo thời gian để phán đoán sáu, khó tránh khỏi thật đúng là người của Lâm gia. Nghĩ tới đây, Lâm Khiếu Thiên không khỏi nhức đầu. Đây thật là sẽ cho mình kiếm chuyện a. Đánh gãy ai tay không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đánh gãy người Tiêu gia tay. Hơn nữa sáu, Lâm Khiếu Thiên biết, tất nhiên Liễu Chiến sẽ cùng Tiêu Kém cùng lúc xuất hiện ở đây. Vậy thì mang ý nghĩa, hai người bọn hắn nhà, có lẽ đã đạt thành chung nhận thức. Lâm gia mặc dù không sợ Tiêu gia, nhưng đối mặt cường đại Liễu gia, nhiều ít vẫn là có chút không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Khiếu Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười sán lạn. Hai vị hiền chất, cho ta một chút thời gian, chuyện này ta còn cần điều tra một chút. Các ngươi yên tâm, nếu quả như thật là ta Lâm gia hậu bối làm, ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Cho ngươi một chút thời gian. Tiêu Kém ngữ khí băng lãnh, nghĩ hay lắm. Lâm gia chủ, hôm nay tất nhiên hai chúng ta tới, vậy nhất định phải hôm nay giải quyết. Ngươi cũng không cần cho chúng ta cái khác giao phó, thành thành thật thật đem đầu kia hoàng cấp chủng loại cổ trùng giao ra chính là. Ông. Kèm theo Tiêu Kém mà nói mở miệng, tất cả người Lâm gia đều nghe trợn tròn mắt. Thứ độ gì? Hoàng cấp chủng loại cổ trùng? Ai có? Chúng ta Lâm gia, đây không phải khai quốc tế nói đùa đi. Chúng ta Lâm gia nếu quả thật có hoàng cấp chủng loại cổ trùng mà nói, còn có thể bị Liễu gia đè lên. Đã sớm đánh ngã các ngươi được không? Đây không phải nói hiệu nói vượt đi. Chúng ta Lâm gia, từ đâu tới hoàng cấp chủng loại cổ trùng? Rõ ràng chính là đang kiếm cớ. Sẽ không thật sự cho rằng chúng ta Lâm gia là dễ khi dễ a? Chính là. Thứ độ gì a? Thật sự cho rằng chúng ta Lâm gia sợ phiền phức sao? Đám người ngươi một lời ta một lời. Lâm Khiếu Thiên cũng là chậm rãi mở miệng nói, Tiếu Hiền Chất, ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta Lâm gia có hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Ân. Tiêu Kém sụ mặt, Lâm gia chủ, đều lúc này, ngươi còn đang cùng ta giả ngu, có phải hay không có chút không tốt lắm a? Nghĩ minh bạch giả hồ đồ có ý tứ sao? Ha ha. Lâm Khiếu Thiên cười cười, ngươi hiểu lầm, ta là thực sự không biết, chúng ta Lâm gia có hoàng cấp chủng loại cổ trùng, ngươi có thể hay không lấy ra, để cho ta mở mắt một chút. Ngươi. Nghe được câu này, Tiêu Kém kém chút không có trực tiếp thổ huyết. Hoàng cấp chủng loại cổ trùng tại trong tay Lâm Tiêu. Kết quả Lâm Khiếu Thiên lại la ó, ngược lại hỏi mình muốn. Đây không phải đang vũ nhục người sao? Con vịt chết mạnh miệng. Lâm gia chủ, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Ta có chứng cứ. Nói xong, Tiêu Kém trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp đưa cho Lâm Khiếu Thiên. Trong video nội dung, thình lình lại là đầu kia hoàng cấp chủng loại tiểu bạch. Nhìn xem tiểu bạch tại trong video triển hiện ra thực uy lực sau, Lâm Khiếu Thiên trên mặt tràn đầy khiếp sợ và hãi nhiên. Cái này sáu, đích thật là hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Hơn nữa còn là một đầu nắm giữ vô hạn khả năng, còn tại trưởng thành bên trong hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Cái này sáu, thế nhưng là tài sản to lớn a. Lộc cộc. Lâm Khiếu Thiên hung hăng nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Kém này sáu. Người này chính là Lâm Tiêu. Nói nhảm. Tiêu Kém giận dữ, Lâm gia chủ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tiễn khách. Lâm Khiếu Thiên vung tay lên, thần sắc kích động. Cái gì? Tiêu Kém còn tưởng rằng lỗ thai của mình xuất hiện huyền tính, trực tiếp liền choáng váng. Ngay sau đó, Lâm gia đám người nhao nhao đứng dậy, hướng về trong sân Tiêu Kém cùng Liêu Chiến tới gần. Nhìn thấy cái này, Liêu Chiến nhàn nhạt mở miệng, xem ra sáu, Lâm gia chủ hôm nay là không định đem cái này hoàng cấp chủng loại cổ trùng giao ra. Ta nói, ta không biết. Lâm Khiếu Thiên âm thanh chắc chắn. Hảo. Liêu Chiến gật gật đầu. Không có việc gì, ngươi bây giờ không biết, về sau sẽ biết. Chúng ta cáo tử. Nói xong, Liêu Chiến quay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Nhìn đến đây, Tiêu Kém ngây cả người, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo Liêu Chiến hậm hực rời đi. Chương 182 nữ nhân chính là phiền phức. Đợi đến hai người bọn họ sau khi đi, Lâm gia đám người nhao nhao rời ghế, bao vây Lâm Khiếu Thiên bên cạnh. Gia chủ, thật có hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Ân. Lâm Khiếu Thiên nỗi lòng khó bình, trên mặt viết đầy phức tạp. T. Nhận được hắn trả lời khẳng định sau đó, đám người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng cấp chủng loại cổ trùng 6. Điều này có ý vị gì? Người đang ngồi trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Đối với một cái gia tộc tới nói, đó nhất định chính là lớn nhất nội tình cùng sát khí. Vương gia vì cái gì có thể một mực ngồi vững Vân Tỉnh tứ đại gia tộc đứng đầu bảo tọa? Không phải liền là bởi vì bọn hắn có một đầu hoàng cấp chủng loại cổ trùng sao? Cho dù đầu kia cổ trùng bây giờ đã sắp xong con nghé, nhưng sáu, không tí ti ảnh hưởng sức uy hiếp của nó. Một đầu sắp chết hoàng cấp chủng loại cổ trùng đều lợi hại như vậy, huống chi là một đầu tương lai có vô hạn có thể hoàng cấp chủng loại ấu trùng. Cái này sáu, đơn giản chính là lớn nhất phúc báo. Trời phù hộ ta Lâm gia a. Ông trời ơi, ta Lâm gia, vậy mà ra hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Chúng ta Lâm gia, quật khởi có hy vọng rồi. Vân Tỉnh đệ nhất đại gia tộc địa vị, có thể đụng tay đến. Đám người nhao nhao mở miệng, trên mặt toàn bộ đều mang theo nụ cười sán lạ. Nghe được bọn hắn, Lâm Khiếu Thiên lại là nhíu mày. Có câu nói rất hay, cây cao chịu gió lớn. Lấy Lâm gia thực lực hôm nay, muốn bảo vệ đầu này ấu trùng, độ khó không thể bảo là không lớn. Nhưng sáu, tất nhiên cái này ấu trùng là rơi vào Lâm gia hậu bối trong tay, cho dù là dùng hết toàn tộc trên dưới, cái kia cũng nhất định phải chết phòng thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Khiếu Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị lập tức truyền lệnh, phái 8 tên trưởng lão đi tới Giang thị, vô cùng mau chóng tìm được trong video cái này Lâm gia hậu nhân, đem hắn an toàn mang trở về. Là, đám người cùng kêu lên hô to. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bọn họ trong lòng đều nín một cố kính. Cái này cổ kính, đến từ gia tộc vinh dự. Thời gian, như thời gian qua nhanh. Màn đêm lặng yên đã buông xuống. Tiểu gia thôn, ăn xong cơm tối, dựa theo Lâm Tiêu phân phó, Lưu Thanh Phong đã mặc vào rồ hèn một bộ màu hồng phấn áo ngủ. Căn phòng nhìn qua, bao nhiêu có vẻ hơi hài hước. Rồ hèn một cái nhịn không được, trực tiếp phốc phốc một chút cười ra tiếng. Nữ nhân, chính là như vậy không tim không phổi. Rồ hèn, ngươi thật là được a, lại còn cười được, ta đây chính là đang giúp ngươi độ kiếp a. Ngươi có thể hay không ít nhiều có chút lương tâm. Lưu Thanh Phong sụ mặt, một mặt buồn bực nhìn xem rồ hèn, trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Nghe vậy, rồ hèn vội vàng đình chỉ cảm ơn ngươi. Lưu Thanh Phong trong nháy mắt liền thư thái. Lúc này mới giống điểm lời nói đi. Rồ hèn, ngươi còn thất thần làm gì? Lâm Tiêu quay đầu nhìn xem rồ hèn, cau mày nói. Ân. Rồ hèn không hiểu, hỏi ta phải làm những gì? Ngươi nhanh chóng thay đổi gió mát quần áo. Lâm Tiêu mở miệng thúc giục. Cái này sáu. Rồ hèn mắt trợn tròn, ta đổi y phục của hắn làm gì a? Che khuất trên người ngươi mùi, cái này cũng cần ta giảng giải sao? Lâm Tiêu im lặng. Hàng này, như thế nào cùng một ngốc bạch ngọt tựa như. Ngươi không đem mùi trên người mình che đậy kín, trôn cái kia cái mũi không thể vài phút liền ngửi ra tới. Vậy còn muốn Lưu Thanh Phong xuyên y phục của ngươi làm gì? Đã hiểu. Rồ hèn co lại rụt cổ, hấp tấp cầm Lưu Thanh Phong quần áo chạy vào trong phòng. Tiểu Mặc cho sinh một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Tiêu, hỏi Lâm tiên sinh, dạng này thật có hiệu quả sao? Tạm thời thử xem a, thực sự không được, đến lúc đó lại nhìn. Lâm Tiêu cũng không dám cam đoan 100% hữu hiệu, dù sao cái đồ chơi này xấu, là yêu vật, không phải quỷ vật. Quỷ vật hắn có thể nhẹ nhõm đối phó, nhưng yêu vật, thật đúng là lần thứ nhất giao thủ. Lâm tiên sinh, cần chúng ta làm những gì? Rồ hèn mụ mụ nhìn xem Lâm Tiêu, chứng trạc đàng hoàng. A Di, ngươi cùng thúc thúc chỉ cần tại trước mặt trồn biểu hiện giống như thường ngày là được. Xuất sinh này vô cùng giàu hoạt, nếu như một khi có cái gì không thích hợp hắn, nó liền sẽ chạy, đem nó quấy nhiều đến, còn muốn đối với nó động thủ, liền vô cùng khó khăn. Cho nên sáu, hai người các ngươi nhân vật này phi thường trọng yếu, ta hy vọng các ngươi có thể diễn hảo. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Hắn thật đúng là không phải khuyết đại kỳ tử, mà là câu câu là thật. Nghe đến đó, Rồ hèn mụ mụ liền vội vàng gật đầu hảo, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ân, tốt lắm, chúng ta liền riêng phần mình hành động. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Giờ này khắc này, Rồ hèn từ giữa phòng đi ra. Lưu Thanh Phong quần áo mặc dù có chút lớn, nhưng mặc trên người nàng lại có một cỗ khác mị hoặc cảm giác. Đường cong của vóc người đường cong vẫn như cũ mắt trần có thể thấy. Rồ hèn vẫn rất có liệu. Lâm Tiêu thầm nghĩ, trước đó chính mình làm sao lại không có phát hiện đâu? Đây chính là đại lục mới a. Rồ hèn, ngươi nhưng chớ đem ta bộ quần áo này lộng nát, ta hoa mấy ngàn khối mua. Lưu Thanh Phong mở miệng căn dặn, đều đã đến lúc nào rồi, vẫn quan tâm một bộ y phục, đến lúc đó ta bồi thường cho người chính là. Lâm Tiêu cười khổ, hôm nay cũng coi như là khổ cực Lưu Thanh Phong. Hắc hắc, ta liền biết sư phụ đối với ta tốt nhất rồi. Có ngươi câu nói này, vậy ta an tâm. Rồ hèn, ngươi tùy tiện tạo. Lưu Thanh Phong cười hắc hắc nói. Hơn 8 giờ tối, thời gian mặc dù còn sớm, nhưng toàn bộ Kiều Gia thôn đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn thôn đưa tay không thấy được năm ngón, đông nghịt một mảnh, giống như là một cái tử thôn. Mà lúc này đây, bên ngoài viện, góc tường ở dưới một bụi cỏ bên trong, đang nằm sấp hai cái người đâu. Không phải Lâm Tiêu cùng Rồ hèn còn có thể là ai? Hai người bọn hắn đang xuyên thấu qua trước mặt chuồng chó, hướng về trong viện không ngừng nhìn quanh. Buổi tối hôm nay có mặt trăng, nhưng là mao nguyệt lượng, hơi màu trắng nguyệt quang vẩy vào trên mặt đất, chỉ có thể mơ hồ trông thấy trong viện cảnh tượng. Từng đợt quạ đen quạ thiếu tại hai người bọn hắn bên thai vang lên. Johan thân thể mềm mại, từ nằm xuống đến bây giờ, liền cho tới bây giờ cũng không có dừng xuống run run. Trong lòng bàn tay càng là toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Người run cái gì? Lâm Tiêu phủi một mắt Johan, không có tò mò hỏi. Ta sáu, ta khẩn trương sáu, nghĩ sáu, nghĩ đi tiểu. Johan mặt đỏ lên nói. Lâm Tiêu sáu, nữ nhân thật đúng là phiền phức à, vừa đến thời khắc mấu chốt, không phải có nước tiểu chính là có cước. Nhanh đi giải quyết, đừng đợi chút nữa chuyện xấu. Lâm Tiêu tức giận nói. Ta sợ sáu. Johan một mặt lúng túng. Lâm Tiêu sao, ngươi còn muốn ta cùng ngươi đi sao? Sợ ngay tại chỗ giải quyết không được sao, ta lại không nhìn ngươi. Ờ. Johan nhắm mắt ồ một tiếng, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là hóc lưng lại như mèo, hướng về cách đó không xa dưới một cây đại thụ đi đến. Lâm Tiêu ánh mắt sáu. Trưng trưng nhìn chằm chằm viện tử, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại. Rất nhanh. Johan trở về. Cả ngươi nhìn qua, bình thường rất nhiều. Lâm Tiêu, lúc này mới 9h, trồn không có sớm như vậy xuất hiện đi. Johan nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu không rõ lắm, bất quá sáu, không thể phớt lờ. Cái này liên quan đến cả nhà người tính mệnh. Chương 183 bắt sống. Nguyệt hát phong cao, bốn phía tĩnh mịch. Quái điều hót vang. Con muỗi đang không ngừng hút lấy Lâm Tiêu trên tay chân huyết, nhưng hắn vẫn như cũ không hề động một chút nào. Đợi chừng gần tới 2 giờ, ngay tại Johan sắp ngủ thời điểm, đầu gỗ viện môn có một tia động tĩnh. Chỉ nghe được một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Một con chồn rón rén từ bên ngoài đi vào trong viện. Tới. Lâm Tiêu hạ giọng nói. A. Johan đột nhiên kinh hãi, trừng lớn hai con mắt, nhìn chằm chằm vừa mới đi vào sân chồn. Cái này chỉ chồn, rõ ràng rất có đạo hạnh, vậy mà có thể đứng thẳng hành tẩu. Ít nhất cũng phải có 100 năm trở lên tu vi. Tại ánh trăng chiếu, nó gương mặt kia, dị thường quỷ dị. Liền giống như bị ô tô ép qua, ngũ quan đều chen ở một khối, nhìn thế nào như thế nào ác tâm. Johan dọa đến cơ thể lại bắt đầu run rẩy lên. Hàm trên hàm dưới cũng điên cuồng đụng chạm lấy. Thấy thế, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đưa tay ra đem nàng miệng ba mở. Lại nói chồn, tiến vào viện từ sau, nó cặp kia cỡ đậu xanh con mắt nhanh như chớp hướng về nhìn chung quanh một phen, thấy không có thứ khả nghi sau trực tiếp giạt ra chân hướng về chính sảnh đại môn chạy đi. Bành bành bành, chôn cùng người tựa như duỗi ra hai cái chân trước bắt đầu điên cuồng gõ cửa, sắc bén chói tai tiếng vang vô cùng dọa người. Tiêu Nhậm Sinh cắn răng để cho chính mình chấn định lại, sau đó mở cửa ra. Chôn cũng không có để ý, nhanh như chớp tựa như chui vào trong chính sảnh. Chôn ngồi ở trên ghế, giống như tối hôm qua đong đưa ghế, hai con mắt trực câu câu nhìn xem trước mặt Kiều Nhậm Sinh cùng Johan mụ mụ. Hoàng đại tiên, ngài sáu, ngài tới thật đúng giờ a. Kiều Nhậm Sinh chịu đựng sợ hãi, trước tiên mở miệng nói chuyện. Nhưng dù cho như thế, thanh âm của hắn vẫn như cũ có chút run rẩy. Đây đều là phản ứng bình thường, dù sao ai nhìn thấy cái đồ chơi này có thể không sợ. Nghe vậy, Trôn Bình chân như vậy gật đầu một cái, hôm nay chính là ước định ngày cuối cùng, cái gì cũng chuẩn bị xong chưa. Nghe được câu này, Johan mụ mụ phù phù một chút, trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất, đông đông đông hướng về phía Trôn liền dập đầu ba cái. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói, Hoàng đại tiên, van cầu ngươi, thả nữ nhi của ta a. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, van cầu ngươi. Nữ nhi của ta còn nhỏ, chuyện không liên quan đến nàng a. Gặp nàng nói như vậy, Trôn trên mặt lộ ra một đạo nụ cười giảo hoạt. Bớt đi bộ này. Trước đây là chính các ngươi đáp ứng ta. Như thế nào, bây giờ còn muốn đổi ý? Ta nói cho các ngươi biết, lão thái bà kia bây giờ còn chưa có việc tới đây chứ. Nếu như các ngươi dám lật lọng mà nói, ta liền để toàn bộ các ngươi đều chết không nơi táng thân. Trôn âm thanh tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhìn thấy cái này, Johan mụ mụ dọa cho phát sợ, run rẩy không dám mở miệng. Tiêu Nhậm Sinh thở sâu, Hoàng đại tiên, ngươi không nên tức giận, đồ vật ta đều đã cho ngươi chuẩn bị xong, ngay sáu, ngay tại buồng trong. Tiêu Nhậm Sinh dùng ngón tay chỉ gian phòng nơi Lưu Thanh Phong đang ở. Nghe vậy, Trôn dùng nho nhỏ cái mũi hung hăng hít hà, sau đó lộ ra một bộ thần sắc hài lòng. Không tệ, chính là Johan mùi, coi như các ngươi thất thời. Trôn trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống tới, hướng về buồng trong liền đi qua. Nhìn thấy cái này, Johan mụ mụ cẩn thận nắm lấy Tiểu Nhậm Sinh quần áo. Cái sau nhưng là cho nàng chuyển tới một cái an ủi ánh mắt. Bây giờ sáu, sự tình đã tiến vào một bước mấu chốt nhất, có thể thành công hay không đều xem Lưu Thanh Phong. Trôn tiến vào bên trong sau phòng, nhìn xem trên giường cái kia dùng chăn mền che phủ nghiêm nghiêm thật thật người, rắn chắc trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười bị ổi. Hắc hắc hắc, nương tử, ta tới. Nói xong, Trôn đột nhiên một cái lên nhảy, trực tiếp liền bật lên giường. Một giây sau, nó dùng hai cái chân trước, một tay lấy chăn mền xốc lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lưu Thanh Phong giống như một cái linh hầu giống như, trong chăn bị xốc lên trong nháy mắt, hai cánh tay tựa như dao long xuất hải, trực tiếp gắt gao bóp chồn cổ, một cái thuần thế, xoay người liền đem chồn cho gắt gao đặt ở dưới thân. Tiểu thúc, sư phụ, ta bắt được nó. Lưu Thanh Phong hướng về bên ngoài hô to. Bên ngoài viện Lâm Tiêu cùng Johan hai người nghe được câu này, lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng về trong nội viện chạy như bay. 12. Vùng trong. Tại hoàng hôn ánh đèn chiếu xuống, chuẩn bị Lưu Thanh Phong gắt gao đè lên. Trong miệng của nó phát ra vô cùng tiếng kêu chói tai. Âm thanh giống như là có thể đâm xuyên màng nhĩ của người ta, để cho người ta nhịn không được tâm phiền ý loạn. Lâm Tiêu vén rèm cửa lên, trong tay nắm lấy hai cây ống ngực tuyến, giở trò trực tiếp liền đem chồn vững vàng mà trói lại. Tiêu Mặc Cho Sinh, ngươi dám chơi lừa gạt. Chồn trên gương mặt kia tràn đầy phẫn nộ, nhai răng trợn mắt, lộ ra dần dần đại môn nha, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Nghe vậy, Tiêu Mặc Cho Sinh hung hăng nuốt ngụm nước miếng, túi đầu không dám nói lời nào. Lưu Thanh Phong cũng từ trên giường xuống, đứng tại Lâm Tiêu sau lưng. Sư phụ, kiểu gì không cho ngươi làm hư a? Lâm Tiêu khẳng định gật gật đầu, hôm nay chuyện này ngươi là đầu công. Hắc hắc. Lưu Thanh Phong cười hắc hắc. Lâm Tiêu hít mắt, cùng Chồn nhìn nhau. Một người một chuột, ai cũng không có sợ ai. Nhưng vào lúc này, Chồn dùng một loại âm lệ ngữ khí mở miệng, ngươi sáu là đạo sĩ. Không tệ. Lâm Tiêu gật đầu. Kiệt kiệt kiệt sáu. Chồn phát ra một hồi cười quái dị, chỉ là một cái tiểu đạo sĩ cũng dám đối với ngươi hoàng gia gia động thủ, đơn giản chính là chán sống rồi. Nói, ngươi là môn nào phái nào? Ta chính là Mao Sơn Linh Bảo phái trưởng giáo. Lâm Tiêu âm thanh âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh, nếu như buôn lôi. Sau khi Chồn nghe được Lâm Tiêu lời nói, trên mặt rõ ràng thoáng qua một vòng sợ hãi. Linh Bảo phái trưởng giáo, ngươi sáu, ngươi chẳng lẽ là Lâm Chính Anh đồ đệ? A, nghe được câu này trong nháy mắt, Lâm Tiêu lông mày không khỏi chớp chớp. Cái này Chồn vậy mà nhận biết Lâm Chính Anh, ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao sáu, tại trong ấn tượng Lâm Tiêu, Lâm Chính Anh là bắt quỷ trừ cương thi, chẳng lẽ còn sẽ giết yêu? Ngươi biết sư phụ ta? Lâm Tiêu một mặt kinh ngạc hỏi. Lâm Chính Anh là sư phụ ngươi? Chồn cặp kia cỡ đậu xanh con mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ phức tạp. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng sáu. Xem ra hôm nay thu phục gia hỏa này có triển vọng a. Rất rõ ràng, nó cùng Lâm Chính Anh là nhận biết. Đã như vậy, cái kia liền có thể mượn Lâm Chính Anh cớ đối với nó lấy tình động hiểu chi lấy lý. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu gật gật đầu, chứng chạc đàng hoàng nói loại chuyện này, chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Lâm Chính Anh thật là sư phụ ta, thật 100%. Giống. Nhận được Lâm Tiêu trả lời khẳng định sau đó, Chồn đột nhiên liền cùng nổi cơn điên đồng dạng, vậy mà bắt đầu gào thét, diện mục vô cùng dữ tợn. Chương 184 nhân quả. Nhìn thấy nó cái dạng này, liền Lâm Tiêu đều bị sợ nhảy một cái. Một giây trước còn rất tốt cho chuyện, một giây sau liền như cử chỉ điên rồ. Cái này ai chịu nổi a? Sư phụ ngươi, giết ta đồ tử đồ tôn. Hôm nay, ta nhất định muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Chồn âm thanh giống như là miếng sắt trên mặt đất ma sát, phát ra tư tư ông vang rội, gọi là một cái chói tai. Nghe được câu này, Lâm Tiêu cả người đều ngu. Ta dựa vào sáu. Cái này mẹ nó sáu. Lúng túng a. Nguyên bản Lâm Tiêu còn tưởng rằng Lâm Chính Anh cùng Chồn có giao tình tình. Kết quả lại là hò sáu. Lại là một hồi nghiệt duyên. Sư phụ, cái này, lần này nhưng làm sao bây giờ a? Mắt nhìn thấy ống mực tuyến sắp bị Chồn tránh ra khỏi, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp lấy ra đồng tiền kiếm. Sau đó, hắn cắn một cái phá ngón giữa, tâm đầu huyết trực tiếp nhỏ tại đồng tiền trên thân kiếm. Hưu. Cơ hồ là trong nháy mắt, đồng tiền kiếm trên thân kiếm phóng ra từng đợt kim quang. Kim quang đập vào mắt. Cái kia trên giường Chồn giống như là tựa như thấy quỷ, vậy mà ghé vào thân thể, bắt đầu run lẩy bẩy. Cái này sáu. Nhìn đến đây, Lưu Thanh Phong bọn người toàn bộ đều sửng sốt, mà Lâm Tiêu nhưng là đại hỉ. Đồng tiền này kiếm, chủ nhân một đời trước chính là Lâm Chính Anh. Bây giờ, chính mình kế thừa hắn pháp khí, hiệu quả vẫn như cũ còn tại. Có lẽ sáu, là bởi vì trôi này đồng tiền kiếm đã cho cái này Chồn lưu lại bóng mờ không thể xóa nhòa. Thân thể của nó, theo thời gian trôi qua, đong đưa nguyên lai càng lợi hại. Xuất sinh, biết sai không có. Lâm Tiêu âm thanh như sấm, lớn tiếng bạo giống. Ngươi. Nghe được câu này, Chồn nhe răng trợn mắt, muốn phản kháng, nhưng cuối cùng sáu, vẫn bỏ qua. Ta sáu, ta biết sai. Chồn trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại cùng kiết đảm. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đem đồng tiền kiếm thu vào. Tiêu Nhậm Sinh bọn người một mặt hồ nghi nhìn xem khôi phục như thường Chồn, thật lâu không dám nói lời nào. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn quấn lấy tiểu già không thả? Lâm Tiêu trực tiếp chuyển đến một cái ghế, giống như thiên sư vào chỗ, nghiêm nghị chất vấn. Nghe được câu này, Chồn run run nói, bởi vì sáu, bởi vì đây là ta cùng tiểu gia tổ tiên ước định, ta sáu, ta chỉ là tới đến nơi hẹn mà thôi. A, Lâm Tiêu ngẹo đầu, ngươi cùng tiểu gia tổ tiên ước định, từ đầu nói đến là sáu, là phụ thân hắn trước đó cùng ta ước định cẩn thận, trước kia lúc hắn ra đời, mẫu thân hắn khó sinh, cho nên tìm tới ta, cầu ta cứu mạng, hơn nữa còn đáp ứng đem chính mình hậu bối bên trong một nữ tính gả cho ta sáu. Chồn chỉ vào Kiều Nhậm Sinh nói, cái gì? Thấy hắn nói như vậy, Kiều Nhậm Sinh mãnh nhiên kinh hãi, sắc mặt trắng bệnh, cha ta cùng ngươi có ước định. Đúng. Chồn điên cuồng gật đầu, nếu như các ngươi kiểu ra cùng ta không có rồi dám, ta như thế nào lại tới tìm các ngươi? Liên lời này, Lâm Tiêu tin tưởng thật sự. Chồn tính cách chính là như vậy. Nếu quả thật không có rồi dám mà nói, nó bình thường là sẽ không tùy tiện quấy rầy cuộc sống của người bình thường. Nghe xong hắn lời nói, Tiêu Nhậm Sinh lẩm bẩm nói, vì cái gì ta cho tới bây giờ cũng không có nghe ta phụ thân nói qua đâu. Cái này ta cũng không biết, nhưng sáu. Bút chứng này, nhất định phải tính toán. Hôm nay nếu là không tính, ta ý khó bình. Trồn âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần. Lâm tiên sinh, này sáu. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Tiêu Nhậm Sinh ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu, một mặt bất đắc dĩ. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, ngữ khí băng lãnh, âm thanh hờ hững, cái này, ta không còn được. Không tệ. Đây là dính đến quan hệ nhân quả vấn đề. Lâm Tiêu một ngoại nhân, thật đúng là không thể nhúng tay. Nếu như hắn cưỡng ép muốn động thủ, vậy sẽ hao tổn chính mình tuổi thọ. Lúc trước Lâm Tiêu cho là Trồn là cố ý tới hại người, cho nên mới đáp ứng giúp Kiều Nhậm Sinh giải quyết, nhưng bây giờ sáu. Nhân gia Trồn căn bản là không tệ a. Nó đối với Kiều gia có ân, gieo bởi vì, bây giờ đã đến kết quả thời điểm. Căn bản không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Này sáu. Này sáu. Cái này sáu. Một bên rồ hèn mụ mụ mất hết can đảm, cơ thể tại nguyên lung lay ba lắc, một cái không có đứng vững, trực tiếp liền phù phù một chút ngồi trên mặt đất. Mẹ, ngươi không sao chứ? Rồ hèn lập tức đi qua đem nàng dịu dắt đứng lên. Nghiệp chứng a, nghiệp chứng a, nghiệp chứng a. Rồ hèn mụ mụ trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Một bên Lưu Thanh Phong có chút không nhìn nổi, đi đến Lâm Tiêu trước mặt nói, sư phụ, ngươi liền nghĩ nghĩ biện pháp đi, có câu nói rất hay, giúp người giúp đến cùng, tiện đưa Phật đưa đến tây. Việc này không còn được. Lâm Tiêu thái độ rất kiên quyết. Hắn làm người cũng có ranh giới cuối cùng. Tài quản, hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng không quản lý, hắn cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Đông. Ngay lúc này, Tiêu Nhậm Sinh không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía Trồn liền quỳ xuống. Bành bành bành đi lên trực tiếp liền dập đầu ba cái. Hoàng đại tiên, van cầu ngươi, vung tha nữ nhi của ta a, nàng con nhỏ, cái gì cũng không biết. Nếu như ngài nhất định phải báo đáp mà nói, ta đem ta cái mạng này chống đỡ cho ngươi, ngươi thấy có được hay không? Tiêu Nhậm Sinh âm thanh rất là hèn mọn, bên trong mang theo sâu đậm cầu khẩn. Nghe vậy, Trồn lại là lắc lắc đầu, ta không cần mệnh của ngươi. Giết ngươi, ta liền phạm vào sát giới, ngươi là muốn để cho đời ta cũng không thể tu luyện thành tiên a. Nói đến đây, một cỗ lẫm nhiên nộ khí từ Trồn trên thân bạo phát đi ra. Doa đến Kiều Nhậm Sinh liền vội vàng giải thích nói, Hoàng đại tiên, ta không phải là ý tứ này. Nữ nhi của ta, thật là vô tội đó a. Phụ thân ta thiếu tới sổ sách, để cho ta tự mình tới hoàn lại là được rồi. Không cần liên lụy nữ nhi của ta a. Kiệt kiệt kiệt. Trồn cười lạnh, ngược lại đem ánh mắt để ở một bên rỗ hèn trên thân, trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn thần sắc, con gái của ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, có thể cho ta làm vợ, ta cũng không coi là lỗ. Mà cái này cũng là các ngươi kiểu gia vinh hạnh. Ngươi có cái gì không hài lòng? Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong không làm dựa vào, xuất sinh, ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai vậy? Ngươi cũng không tắt tắt nước tiểu ngắm nghĩa trong gương, ngươi nhìn dung mạo ngươi cái kia quỷ bộ dáng, ta mẹ nó nhìn đều nghĩ nhả. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, ngươi hôm nay hại ta, thù này, ta đã nhớ kỹ. Trôn nhìn chăm chú Lâm Tiêu, âm thanh băng lãnh như lao. T. Vừa nghe đến câu nói này, Lưu Thanh Phong trực tiếp liền ngã hít một hơi khí lạnh. Mẹ nó, ngươi nhớ kỹ ta làm a? Quan ta truy chuyện a? Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái, lẩm bẩm nói, đi, xuất sinh, coi như ta sợ ngươi rồi, ta mặc kệ còn không được sao? Ngươi cũng đừng nhớ ta, ta không phải là dễ khi dễ. Hừ. Trôn khinh bỉ nhìn xem Lưu Thanh Phong, khắp khuôn mặt là khinh thường. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Lưu Thanh Phong kèm chút không tức giận chết, nhưng bất đắc dĩ nhân ra thực lực mạnh hơn chính mình a, hắn cũng không dám đắc tội. Mà vừa lúc này, vẫn không có mở miệng Lâm Tiêu nói chuyện. Chương 185 bảo gia tiên. Chúa ca, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Trồn, âm thanh so sánh với phía trước hòa hoãn không thiếu, chủ yếu là sáu, hắn bây giờ nghĩ làm một cái người hòa giải, ngữ khí phải cẩn thận chút, bằng không khó tránh khỏi xuất sinh này trực tiếp liền nổi giận. Lâm Tiêu câu này chúa ca để cho Trồn rất là hưởng thụ, nó hiếp cặp kia cỡ đậu xanh con mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu, nói rằng, ngươi cũng biết giết người là phạm vào sát giới, về sau ngươi liền không có tư cách thành tiên, nhưng mà sáu, ngươi chẳng lẽ không biết nhân yêu khác đường sao? Một khi rồ hèn thật sự trở thành lão bà ngươi, đạo tâm của ngươi cũng sẽ nhận xung kích, cứ như vậy ngươi một dạng khó thành chính quả a. Lâm Tiêu một mặt nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm túc. Khi Trồn nghe được cái này, cái kia gương mặt xấu xí bên trên lập tức liền lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh ngạc. Hắc, khoan hãy nói sáu. Lâm Tiêu nói, đích thật là có đạo lý, nhân yêu khác đường, nhất định là không thể ở chung với nhau. Trước kia Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử chính là tốt nhất một cái tiền lệ. Trồn lập tức nổi giận, vậy ta chẳng phải là sáu, bị lừa hơn 20 năm. Nói đến đây, bộ mặt của nó lại lần nữa trở nên dữ tợn. Hai quả đại môn nha tại dưới ánh đèn lờ mờ chiếu tỏa sáng lấp lánh, hàn quang từng trận. Rohan cùng nàng mụ mụ đều bị Trồn cái dạng này dọa cho phát sợ. Tiêu Nhậm Sinh đồng dạng cũng là trong lòng cả kinh. Ngược lại là Lâm Tiêu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cho ca, nhìn lời này của ngươi nói, có câu nói rất hay, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Trước kia nếu như ngươi không cứu a di mà nói, ngươi có thể có như bây giờ tu vi sao? Cái này sáu. Trồn yên lặng. Lời này sáu, tựa hồ cũng có đạo lý a. Ta bây giờ ngược lại là có một biện pháp tốt nhất. Lâm Tiêu hít mắt, hời hợt. Biện pháp gì tốt? Trồn lúc này đặt câu hỏi. Nó bây giờ đã bị Lâm Tiêu lừa dối xoay quanh, đối với hắn rất là tín nhiệm. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng, ngươi có thể trở thành rồ hèn bảo gia tiên a. Vâng. Kèm theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, một bên Lưu Thanh Phong cả người đều ngu, miệng há thật lớn, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ta dựa vào bảo gia tiên, cái này mẹ nó cũng có thể sao? Nếu như trồn thật đáp ứng mà nói, cái kia rồ hèn nhưng chính là nhân họa đắc phúc a. Bảo gia tiên có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất là loại này trên trăm năm tu vi tiên gia. Này, trồn đột nhiên quát to một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi không phải đồ tốt ta. Chuột ca, cớ gì nói ra lời ấy a? Lâm Tiêu dở khóc dở cười, chính mình làm sao lại không phải thứ tốt? Đây không phải kéo con nghe đi, ngươi để cho ta cho hắn kiểu ra làm bảo gia tiên, vậy cái này nữ hoa hoa chẳng phải là nhặt được một cái bảo? Trôn trầm giọng nói, cái gì gọi là bảo gia tiên a? Dô Hèn thận trọng đặt câu hỏi. Lưu Thanh Phong vượt lên trước giảng giải nói, cái gọi là bảo gia tiên chính là âm bà, có thể lợi dụng năm cái nhà tiên câu thông âm dương hai giới, nắm giữ đuổi quỷ bản sự. Hơn nữa cái này năm cái nhà tiên bên trong chỉ có hoàng đại tiên là nhất lợi hại, còn lại bốn cái nhà tiên tại trước mặt hoàng đại tiên hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Lợi hại như vậy, Dô Hèn nhịn không được mở miệng kinh hô. Mặc dù nàng nghe không hiểu, nhưng cảm giác tựa hồ rất ngưu xoa dáng vẻ. Mà khi Trồn nghe xong Lưu Thanh Phong mà nói, trên mặt lại lần nữa toát ra nụ cười sáng lạn, tiểu tử ngươi ngược lại là biết được không thiếu, ngươi nói không sai, tại năm cái nhà tiên bên trong chúng ta hoàng đại tiên thực lực đích thật là tối cường, điểm này ta rất đồng ý ngươi. Tất yếu a, hoàng đại tiên há lại là chỉ là hư danh, nhất là ngài trên trăm năm tu vi, nếu ai có thể mời ngươi làm bảo gia tiên mà nói, đó là bọn họ phúc khí a. Lưu Thanh Phong hướng về phía trên giường Trồn giơ ngón tay cái lên, điên cuồng vuốt mông ngựa. Hắn bây giờ xem như minh bạch, gia hỏa này cứng rắn không ăn, liền cờ mở nở ưa thích nghe người khác khen hắn. Chuột ca, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ngươi trở thành bảo gia tiên cũng có chỗ tốt, có thể chịu đến hương hỏa cung phụng, giúp ngươi sớm ngày đứng hàng tiên ban. Ngươi ở bên ngoài tần tân khổ khổ tu luyện, chẳng lẽ không chính là vì một ngày kia có thể phi thăng sao? Bây giờ cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt ngươi, ta cảm thấy ngươi không có lý do cự tuyệt ta. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, liền hắn cái này lừa gạt người tiêu chuẩn, không đi làm bảo đảm kiện phẩm nhân viên chào hàng cái kia quả thực là khuất tài. Quả nhiên, khi Trồn nghe được đứng hàng tiên ban bốn chữ lúc, hai con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Không tệ sáu, nó đau khổ tu luyện mục đích chính là vì thượng thiên làm thần tiên. Bây giờ sáu, có một đầu đường tắt đặt tại trước mặt nó, thật đúng là không có lý do gì cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Trồn ngược lại đem ánh mắt để ở một bên rộ hèn trên thân. Tiểu nữ hoa, tới. Thanh âm của nó lộ ra một cỗ chân thật đáng tin. Rộ hèn có chút sợ nhìn xem Lâm Tiêu, cái sau ra hiệu nàng, để cho nàng cảm giác đi qua. Bất đắc dĩ, rộ hèn không thể làm gì khác hơn là rời bước chân, đi đến Trồn trước mặt. Một giây sau, chỉ thấy Trồn vèo một cái xoay người, mân mê cái mông, hướng về phía rộ hèn liền gắn đi tiểu. Một cỗ nồng nặc mùi khai, trong nháy mắt ngay tại trong cả căn phòng truyền ra tới. Ngoài ba, người ngửi trên quần áo mùi nước tiểu khai, rộ hèn một cái nhịn không được, trực tiếp bắt đầu nôn ra một trận. Lưu Thanh Phong gọi là một cái phiền muộn, muốn tự tử đều có. Cái này mẹ nó sáu. Rộ hèn mặc quần áo, là chính mình đó a ba. Thượng tiên a, nghiệp chứng a. Nhưng mà, ngay lúc này, chuyện kỳ quái xuất hiện. Những cái kia thấm nước đáy, vậy mà bắt đầu từ vàng nhạt, đã biến thành kim hoàng. Hơn nữa, màu sắc theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tinh thuần. Đến cuối cùng, vậy mà đã biến thành cùng hoàng kim không khác nhau chút nào. Này sáu, đây là có chuyện gì? Tiêu Mặc cho sinh trường lớn hai mắt, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, đây là bảo gia tiên khảo thí, nói như vậy, thấm nước đai dính vào người, màu sắc càng thuần túy, liền thuyết minh thiên phú càng cao, âm bà cũng là muốn xem thiên phú không được, rất nhiều có thực lực bảo gia tiên cũng sẽ không lựa chọn theo. Thì ra là thế. Tiêu Mặc cho sinh gật gật đầu, lộ ra một bộ hiểu rõ thân sắc. Cái kia sáu, Dô Hèn cái này tính toán chuyện gì xảy ra a? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lâm Tiêu híp mắt nàng sáu, trời sinh chính là làm âm bà liệu. Không tệ, màu sắc này quá mức thuần túy, căn bản là không có bất kỳ cái gì tạp chất, đích thật là trời sinh làm âm bà tài liệu. Kiệt kiệt kiệt sáu. Nhìn thấy Dô Hèn trên quần áo nước tiểu màu sắc biến hóa sau khi, Trồn phát ra từng đợt sắc bén chói tai cười quái dị. Không tệ không tệ, tiểu nữ hoa này tiền đồ vô lượng a, hảo, ta đáp ứng ngươi, trở thành các ngươi kiểu gia bảo gia tiên. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng cảm tạ chuột ca a. Gặp Dô Hèn còn sự ở đó buồn nôn, Lâm Tiêu mở miệng thúc giục. A, Dô Hèn sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn hướng về Trồn nói một tiếng cảm tạ. Chương 186 mượn xác hoàn hồn. Kế tiếp chính là bắt đầu bố trí tiên đường. Tiên đường đi, không có gì quá lớn xem trọng, nhưng có mấy cái quy củ. Đầu tiên, dùng vải đỏ chữ màu đen viết xong đường đơn, dán tại trong ngăn tủ, muốn phong đường. Cái gọi là phong đường, chính là bên trên không giới hạn, phía dưới giữ gốc. Tiếp đó chính là bái phòng ăn uống loại cống phẩm, tỉ như gà thịt cá rượu còn có một số hoa quả đường bánh. Cũng may những thứ này rồ hèn trong nhà đều có, hơn nữa cũng là gà béo phì ngư. Ở đây tiện thể sách đầy miệng. Cung phụng hương hỏa loại tế phẩm, cung cấp hương có thể thỉnh một cái tốt một chút hương, bởi vì tế bái bên trong thắp hương chỉ có chân thành mới là tiên gia coi trọng nhất. Nếu như dùng thấp kém có hại hóa học hương, cho dù là cung phụng tiên gia cũng sẽ không nhận được tiên gia phù hộ. Đương nhiên, nếu thật là có lòng, có thể căn cứ chính mình cầu nguyện, định chế một cái dành riêng cầu nguyện hương. Tiếp theo chính là bảo gia tiên bày ra vị trí, bình thường là tọa bắc chiều nam, không thể hướng tây, ngồi tây nhắm hướng đông vị trí là tốt nhất, nhưng cũng không thể lấy mặt hướng nhà vệ sinh phòng bếp phòng ngủ. Sau cùng một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là không thể để cho ngoại nhân đụng tiên đường, càng không thể để cho ngoại nhân tế bái tiên đường. Rất nhanh, cung cấp đường liền đã chuẩn bị xong. Lâm Tiêu nhìn vẻ mặt mờ mịt rồ hẹn, nói rồ hẹn, tay phụng ba nén hương, hướng về phương đông bái. A, hảo. Rồ hẹn vội vàng gật đầu, chiếu vào Lâm Tiêu lời nói bắt đầu làm. Làm xong những thứ này, Lâm Tiêu ngược lại nhìn về phía thoải mái nhàn nhã ngồi ở giường trên đài trồn, nhếch miệng nở nụ cười, nói chút ca, trở về cung cấp đường a. Chờ một chút, ta còn có một chuyện muốn nói. Trồn từ từ mở mắt. Chuyện gì? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trồn ánh mắt trực tiếp rời đến Kiều Nhậm Sinh cùng Rồ hẹn mụ mụ hai người trên thân. Cho dù tiểu nữ hoa này mời ta làm bảo gia tiên, ta cũng không bảo vệ được bọn hắn hai người. Ông kèm theo Trồn mà nói mở miệng. Lâm Tiêu bọn người đều là đại chấn. Hoàng đại tiên, ngài sáu, ngài lời này là có ý gì a? Tiểu Nhậm Sinh hung hăng nuốt ngụm nước miếng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Màu trắng quan tài, đoạn tử tuyệt tôn. Đạo lý này, các ngươi hẳn phải biết. Qua đêm nay, cái kia màu trắng quan tài liền muốn trở thành một đầu 300 năm lệ quỷ, sẽ đột nhiên xuất hiện. Mượn mẫu thân ngươi cơ thể hoàn dương, đến lúc đó, hắn đầu tiên giết chính là hai người các ngươi. Trôn một mặt nghiêm túc. T. Nghe xong hắn lời nói, Lưu Thanh Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 300 năm lệ quỷ, cái này mẹ nó sáu, ít nhiều có chút hù dọa người a. Mượn xác hoàn hồn. Lâm Tiêu lông mày cũng là thật chặt nhíu lại. Đúng. Trôn bình chân như vậy gật đầu. Hoàng đại tiên, van cầu ngươi, mau cứu cha mẹ ta a. Dỗ hắn bịch một tiếng, trực tiếp liền quỳ xuống trước Trôn trước mặt, trên mặt mang trong suốt nước mắt, trong giọng nói cũng đầy là nước nở. Nghe vậy, Trôn trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không phải ta không cứu, mà là ta không có cách nào cứu, thực lực của ta không ủng hộ ta làm chuyện loại này, đây chính là 300 năm lệ quỷ a, tu vi so với ta dòng dã cao hơn một lần. Ta mới 150 năm mà thôi. 150 năm tu vi vs 300 năm tu vi. Nói câu khó nghe, cái kia hoàn toàn chính là chịu chết. Lâm Tiêu nhìn xem Trồn, âm thanh nghiêm túc mượn xác hoàn hồn, nếu như không có thi thể, đó có phải hay không liền còn không? Nghe được câu này, toàn bộ buồng trong, yên tĩnh im lặng, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều trừng trừng nhìn chằm chằm trên giường Trồn. Cái sau gật gật đầu trên lý luận tới nói, là như vậy. Đạt được nó trả lời khẳng định sau đó, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía một bên Kiều Nhậm Sinh, nói Kiều thúc, chuyện cho tới bây giờ, mẫu thân ngươi thi thể, ngươi còn không nguyện ý giao ra sao? Ta sáu. Kiều Nhậm Sinh bị câu này đến từ linh hồn khảo vấn, trực tiếp liền hỏi phủ, sắc mặt của hắn xanh xám vô cùng, khó coi tới cực điểm. Lao công, ngươi muốn chết sao? Dô hen mụ mụ nhìn chăm chú Kiều Nhậm Sinh, ngữ khí nghiêm túc. Nghe vậy, Tiểu Nhậm Sinh một mặt bất đắc dĩ ai, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người liền hướng về đi ra bên ngoài. Tại nông thôn, trên cơ bản từng nhà đều sẽ có hầm. Dô hen nhà hầm, ngay tại sân góc tây bắc. Mượn ánh trăng yếu ớt, Lâm Tiêu một đoàn người đi theo Tiểu Nhậm Sinh thân sau, hướng về hầm đi đến, khiến cho người ta sợ hãi. Lưu Thanh Phong cẩn thận đi theo Lâm Tiêu sau lưng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nghe được câu này, Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Ngươi bây giờ cũng đã kết đan thành công, đã coi như là nửa cái ngự quỷ giả. Lòng can đảm làm sao còn cùng hạt gạo một dạng. Ta sáu. Lưu Thanh Phong lập tức á khẩu không trả lời được. Lời này sáu, hắn không tiếp được a. Đi đến hầm phía trước, Tiểu Nhậm Sinh trực tiếp đem đè ở phía trên một khối đá đẩy ra. Sau đó mở đèn đi lên, dọc theo cái thang trực tiếp bò lên tiếp. Thấy thế, Lâm Tiêu nhìn xem Dỗ Hèn cùng nàng mụ mụ hai người, các ngươi lưu lại phía trên không cần xuống, chúng ta mấy cái nam nhân đi là được. Lâm Tiêu, các ngươi chú ý một chút an toàn. Muôn ngàn lần không thể có việc a. Dỗ Hèn nhìn xem Lâm Tiêu, trong giọng nói mang theo tràn đầy lo lắng. Lâm Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng không có việc gì. Nói xong, hắn không nói hai lời, dứt khoát kiên quyết hướng về trong hầm ngầm bỏ đi. Dỗ Hèn, ngươi có thể an ủi một chút ta sao? Cho thêm can đảm một chút cũng được a. Lưu Thanh Phong nhìn xem Dỗ Hèn, nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Dỗ Hèn nhìn chăm chú hắn cẩn thận. Hảo. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong liền cùng như điên cuồng, gào gào hét to, trực tiếp liền đi theo Lâm Tiêu phía sau cái mông. Hầm không tính sâu, cũng liền 3-4 mét dáng vẻ. Xuống đến hầm phía dưới, có một đầu hành lang rất dài. Đường hành lang phần cuối là vỗ một cái cửa gỗ. Không biết vì cái gì, sau khi bọn hắn đến đấy, Lâm Tiêu liền tinh tường cảm thấy, từng cố ý lạnh từ cuối hành lang không ngừng dũng mãnh tiến ra, để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu. Ta dựa vào, ở đây như thế nào lạnh như vậy a? Lưu Thanh Phong cao mày, lẩm bẩm một câu nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu không nói gì, mà Kiều Nhậm Sinh nhưng là cầm đèn tin, hướng về đường hành lang bên trong, chậm rãi đi đến. Tiểu thúc, vạn sự nhìn thoáng chút. Vẫn là câu nói kia, người chết như đèn diệt. Lâm Tiêu nhìn xem Kiều Nhậm Sinh, mở miệng an ủi nói. Nghe được câu này, Tiểu Nhậm Sinh thở dài, nói việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Đều tại ta mình bị ma quỷ ám ảnh, kém chút đem người một nhà ta toàn bộ đều cho hại chết. Ta bây giờ xem như minh bạch, người nào chết phục sinh, hết thảy đều cờ mở nở chính là đánh giấm. Thúc, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy đã nói rõ ngươi đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cái này đã xem như một cái tiến bộ rất lớn. Lưu Thanh Phong úng thanh đúng khí nói. Ha ha. Tiêu Nhậm Sinh gượng ép nở nụ cười, ta thực sự là sống vô dụng rồi 50 năm a, còn không có hai người các ngươi thông minh. Thấy hắn nói như vậy, Lâm Tiêu không có mở miệng. Kỳ thực, điều này cũng không có thể chỉ trách Tiêu Nhậm Sinh. Dù sao sáu, hắn cũng là một mảnh hiếu tâm. Chương 187 mất hồn đinh. Rất nhanh, ba người đi đến trước cửa gỗ. Tại yếu ớt màu trắng đèn tin cầm tay chiếu xuống, cửa gỗ lộ ra rất là quỷ dị. Một chút xíu màu trắng hàn khí từ trong khe hở không ngừng chui ra ngoài đi ra. Cánh cửa này phản phất chính là ngăn cách nhân gian cùng âm phủ một đạo che chắn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tiêu Nhậm Sinh do dự một chút, sau đó đưa tay ra, tướng môn chậm rãi đẩy ra. Kẹt kẹt. Theo một tiếng vang nhỏ đi qua, cửa gỗ mở. Một cỗ đậm đà hàn khí đập vào mặt. Lưu Thanh Phong không tự chủ run một cái, kém chút không có tè ra quần. Nơi tay đèn tin chiếu xuống, trong hầm ngầm bài trí bắt đầu dần dần lộ ra mặt nước. Bên trong chứa lấy rất nhiều khoai lang đỏ và củ cải, mà tại tận cùng bên trong nhất cái kia trong góc, nhưng là chất đầy khối băng. Hàn khí chính là từ chỗ nào chút trên khối băng xuất hiện. Trong đó, có chút khối băng đã hóa, tạo thành từng cái nho nhỏ nước chảy, trực tiếp chảy tới Lâm Tiêu đám người dưới chân. Hơn nữa sáu, những thứ này trong nước, tựa hồ còn kèm theo từng đợt hôi thối. Loại này mùi thối, giống như là cá chết phát ra loại kia mùi tanh, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt âm trầm khó coi. Mà Lưu Thanh Phong nhưng là cũng sớm đã nắm được cái mũi, đang dùng miệng thận trọng hít thở. Tiêu Nhậm Sinh đi vào hầm, đem bên trong đèn mở ra. Tại hoàng hôn ánh đèn chiếu xuống, Lâm Tiêu mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, tại đống kia khối băng phía dưới, có một cái màu đen dài bao. Xem ra, bên trong chứa hẳn là mẫu thân hắn thi thể. Rất nhanh, Lâm Tiêu ngờ tới ngay tại Kiều Nhậm Sinh trên thân lấy được nghiệm chứng. Chỉ thấy hắn giơ chân lên, hướng về đống kia khối băng chậm rãi đi đến. Sau đó không lưng, phí sức đem cái túi từ bên trong kéo ra ngoài. Trên đất trống, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm trước mắt cái này bao màu đen. Này sáu, trong này không phải là thi thể a? Lưu Thanh Phong trừng to mắt, cơ thể run tựa như run rẩy đồng dạng, gọi là một cái mãnh liệt. Nghe vậy, Tiêu Nhậm Sinh gật đầu một cái nói trong này chứa chính là ta mẫu thân. T. Lưu Thanh Phong hung hăng hít một hơi khí lạnh. Trùng hợp lúc này, từ phía sau thổi tới một hồi âm phong. Âm phong nhập thể. Lưu Thanh Phong gào hét to, thiếu chút nữa thì dọa ngất đi qua. Một cỗ ý lạnh trực tiếp xẹt qua cổ của hắn. Sợ hãi, sợ, bất an các loại cảm xúc giống như thủy triều xông lên Lưu Thanh Phong trong lòng. Cái này mẹ nó sáu, quá cờ mở nở dọa người. Lâm Tiêu vẫn còn hảo, tâm lý của hắn tố chất xa phi thường người có thể so sánh với. Dù sao sáu, liền trong khoảng thời gian gần đây, hắn cái gì kinh khủng đồ vật chưa thấy qua. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu ngồi xổm người xuống, trực tiếp đem bao màu đen khóa kéo chậm rãi kéo ra. Mặc áo liệm kiểu mẫu đột nhiên lộ ra ở trước mặt mọi người. Kiểu mẫu trên mặt đã hiện đầy màu nâu đen tí ban, cổ bên cạnh thịt thậm chí cũng đã bắt đầu xuất hiện thối giữa vết tích. Hai bên của nàng khuôn mặt giờ này khắp này đã toàn bộ lõm vào. Hai cái nghiêm cẩn cẩn thận nhắm, vừa vặn hoàng hôn ánh đèn chiếu vào trên mặt của nàng, nhìn qua càng lộ vẻ quỷ dị. Lưu Thanh Phong dọa đến không dám nhìn, nhưng lại nhịn không được tò mò trong lòng, hai con mắt trộm híp mở ra một đường nhỏ, thận trọng đánh giá kiểu mẫu thi thể. Dạng như vậy, hiển nhiên rất giống màn hình điện thoại di động phía trước các ngươi sáu. Mẹ. Đúng lúc này, Tiêu Nhậm Sinh một cái nhịn không được, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc. Tiếng khóc thê lương, bi thương. Lưu Thanh Phong trong lúc nhất thời vậy mà cũng bị Tiêu Nhậm Sinh cho lây nhiễm, khắp khuôn mặt là bi thương. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại là trực tiếp nhíu mày, bình tĩnh cuống họng nói Tiêu thúc, đừng khóc. A. Lưu Thanh Phong không hiểu vì cái gì. Theo lý mà nói, Kiều Mẫu đã sớm hẳn là hạ táng, đã qua khóc tang đoạn thời gian, nếu như thân nhân còn tại trước mặt nàng biểu hiện thống khổ như vậy mà nói, như vậy, nàng liền không nỡ lòng bỏ chuyển thế đầu thai, đây là hại Kiều Mẫu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm, dạng này sẽ đưa tới âm hồn. Lâm Tiêu sụ mặt dạng giải nói. Nghe đến đó, Kiều Nhậm Sinh lưu luyến không rời đứng lên, dùng tay áo đem nước mắt lau đi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, hỏi Lâm tiên sinh, vậy sáu, vậy làm sao bây giờ a? Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đem trên lưng ba lô lấy xuống, sau đó kéo ra khóa kéo. Ngay sau đó, trên tay của hắn liền nhiều hơn 5 cái mất hồn đinh. Mỗi một cây đều khoảng chừng mười mấy dài 20 cm, hơn nữa hình thể cũng muốn so thường gặp cái đinh tráng kiện không thiếu. Này sáu, đây là cái gì cái đinh? Như thế nào dài như vậy, lớn á như vậy? Lưu Thanh Phong phát huy ra chính mình không hiểu liền hỏi thật hay phẩm chất. Lâm Tiêu giảng giải nói đây là mất hồn đinh, đặt trước bên trên loại này cái đinh sau, hồn phách liền không có biện pháp nhập thể, cái kia lệ quỷ một cách tự nhiên cũng không có biện pháp mượn xác hoàn hồn. Sau khi Tiểu Nhậm Sinh nghe xong Lâm Tiêu lời nói, hai con mắt trực tiếp liền trừng tròn xoe đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, âm thanh có chút run rẩy lấy hỏi Lâm tiên sinh, ý của ngươi là sáu? Muốn đem cái này mấy ngụm cái đinh, toàn bộ đều đinh đến mâu thân của ta trong thân thể. Ân. Lâm Tiêu trực tiếp gật đầu, rất là kiên quyết. Không được. Đây tuyệt đối không được. Tiểu Nhậm Sinh liền vội vàng lắc đầu, đây chính là mâu thân của ta a. Nàng cũng đã chết. tại sao còn muốn dạng này dày vào nàng? Ai? Nhìn thấy Kiều Nhậm Sinh phản ứng, một bên Lưu Thanh Phong nhịn không được thở dài. Suy nghĩ kỹ một chút sẽ phát hiện, kỳ thực hắn cũng là một cái người bị hại. Tin vào người khác, dẫn đến kém chút đem cái mạng nhỏ của mình mất. Thật vất vả bảo vệ mạng của mình. Kết quả chết đi mẹ già, còn muốn gặp hành hạ như vậy. Nhìn chăm chú Kiều Nhậm Sinh, Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng kiều thúc, không phải do ngươi không đồng ý, nếu như mẫu thân ngươi không đinh mất hồn đinh mà nói, vậy ngươi liền phải chết. Ta nguyện ý chết, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Kiều Nhậm Sinh trực tiếp bảo vệ kiểu mẫu thi thể, hai con mắt đỏ bừng vô cùng, bên trong tràn đầy tơ máu. A, nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười kiều thúc, ngươi cho rằng ngươi đây là hiếu thuận, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi đây chính là ngu hiếu. Biết cái gì gọi là ngu hiếu sao? Chính là ngu xuẩn hiếu tâm. Ta mặc kệ, mẫu thân của ta thi thể tuyệt đối không thể động. Kiều Nhậm Sinh bây giờ nơi nào nghe lọt những vật này? Ngươi nguyện ý vì mẫu thân ngươi chết, đây là chuyện của mình ngươi. Ta liền hỏi ngươi, ngươi cân nhắc qua lão bà của ngươi hài tử sao? Các nàng đã làm sai điều gì? Tại sao muốn vì ngươi hành động ngu xuẩn tính tiền? Chẳng lẽ sáu? Các nàng liền sẽ đáng đời muốn vì mẫu thân ngươi chôn theo sao? Lâm Tiêu âm thanh đinh hai nhức óc, giống như hồng trung đại lữ, hung hăng đụng vào Kiều Nhậm Sinh trong đầu phía trên. Đúng vậy a. Dô hèn cùng dô hèn mẹ của nàng, chẳng lẽ sáu? Nên chết sao? Các nàng sáu, chẳng lẽ cũng không phải là vô tội sao? Lời nói này cho Kiều Mặc cho Sinh trọng trọng nhất kích, để cho hắn đều nhịn không được túi đầu hoài nghi nhân sinh. Kiều thúc, ta cảm thấy sư phụ ta nói có đạo lý. Lưu Thanh Phong nhìn xem Kiều Mặc cho Sinh, chứng trạc đàng hoàng. Chương 188 hố đủ thảm. Kiều Nhậm Sinh không phải kẻ ngu, rất nhiều chuyện hắn cũng là có thể tự mình suy nghĩ ra. Sở dĩ không đi ra lọt tới, cũng là bởi vì kẹt ở cái này hiếu chữ bên trên. Nhưng mới rồi Lâm Tiêu một phen, giống như là cho hắn một đồng đón đầu. Đúng vậy a, mẫu thân hắn đã chết. Vì một người chết, trên nệm lao bà của mình nữ hải, đây là không bằng cầm thú người mới có thể làm sự tình. Kiều Nhậm Sinh sáu, suy nghĩ minh bạch. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng, sau đó trực tiếp tránh ra một cái thân vị, không nói thêm gì nữa. Thấy thế, Lâm Tiêu đem bên trong hai cây mất hồn đinh đưa cho Lưu Thanh Phong. Còn thất thần làm gì? Ngươi đem cái này hai cây cái đinh, phân biệt đinh tiến nàng hai cái trên xương bánh trẻ, chú ý, muốn đóng xuyên. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Hảo. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu, tiếp nhận hai quả mất hồn đinh, từ một bên nhặt một hòn đá lên, bắt đầu bận rộn lên. Mà Lâm Tiêu nhưng là cầm lấy trong đó một cây mất hồn đinh, hướng về kiểu mẫu tay trái đinh đi. Rất nhanh, kiểu mẫu tứ chi toàn bộ đóng lên mất hồn đinh. Thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn là cùng phía trước một dạng. Phảng phất cái kia bốn người cái đinh, căn bản cũng không tồn tại tựa như. Sư phụ, trên tay ngươi làm sao còn có một cây? Lưu Thanh Phong kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu trong tay còn lại chiếc kia mất hồn đinh, tò mò hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu giảng giải cái này mất hồn đinh là mấu chốt nhất, dùng để đính tại trên thiên đỉnh. Như vậy thì tương đương với trực tiếp phong bế kiểu mẫu thất hiếu, để cho quỷ vật tìm không thấy chỗ tiến vào thi thể của nàng. Thì ra là thế. Lưu Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, ta tới đinh a. Ngươi xác định? Lâm Tiêu một mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Lưu Thanh Phong hung hăng gật đầu, xác định a, cái này cũng không phải là cái gì khó khăn sống, tới, sư phụ, giao cho ta là được rồi. Phải. Lâm Tiêu gật gật đầu, đã ngươi chủ động như vậy, vậy cái này cơ hội ta liền để cho ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đưa trong tay mất hồn đinh đưa cho Lưu Thanh Phong. Sau đó, Lâm Tiêu nhìn đứng ở bên cạnh thi thể Kiều Nhậm Sinh tiểu thúc, chúng ta lui ra phía sau một điểm. A. Lưu Thanh Phong sững sờ, sư phụ, vì cái gì các ngươi muốn lui ra phía sau a? Đây không phải sợ ảnh hưởng ngươi phát huy đi. Lâm Tiêu nghĩa chính ngôn tử. Hắc hắc. Lưu Thanh Phong cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà nhìn lời này của ngươi nói đến, ta không có nhiều động tác như thế, không cần lui ra phía sau cũng có thể. Nghe vậy, Kiều Nhậm Sinh đứng tại chỗ, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Cuối cùng, hắn vẫn là tại Lâm Tiêu ánh mắt ra hiệu phía dưới, lui về phía sau hai bước. Lại nói Lưu Thanh Phong, trong tay hắn nắm mất hồn đinh, khi mắt đem đinh đầu lĩnh thận trọng đặt ở thi thể trên thiên đỉnh. Sau đó, hắn không nói hai lời, giơ lên cao cao trong tay tảng đá, liền đập xuống. Xoẹt. Mất hồn đinh căn bản là không có lọt vào bất kỳ quấy nhiễu, trực tiếp duy nhất một lần liền rót vào đến thi thể trong thiên đỉnh. Còn không đợi Lưu Thanh Phong từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, một cỗ màu đen tụ huyết trực tiếp liền theo đinh tạc ra tới khe hở phun tới. Lưu Thanh Phong nơi nào sẽ nghĩ đến còn có chuyện như vậy sao? Căn bản là không kịp tránh né, màu đen tụ huyết trực tiếp liền phun ra hắn một mặt. Tanh, thối, gây mùi các loại hương vị đan vào một chỗ. Hẹ. Lưu Thanh Phong một cái nhịn không được, trực tiếp đem đầu chật khớp một bên, bắt đầu nôn ra một trận. Đem buổi tối hôm qua ăn đồ vật đều cho nhà sạch sẽ, lúc này mới khá hơn một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới sáu. Chẳng lẽ nói sáu? Lâm Tiêu đã sớm biết có thể như vậy. Chẳng thể trách hắn vừa rồi sớm để cho Kiều Nhậm Sinh lui ra phía sau một điểm. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong đứng lên nhìn xem Lâm Tiêu, một mặt ủy khuất, sư phụ, thì ra ngươi đã sớm biết có thể như vậy. Vì cái gì không nói cho ta biết trước a? Ngươi đây cũng quá hỏng a. Ta dựa vào, ta mà là ngươi đồ đệ a. Đồ đệ không phải liền là dùng để hồ sao? Lâm Tiêu lời thề son sắt. T. Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi. Câu nói này, để cho hắn tìm không thấy lý do phản bác a. Kỳ thực, cũng không phải Lâm Tiêu cố ý không nói, mà là bởi vì hắn lo lắng cho mình nói, Lưu Thanh Phong hàng này cũng sẽ không làm cái này sự tình. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân là bởi vì sáu. Lâm Tiêu trước đó cũng không có thử qua, cũng không biết là có hay không cùng hệ thống cho mình tri thức là giống nhau. Đây nếu là sớm nói ra, kết quả không có phun máu mà nói, đây không phải là tự đánh mặt của mình sao? Loại chuyện này, Lâm Tiêu có thể làm gì? Cái kia chỉ định là không thể đó a. Tiểu Thúc, đem nàng trên lưng đi thôi. Lâm Tiêu nhìn xem Tiểu Nhậm Sinh, mở miệng nói. Hảo. Tiểu Nhậm Sinh khẽ cắn môi, không nói hai lời, một lần nữa đem bao màu đen khóa kéo kéo lên, tại dưới sự giúp đỡ Lưu Thanh Phong, trực tiếp cong lên liền hướng bên ngoài đi. Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người đi theo phía sau hắn. Quá thối. Trở về ta tuyệt đối sẽ gặp tác ngộng. Thật buồn nôn a, sư phụ, ngươi thật là đi. Đem ta hố đủ thảm. Lưu Thanh Phong còn tại liễu lo không ngừng. Nghe vậy, Lâm Tiêu tức giận nói, ngươi biết cái truy, ngươi cho rằng ta đây là đang hại ngươi sao? Chẳng lẽ sáu? Không phải sao? Lưu Thanh Phong hỏi lại. Dĩ nhiên không phải. Lâm Tiêu trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực. Ta đây là tại rèn luyện ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngay cả điểm nho nhỏ này ngăn trở ngươi cũng nhẫn nhịn không được mà nói, về sau còn thế nào thành đại sự? Về sau còn thế nào hành hiệp trượng nghĩa đi thiên hạ? Lưu Thanh Phong sáu. Cơ mờ nở, nói hay lắm, có đạo lý a. Hắn vậy mà không phản bác được. Từ trong hầm ngầm đi ra. Phía ngoài mặt trăng sáng lên mấy phần. Johen cùng nàng mụ mụ hai người đang nóng nảy cùng đợi. Gặp Tiêu Nhậm Sinh toát ra một cái đầu, Johen mụ mụ vội vàng đưa tay ra, bắt được hắn. Đợi đến ba người toàn bộ từ trong hầm ngầm đi ra. Lâm Tiêu nhìn xem bị Tiêu Nhậm Sinh để ở dưới đất bao màu đen, Trương Trạc đàng hoàng nói việc này không nên chậm trễ, phải mau đi tìm điểm nhánh cây, đem thi thể đốt. A. Nghe được câu này, Tiêu Nhậm Sinh sững sờ, liền không thể không đốt sao? Ta muốn cho mẹ ta lưu một cái toàn thây a. Không được. Lâm Tiêu tuyệt đối cự tuyệt, mặc dù đã đinh mất hồn đinh, nhưng nếu như thi thể không tiêu hủy mà nói, thủy chung là một cái thai hoang ẩm, bất luận làm chuyện gì đều phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bằng không mà nói, một khi nguy hiểm buông xuống, kia sẽ là hủy diệt tính. Dù sao chúng ta đối thủ là một cái nắm giữ 300 năm tu vi lệ quỷ, ta cảm thấy sư phụ ta nói có chút đạo lý. Tiêu Thúc nhìn thoáng chút ta, đối với mẫu thân ngươi tới nói, có lẽ cái này cũng là một loại giải thoát ta. Lưu Thanh Phong mở miệng phụ hòa nói, cha, Lâm Tiêu sẽ không hại chúng ta, hắn nhưng cũng đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có đạo lý của hắn, tin tưởng hắn a. Dô hắn nhìn xem Tiểu Mặc Cho Sinh, tận tình nói. Nghe vậy, Tiểu Mặc Cho Sinh một mặt ta bất đắc dĩ, nhìn xem bao màu đen bên trong thi thể nói, mẹ, nguyên bản ta là nghĩ đến đem ngươi phục sinh, kết quả bây giờ ngược lại tốt, liền ngài thi thể đều không bảo vệ được, đều do nhi tử bất hiếu a. Các loại nhi tử xuống, mới hảo hảo cho ngài chịu tội a. Bắt đầu hành động, thu thập cây tủi, càng nhanh càng tốt. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng. Chương 189 lệ quỷ hiện thân. Bây giờ đã là 11:50. Trong viện, dùng cây tủi chất thành một cái đống núi nhỏ. Sư phụ, không sai biệt lắm a. Lưu Thanh Phong đi đến Lâm Tiêu trước mặt, mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, sau đó mở ra chân hướng về tuổi chồng đi đến, hắn không nói gì, mà là vòng quanh tuổi chồng bước chân đi thong thả đi. Dô hèn ánh mắt của mấy người, toàn bộ đều theo Lâm Tiêu di động mà di động tới. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu lông mày đột nhiên nhíu lại. Làm sao còn có nhiều như vậy cành cây? Ai nhặt? Lâm Tiêu không lưng, từ trong đống tuổi cầm lấy một cây cành cây, ngựa khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong vội vàng nói, ta nhặt, thế nào sư phụ? Hồ đồ. Lâm Tiêu sụ mặt, nhìn chăm chú hắn cành cây, cái đồ chơi này có thể dùng để hỏa táng sao? Đâm người không hiểu sao? Cái đồ chơi này dùng, sợ là buổi tối chiếm được tìm ngươi a. A. Lưu Thanh Phong ha to mồm, dọa cho phát sợ, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nhanh, đều tới cùng một chỗ hỗ trợ, đem cành cây toàn bộ lựa đi ra, một cây cũng không thể còn lại, bằng không mà nói, điểm không được hỏa. Lâm Tiêu ngữ khí có chút lo lắng. Nghe vậy, đám người nhao nhao xông tới, bắt đầu đem trong đống tuổi cành cây từng cái lựa đi ra. Lần trì hoãn này, khoảng cách nửa đêm 12h, cũng chỉ còn lại có 2 phút thời gian. Lâm Tiêu cùng Tiểu Nhậm Sinh hai người hợp lực, đem tiểu mẫu thi thể từ bao màu đen bên trong trực tiếp xách đặt ở tuổi chồng lên. Nhìn xem khắp khuôn mặt là thi ban, vết thương còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu đen thi thể. Dỗ hèn thân thể mềm mại, run không ngừng lấy, hàm trên hàm dưới điên cuồng đụng vào nhau. Từng cỗ hàn khí thấu xương, từ lòng bàn chân của nàng tấm, xông thẳng đỉnh đầu, toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu, tại thời khắc này hết thảy toàn bộ mở ra, từng khỏa nổi da gà không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Nàng chính là một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, nơi nào thấy qua hình ảnh như vậy a? Muốn nói không sợ, cái kia chỉ định là giả. Đừng nói rồi hẳn, liền xem như Lâm Tiêu nhìn thấy dạng này thi thể, trong lòng cũng ít nhiều có chút khó. Đốt. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. Lưu Thanh Phong giơ lên đốt bó đuốc, đi đến tuổi chồng trước mặt liền chuẩn bị hướng bên trong ném. Thế nhưng là sáu. Ngay lúc này, đột nhiên không có dấu hiệu nào liền thổi lên từng cô gió lốc. Những thứ này gió lốc trong sân không ngừng lộ ra, hướng về tuổi chồng phi tốc vào tới. Từng trận gió lạnh rít gào, thổi đến mặt người đều cảm thấy đau nhức vô cùng. Không tốt. Nhìn thấy quỷ dị này hiện tượng, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp nhíu chặt lại. Hắn nhìn lướt qua thời gian, vừa vặn qua 12h. Lại liên tưởng đến phía trước chồn nói tới, qua hôm nay, Tiểu Nhậm Sinh cùng xảo mụ mụ đều phải chết sáu. Lâm Tiêu lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Thì ra sáu. Trôn không phải nói hừng đông, mà là qua nửa đêm 12h, lệ quỷ liền phải tới cửa. Lúc trước hắn sáu, hoàn toàn chính là vào trước là chủ. Cho là trôn nói chính là hừng đông mới chẳng khác gì là ngày mai. Sai. Hoàn toàn sai. Hơn nữa còn là 10 phần sai a. Lâm Tiêu bắt đầu cấp bách. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Lưu Thanh Phong đứng tại tuổi chồng bên cạnh, cũng bị bất thình lình gió lốc làm cho sợ hết hồn. Thanh Phong, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, đốt ta! Lâm Tiêu hướng về Lưu Thanh Phong hét lớn một tiếng. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong lắp ba lắp bắp hỏi nói sư phụ, ta sáu, ta không động được a. Cái gì? Lâm Tiêu kinh hãi. Không động được. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì a. Ta cũng không động được. Ta cũng là. Tiêu Mặc cho sinh cùng rồ hèn mụ mụ hai người cũng tuần tự mở miệng. Cái này sáu. Lâm Tiêu lông mày đột nhiên nhíu chặt. Giờ này khắc này, những cái kia gió lốc đã sắp tới gần tuổi chồng. Nếu như không đổi tại gió lốc đem tuổi chồng thổi ngã phía trước đem hỏa điểm lấy mà nói, cái kia làm không tốt liền muốn xảy ra chuyện lớn. Nhưng vấn đề là sáu. Lâm Tiêu cách tuổi chồng có chút xa, từ hắn khoảng cách này đi qua mà nói, thời gian là hoàn toàn không kịp a. Mọi người ở đây cấp bách xoay quanh thời điểm, rồ hèn kinh ngạc phát hiện, chính nàng cơ thể, vậy mà không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này hô to thân thể của ta có thể động. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Hảo. Dô Hèn hung hăng gật đầu, co cẳng liền hướng về Lưu Thanh Phong chạy đi. Tốc độ của nàng cũng không nhanh, nhưng cũng may khoảng cách cũng không xa, thật đúng là để cho nàng đuổi tại gió lốc phá đổ tuổi chồng phía trước, từ Lưu Thanh Phong trong tay giành lấy bó đuốc. Đang lúc Dô Hèn chuẩn bị đem bó đuốc ném vào tuổi chồng, vô căn cứ vang lên một đạo vô cùng thê lương, âm u lạnh lẽo, khô đét âm thanh người dám ba. Ngươi như phóng hỏa, ta tất sát ngươi ba. Cũng chính bởi vì nghe được câu nói này, Dô Hèn thình lình đánh một cái rung động, động tác trên tay tùy theo trì trệ. Lệ quỷ sáu, tới ba. Trong lòng mọi người đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Gió lốc cao đến càng gấp hơn mấy phần. Bó đuốc bên trên hỏa diễm, tại trong tật phong, đung đưa trái phải lấy, mắt nhìn thấy liền muốn dập tắt. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng từ trong ba lô rút ra hai tấm ngũ lôi phù lục, hướng về phía khoảng cách rồ hẻn sau cùng mấy cái gió lốc quăng tới. Bành bành bành. Khi ngũ lôi phù lục tiếp xúc đến gió lốc trước tiên, từng đạo màu tím ngân xà, đem gió lốc đánh cho phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ sụp đổ. Mau ra tay. Lâm Tiêu lên tiếng. Johan thoáng lấy lại tinh thần, một tay lấy bó đuốc ném vào trong đống tuổi. Vâng. Bó đuốc vào tuổi chồng, từng đoàn liệt hỏa phóng lên trời. Tuổi khô tại liệt hỏa thiêu đốt phía dưới, hỏa thế trong nháy mắt tăng mạnh. Không bao lâu, từng đợt âm thanh đùng đùng liền vang lên. Tiểu mẫu cơ thể đã đốt. A a a a! Các ngươi hủy ta chuyện tốt, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi tất cả đều phải chết. Lệ quỷ âm thanh vô cùng thê thảm, chỉ là nghe liền cho người cảm thấy sợ hãi trong lòng. Một giây sau, một đạo quỷ ảnh đột nhiên phiêu phủ ở viện tử bầu trời. Là một cái áo đỏ lệ quỷ. Khi Dỗ Hèn nhìn thấy nữ quỷ dáng vẻ sau, trực tiếp cả kinh kêu lên tiếng. Thế nào? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ hỏi thăm. Dỗ Hèn che miệng, dùng tay chỉ nữ quỷ, mơ hồ không rõ, lắp ba lắp bắp hỏi nói chính sáu. Chính là nàng sáu. Xuất hiện tại trong nhà của ta sáu. Nữ quỷ, chính là nàng sáu. Ân. Nghe xong Dỗ Hèn lời nói, Lâm Hiểu lông mày nhíu chặt lại. Thì ra, chính là cái này nữ quỷ a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, nhìn xem Lưu Thanh Phong nói, Thanh Phong, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mang theo gì chú cùng Dỗ Hèn toàn bộ đến trong phòng đi. Cái kia sư phụ ngươi đây. Lưu Thanh Phong ngữ khí lo lắng. Ta đương nhiên là lưu lại, ngoại trừ cái này nữ quỷ. Lâm Tiêu tức giận nói. Ha ha ha ha ba. Sau khi nữ quỷ nghe được Lâm Tiêu lời nói, trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười sự thế thảm, để cho người ta nghe xong không khỏi run rẩy. Hảo. Lưu Thanh Phong gật gật đầu, lôi kéo Kiều Mặc Trò Sinh cùng Dỗ Hèn mụ mụ liền hướng trong phòng chạy. Chương 190 Kim Sắt Chú Văn. Ngươi còn xử tại cái này làm gì? Đi vào a. Gặp Dỗ Hèn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lâm Tiêu mở miệng thúc giục nói, ngựa khí rất là lo lắng. Nghe vậy, Dỗ Hèn nói ta muốn theo ngươi cùng nhau đối mặt. Lâm Tiêu lập tức yên lặng dẹp đi à, nhanh chóng đi vào, ngươi tại cái này chỉ làm cho ta cản trở. Thế nhưng là sáu, không nhưng nhị gì hết, nhanh chóng đi vào. Lâm Tiêu không nhịn được nói, tốt ta, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Dỗ Hèn dặn dò, đợi đến bọn hắn đều an toàn lui trở về trong phòng. Lâm Tiêu đồng tiền kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chú giữa không trung nổi lơ lửng nữ quỷ quần áo đỏ. Đạo sĩ túi. Bách quỷ cản đường cũng đỡ không nổi. Cái kia trồn cũng là một cái phế vật. Còn có trong thôn này thôn dân, toàn bộ cũng là phế vật. Hôm nay, ta trước hết giết ngươi, lại đem toàn thôn, toàn bộ đổ. Nữ quỷ trong thanh âm tràn đầy ngoan lệ. Nghe xong nàng lời nói này, Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra sáu, từ lúc mới bắt đầu bách quỷ cản đường, đến phía sau trồn, lại đến sau cùng tiểu gia thôn dân tập thể mơ tới cái gọi là thần tiên, cũng là nữ quỷ này làm. Xem ra sáu, cái này thật sự chính là chính chủ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu khẽ miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Ta bây giờ sáu, cho ngươi một cái cơ hội, trở thành đồ nhi ta bản mệnh quỷ vật, có thể tha cho ngươi vừa chết, nếu không, ta nhất định muốn ngươi hồn phi phách tán. Khi nữ quỷ nghe được câu này, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha, đạo sĩ thúi, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa. Liên ngươi, còn để cho ta hồn phi phách tán. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, nữ quỷ trên thân trực tiếp dâng lên một cỗ nồng nặc quỷ khí. Quỷ khí che mây bế nguyệt, vốn là còn tính toán sáng tỏ bầu trời, trong nháy mắt triệt để ám trầm xuống dưới. Từng đợt quỷ khóc sói gào âm thanh từ bốn phương tám hướng mỗi phương hướng chui vào nghiêm cẩn trong lỗ tai. Một giây sau, nữ quỷ trực tiếp hư không tiêu thất, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Chỉ thấy nàng đưa tay phải ra, thật dài màu đỏ móng tay hướng về phía Lâm Tiêu trái tim hung hăng vồ tới. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu không có khinh thường, nhanh chóng đem đồng tiền kiếm để ngang trước người mình. Bành! Lâm Tiêu cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái này 300 năm tu vi nữ quỷ quần áo đỏ. Một cỗ tựa như xe tải nặng đâm đầu vào đánh tới lực trùng kích to lớn, trực tiếp đem Lâm Tiêu lật tung mấy mét xa. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình tựa hồ cũng sắp nứt ra một nửa. 300 năm tu vi quỷ vật, phàm là tư chất bình thường, cũng có thể tu luyện vì A cấp quỷ hầu tồn tại. Huống chi 6. Hàng này thế nhưng là nữ quỷ quần áo đỏ a. Áo đỏ hai chữ này, tại trong quỷ vật đại biểu cho cái gì hàng nghĩa, sẽ không có người không biết ta. Loại này quỷ vật toán nghiệm, có thể xương khó giải. 300 năm nữ quỷ quần áo đỏ, thậm chí có thể vượt giới cùng 400 năm quỷ vật đối nghịch, hơn nữa còn không có hồn phi phách tán phong hiểm. Đây cũng chính là vì cái gì 6. Trốn muốn bị nàng khống chế nguyên nhân chủ yếu. Nếu như là thông thường 300 năm quỷ vật, lấy trồn xảo trá trình độ, hoàn toàn có thể tự mình cái chạy trốn. Nhưng đến 400 năm tu vi 6, nó thật đúng là không chỗ che thân. Đạo sĩ thúi, ngươi không được a. Nhìn thấy Lâm Tiêu ở đó từng ngụm thở hổn hển, nữ quỷ trên mặt phóng ra dữ tợn đáng sợ nụ cười. Lại đến, Lâm Tiêu điều chỉnh tốt hô hấp của mình, ánh mắt rất là chắc chắn, không biết sống chết. Nữ quỷ giống to. Một giây sau, lúc trước những cái kia quay chung quanh tại nữ quỷ quanh thân hắc khí, vậy mà huyễn hóa thành từng cái quỷ thủ, từ không trung hướng về phía Lâm Tiêu hung hăng vồ tới. Mỗi một cái quỷ thủ đều đang run lên bần bật, vẹn vẹn là nhìn xem cái đồ chơi này, liền cho người nhịn không được trong lòng rụt rè. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Một giây sau, hắn giơ tay lên bên trong đồng tiền kiếm, bắt đầu ở trong không khí trước mặt không ngừng cơ. Ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Từng đạo kim sắc chú văn bắt đầu hiện lên. Những thứ này kim sắc chú văn đem Lâm Tiêu quanh thân bọc cực kỳ chặt chẽ. Ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu, càng là lơ lửng mấy chục cái đạo khí đậm đà chú văn. Khi cái thứ nhất quỷ thủ chạm đến Lâm Tiêu quanh thân chú văn trong nháy mắt, trong chớp mắt, liền trừ khử vô tung vô ảnh. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ tư sáu. Nhưng phàm là chạm đến chú văn quỷ thủ, cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Hơn nữa, trong đó có chút quỷ thủ tại tiêu tan phía trước, lại còn sẽ phát ra đau đớn quỷ gào. Đương nhiên, theo quỷ thủ đụng số lần càng ngày càng nhiều, những thứ này chú văn màu sắc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cạn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu? Ta quỷ thủ là vô cùng vô tận. Kiệt kiệt kiệt sáu. Nữ quỷ quần áo đỏ trên mặt, lộ ra dữ tợn đáng sợ nhếch răng cười, ngũ quan đều nhanh muốn chồng đến cùng một chỗ, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Trong phòng, giờ này khắc này, Johan, Lưu Thanh Phong cùng với Kiều Mặc Cho Sinh bọn người đang nằm ở cửa sổ, nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy. Ta đi, sư phụ ta rất đẹp trai a. Những thứ này chú văn, quá cường đại a. Lưu Thanh Phong cả người đều kinh ngạc. Trước đó hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có kiến Lâm Tiêu sử dụng tới chiêu này. Có đẹp trai hay không ta không biết, nhưng mà sáu, ta cảm giác Lâm Tiêu giống như sắp không chống nổi a. Johan cau mày, trong thanh âm mang theo lo âu và lo lắng. Mà liên tại lúc này, chồn chắp tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã đi tới một cái tiểu thiên sư, có thể ngăn cản lâu như vậy, liền đã xem như tốt vô cùng. Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào hắn có thể giải quyết đi cái này 300 năm tu vi nữ quỷ quần áo đỏ? A. Johan trực tiếp mắt trợn tròn hoàng đại tiên, ý của ngươi là sáu? Lâm Tiêu sẽ chết? Không kém bao nhiêu đâu. Không đơn giản hắn sẽ chết, cha mẹ ngươi còn có cái này lĩnh hót, cũng tương tự sống không được, bất quá ngươi yên tâm, ta là ngươi bảo gia tiên, ngươi cái mạng nhỏ này, ta vẫn có thể bảo vệ tới. Chôn hơi hợt, nói đến phi thường bình tĩnh. Vâng. Nghe xong đó, Johan đám người đầu góc, toàn bộ đều nổ ra. Lưu Thanh Phong là buồn bực nhất. Dựa vào cái gì mình tại trong miệng nó, thì trở thành lĩnh hót. Ta tại sao muốn vuốt mông ngựa? Còn không đều là bởi vì ngươi nhà dính chiêu này a? Ngươi muốn không ăn, ta có thể ở trước mặt ngươi vuốt mông ngựa sao? Không có việc gì, an an, chỉ cần ngươi có thể còn sống, chúng ta liền đã thỏa mãn, chỉ là liên lụy Lâm tiên sinh cùng Lưu tiên sinh. Thực sự là xin lỗi. Johan mụ mụ đi đến Johan trước mặt, cẩn thận bắt được cánh tay của nàng. Nghe vậy, Johan khoe mắt có hai hàng thanh lệ không ngừng trượt xuống. Nàng xem thấy trồn, nói hoàng đại tiên, van cầu ngươi nghĩ một chút biện pháp a. Lâm Tiêu lập tức liền muốn không chống nổi. Hai chúng ta cùng đi ra, cùng hắn cùng nhau đối mặt được không? Nghe được cái này, trồn trực tiếp lui về phía sau hai bước. Ta cũng không phải tên nữ quỷ đó đối thủ, muốn cho ta đi chịu chết không có cửa đâu. Thế nhưng là sáu, tiểu tử này còn có thể chống đỡ một hồi, hết thảy đều nói không chừng, có lẽ sáu sẽ có chuyện cơ, ta vây lại muốn nghỉ ngơi. Nói xong, trốn nhanh như chớp trực tiếp chạy. Chương 191 cự hình hắc thủ. Trong viện, nữ quỷ thật đúng là không có nói dối, vô cùng vô tận quỷ thủ không ngừng từ trong quanh thân nàng quỷ khí ra bên ngoài bốc lên. Hơn nữa, Quỷ thủ chôn vùi, nhìn qua tựa hồ đối với nàng cũng không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Đây mới là khoa trương nhất một điểm. Nói như vậy, thông thường quỷ vật, bọn hắn huyễn hóa ra tới đồ vật, đó đều là cùng mình quỷ khí cùng một nhịp thở. Hao tổn càng nhiều, đối bản thể tổn thương cũng liền càng lớn. Gia hỏa này lại la ó. Vậy mà không phản ứng chút nào. Trái lại Lâm Tiêu, quanh người hắn chú văn đã dần dần đã mất đi vốn có lộng lẫy, chỉ còn lại đỉnh đầu những cái kia chú văn còn duy trì nguyên dạng, to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, theo Lâm Tiêu thái dương không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Hai chân của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, đạo khí tiêu hao rất lớn. Kiệt kiệt kiệt sáu. Nữ quỷ tiếng cười càng thê lương, dữ tợn. Đạo sĩ túi, hôm nay ta liền muốn uống ngươi huyết, ăn thịt của ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời, trong miệng phát ra một đạo hạc khóc giống như sắc bén chói tai hú dài. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thai của mình loa cũng bắt đầu bị chấn bể đồng dạng. Ngay sau đó, để cho Lâm Tiêu khiếp sợ không thôi một màn sáu xuất hiện. Chỉ thấy theo nữ quỷ âm thanh càng lúc càng lớn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng hắc thủ. Hắc thủ thể tích khoảng chừng một ngôi nhà lớn như vậy. Từng đoàn đậm đà hắc khí đang tại hắc thủ bốn phía không ngừng quanh quẩn. Ngay sau đó, vốn là còn tại hướng về Lâm Tiêu người trước ngã xuống người sau tiến lên những cái kia cỡ nhỏ hắc thủ, vậy mà liền cùng ước định cẩn thận đồng dạng, hướng về cái kia cự hình hắc thủ điên cuồng mạnh vọt qua. Tại cỡ nhỏ hắc thủ gia trì, cự hình hắc thủ thể tích còn tại tăng vọt. Một ngôi nhà 6, hai căn phòng ở 6, ba tòa nhà phòng ở 6. Theo thời gian trôi qua, hắc thủ trực tiếp đem toàn bộ viện tử, toàn bộ che lại. Hắc ám triệt để bao phủ tại mọi người trong lòng phía trên. Từng cỗ cực lớn cảm giác áp bách, giống như thủy triều, suy nghĩ Lâm Tiêu vọt tới. Cho dù là trốn ở trong phòng, Tiêu Mặc cho sinh cùng Dô Hèn mụ mụ hai người, vậy mà cũng toàn bộ đều bị ép tới đã bất tỉnh. Lưu Thanh Phong mặc dù tình huống tốt một chút, nhưng hai cái đùi cũng tại run lẩy bẩy. Toàn thân trên dưới xương cốt đều phát ra lốp bốp tiếng vang kỳ quái. Cơn mờ N6. Này 6. Đây là cái tình huống gì 6? Ta 6. Ta sắp không chống nổi. Lưu Thanh Phong ngữ khí lắp bắp. Dô Hèn xem như tốt nhất, bây giờ nàng đã là đường đường chính chính đi âm bà, tại chồn bảo vệ dưới, vẹn vẹn chỉ là ra một tầng đại hán mà thôi. Cơ thể cũng không có bất kỳ khó chịu. Giờ này khắc này, nàng cẩn thận níu lại góc áo, thân sắc khẩn trương nhìn quanh trong viện tình huống. Chỉ tiếc, nàng thấy không rõ lắm. Trong viện, một mảnh đen kịt, căn bản cũng không biết Lâm Tiêu hiện tại rốt cuộc sống hay chết. Lưu Thanh Phong chúng ta 6. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Dô Hèn nhìn về phía Lưu Thanh Phong, ấp á ấp úng nói. Không được. Lưu Thanh Phong tuyệt đối cự tuyệt nàng cái này vô lý yêu cầu. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự muốn nhìn sư phụ ngươi trơ mắt bị tên nữ quỷ đó giết chết sao? Dô Hèn mở to hai mắt, một mặt không hiểu. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cau mày nói, sư phụ nói, chúng ta lưu lại, chỉ làm cho hắn cản trở. Nếu như ngươi bây giờ đi ra ngoài, không những không giúp được sư phụ ta, ngược lại còn có thể tìm cái chết vô nghĩa. Thế nhưng là sáu. Thanh thanh thật thật ở chỗ này, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Hắn tại trong lòng ta là thần, chiến vô bất thắng thần. Không đợi Dô Hèn nói xong, Lưu Thanh Phong nói chắc như đinh đóng cột, ngữ khí chắc chắn. Đạo sĩ túi, ngàn vạn lần không nên, ngươi muốn nhúng tay chuyện này. Ta đã cho ngươi một cơ hội, kết quả chính ngươi không chân quý, vậy thì đừng trách ta vô tình. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Đi. Khi cự hình hắc thủ ngưng tụ tới trình độ nhất định sau, nữ quỷ bạo giống một tiếng. Trong ngay mắt, cơ hồ là tại trong chớp mắt, cự hình hắc thủ hướng về phía Lâm Tiêu hung hăng đập xuống. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu chau mày, muốn bứt ra lui nhanh, đã là không còn kịp rồi. Vạn phần nguy cấp phía dưới, Lâm Tiêu tinh tường nhìn thấy thân thể của mình mặt ngoài sáu. Vậy mà xuất hiện một tầng thật mỏng kim quang. Ân. Nhìn thấy cái này một biến hóa kỳ quái, Lâm Tiêu khẽ chau mày. Một giây sau, hắn là đột nhiên vang lên sáu. Đây là sáu. Âm thần đạo bảo ba. Cái gọi là âm thần đạo bảo, có thể để quỷ vật không cách nào đối với ngươi tạo thành tổn thương, hơn nữa còn có thể thủy hỏa bất xâm. Vạn vật lui tránh. Cái này chính là hệ thống đối với âm thần đạo bảo giảng giải. Thủy hỏa bất xâm, vạn vật lui tránh. Lâm Tiêu trong con ngươi lập tức hiện ra một cỗ mãnh liệt cầu sinh dục. Kiện pháp khí này, hắn lấy được đã không biết dài bao nhiêu thời gian, nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát huy qua bất cứ tác dụng gì. Bây giờ 6, chính là nó lần thứ nhất hiện ra. Lâm Tiêu đang đánh cược. Đánh cược cái này âm thần đạo bảo là có hay không có hệ thống giới thiệu lợi hại như vậy. Ầm ầm ba. Cự hình hắc thủ lầm vang đệ xuống. Tại trải qua ngắn ngủi triệt để hắc ám sau, ánh trăng trong sáng lại lần nữa vẩy vào trong viện. Tại nữ quỷ xem ra 6, bây giờ Lâm Tiêu tuyệt đối là đã bị ép thành bánh thịt. Nhưng mà, còn không đợi nụ cười trên mặt nàng triệt để nở rộ ra, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, Lâm Tiêu còn cùng một cái người không việc gì đồng dạng, đứng tại chỗ. Nàng thậm chí còn phát hiện, Lâm Tiêu khỏe miệng tựa hồ còn mang theo nụ cười khinh thường. Lần này, đến viên nữ quỷ trấn kinh. Trên mặt của nàng viết đầy khó có thể tin. Đây chính là cự hình hắc thủ a. Uy lực so với những cái kia cỡ nhỏ hắc thủ lớn, thậm chí hoàn toàn không tại trên một cái lựa cấp. Nhưng kết quả đây 6, Lâm Tiêu vậy mà một chút việc cũng không có. Trong phòng, Lâm Tiêu 6 còn đứng ở cái kia 6. Dô Hèn trừng lớn sáng mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lẩm bẩm thì thầm. Lâm Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, ha ha, ta liền biết, sư phụ chắc chắn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hắn là không gì không thể. cái này tiểu thiên sư có chút đồ vật. Không biết lúc nào, trốn vậy mà bò lên trên giường, hai cái chân trước chắp sau lưng, chậm rãi mở miệng. Đừng nhìn nó mặt ngoài bình tĩnh như vậy, kỳ thực nội tâm hoảng vô cùng. Liên vừa rồi nữ quỷ triển hiện ra một chiêu này, nếu như nó đã trúng mà nói, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhưng Lâm Tiêu đâu? Vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh chính mình cùng Lâm Tiêu thực lực căn bản cũng không ngang nhau. Còn tốt phía trước chính mình không có lựa chọn cùng Lâm Tiêu ngạnh cương, nếu không xấu, mình bây giờ đoán chừng đã sớm chết vểnh lên vểnh. Nghĩ tới đây, Trốn không khỏi sợ không thôi. Đại tiên, ngươi nhìn ta sư phụ treo không? Lưu Thanh Phong dương dương đắc ý, khoe khoang một dạng hỏi. Nghe vậy, Trốn mở to cỡ đậu xanh con mắt, khinh miệt phủi một mắt Lưu Thanh Phong, thình lình nói ngươi mẹ nó là biến thái à? Lưu Thanh Phong, cái này mẹ nó, chính mình làm sao lại là biến thái? Lời nói này, dâu ông nọ cắm cằm bà kia a. Chương 192 quỷ ảnh phân thân. Lăng không lơ lửng nữ quỷ, hai con mắt bên trong bắn ra bàng bạc hắc khí. Đen ngòm trong hốc mắt, lờ mờ có thể thấy được phẫn nộ của nàng. Đạo sĩ thúi, ngươi là sáu? Làm sao làm được? Nữ quỷ âm thanh khàn giọng, khô khát, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt xẹt qua một nụ cười, bảo ta một tiếng ra ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi? Nghe được câu này, nữ quỷ đằng một chút, trên thân hắc khí quần quật đáng chết. Dứt lời, nữ quỷ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ngay sau đó, thân thể của nàng bắt đầu phân liệt. Hai cái, bốn cái, tám cái, 16 cái, 32 cái. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, nàng trực tiếp phân chia thành 32 cái quỷ ảnh. Những thứ này quỷ ảnh, trên mỗi một người khí thế đều không hoàn toàn giống nhau. Quỷ ảnh phân thân, cái này nữ quỷ bắt đầu đã chăm chú. Trôn nhìn thấy cái này, cỡ đầu xanh con mắt bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi. Quỷ ảnh phân thân, Lưu Thanh Phong cao mày rất khủng bố sao? Đương nhiên kinh khủng. Trôn không hề nghĩ ngợi, 32 cái quỷ ảnh thực lực đều không kém bao nhiêu, thì tương đương với là 32 lần tăng phúc, ngươi cảm thấy sợ không khủng bố? Cợt mờ nở, biến thái như vậy. Lưu Thanh Phong cả người trực tiếp liền sợ choáng váng. 32 lần tăng phúc, cái này mẹ nó, ai chịu nổi a? Đạo sĩ thúi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi, tiếng như bồ lôi, hung hăng rót vào Lâm Tiêu trong thai. Đinh hai nhức óc, để cho người ta nghe xong không khỏi kinh hồn tán đảm. Lần này, Lâm Tiêu không có khinh thường, chỉ thấy hắn đem đồng tiền kiếm cắm xuống đất, hai tay bắt đầu không ngừng tung bay lấy. Không bao lâu, Lâm Tiêu dưới chân liền xuất hiện một cái pháp trận. Trong pháp trận, đạo khí lan lộn, điểm điểm kim quang, giống như trong đêm tối đom đóm, rất là chói mắt. Ngay sau đó, những kim quang này bắt đầu chuyển hóa trở thành tí tí liệt diễm. Liệt diễm lớn lên theo gió. Không bao lâu, Lâm Tiêu trên dưới quanh người đã bị liệt diễm tầng tầng bao trùm. Một giây sau, Lâm Tiêu nhanh chóng từ trong miệng túi móc ra nhất điệp điệp phụ lục, đọc trong miệng chú ngữ. Chuyện kỳ quái xuất hiện, từng đoàn liệt diễm, vậy mà nhao nhao chui vào Lâm Tiêu trong tay những đùa chú kia bên trong. Từng chương màu lam phụ lục tản ra yếu ớt kim quang. Đây là luyện ngục chân hỏa, đường đường chính chính cao cấp pháp thuật. Ban đầu ở Hồng Tinh quán trọ đối chiến cái kia đỉnh cấp quỷ hầu lúc, Lâm Tiêu chính là sử dụng một chiêu này mới đưa lão thái bà kia chém giết. Bây giờ, tại trong lúc nguy cấp, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể lựa chọn dùng chiêu này tới cùng cái này nữ quỷ quần áo đỏ đối kháng. Khi thi pháp sau khi kết thúc, Lâm Tiêu trong thân thể đạo khí 10 không còn 2, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Lấy Lâm Tiêu tu vi hiện tại, muốn thi triển loại này cao cấp đạo thuật, độ khó vẫn là thật lớn. Giả thần giả quỷ, nhìn thấy cái này, vây quanh ở Lâm Tiêu chung quanh 32 nữ quỷ đồng thời mở miệng, âm thanh chỉnh tề dọa người. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười tới, để cho ta nhìn một chút, là ngươi quỷ thuật lợi hại, vẫn là của ta đạo pháp lợi hại. Ngươi đang tìm cái chết. Nữ quỷ ngữ khí rất là coi thường. Một giây sau, 32 cái quỷ ảnh phân thân hướng về Lâm Tiêu bay lượn mà đến. Nhưng phàm là bọn chúng những nơi đi qua, trên đất đá vụn, cỏ dại, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Có thể tưởng tượng được sáu, cái này lực trùng kích đến tột cùng là lớn đến mức nào. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu không có bất kỳ cái gì khẩn trương, ngược lại vô cùng buông lỏng. Có âm thần đạo bảo tồn tại, hắn bây giờ có thể bảo đảm nữ quỷ lần công kích này là không thể nào giết được chính mình. Đương nhiên, cũng không phải là nói mặc âm thần đạo bảo, Lâm Tiêu liền 100% an toàn. Nếu như nữ quỷ cẩn thận hút hồn phách của hắn, cái kia âm thần đạo bảo liền không có nổi chút tác dụng nào. Cái đồ chơi này là miễn dịch thực thể tổn thương, linh hồn tinh thần công kích, nó liền không phát huy được tác dụng. Sắc, nhìn xem những thứ này quỷ ảnh sắp cẩn thận, Lâm Tiêu cầm trong tay hôn tạp luyện ngục chân hỏa phụ lục, toàn bộ dương ra ngoài. Nhưng phàm là dính vào phụ lục quỷ ảnh, đều trong nháy mắt bị chân hỏa thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, trong cả sân nhỏ, vô số quỷ ảnh đồng thời phát ra thống khổ kêu rên. Kêu rên đi qua, toàn bộ đều một lần nữa hóa thành hắc khí, trên không trung xoay chuyển. Gào, gào, gào. Tại Lâm Tiêu phía trước nhất cái kia quỷ ảnh, tiếng kêu thê thảm nhất, bi thảm. Hơn nữa, thân thể của nó cũng không có tiêu tan. Nếu như không có đoán sai, hẳn là bản thể. Từng cỗ đậm đà hắc khí hướng về nữ quỷ cơ thể dũng manh lao tới. Tùy theo mang tới hiệu quả chính là sáu. Tại hắc khí bao trùm phía dưới, chân hỏa chậm rãi chôn vùi, mãi đến đều biến mất hết không thấy. Nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ có thể thấy được Nữ quỷ quanh thân hắc khí, so sánh với phía trước, mỏng manh không thiếu. Này liền chứng minh 6. Luyện ngục chân hỏa đích đích sát sát đối với nữ quỷ tạo thành tính thực chất tổn thương. Đây là 6. Lâm Chính Anh tên kia đạo pháp. Khi xem xong Lâm Tiêu luyện ngục chân hỏa sau, chôn cái kia trương mặt xấu bên trên, lộ ra lướt qua một cái sợ hãi. Ta sư công, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết Lâm Chính Anh? Lưu Thanh Phong lẩm bẩm nói. Ân. Chôn điểm điểm đầu đồng tiền kiếm, luyện ngục chân hỏa. Không một không đang nói rõ, sư phụ ngươi đích thật là Lâm Chính Anh đồ đệ. Đại tiên, ngươi nhìn 6. Sư phụ ta bây giờ có thể có phần thắng sao? Lưu Thanh Phong thận trọng hỏi. Có. Hoàng đại tiên nói. Lưu Thanh Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa sáng có mấy thành. Nửa thành. Hoàng đại tiên gọn gàng dứt khoát. Liền hai chữ này, trực tiếp liền đem Lưu Thanh Phong trong lòng vừa mới dâng lên hy vọng, lại cho bóp tắt. Nửa thành. Liền một phần mười cũng chưa tới. Cái này cũng có thể tính có phần thắng. Đây không phải náo đâu đi. Đại tiên, ngươi thật là biết nói đùa ta a. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám nói. Chôn thì thào nói có hy vọng, dù sao cũng so không nhìn thấy hy vọng muốn mạnh. Lời này ngược lại là không giả. Nhưng mà, nó không biết là 6. Lâm Tiêu, còn có át chủ bài. Hắn còn có hắc vô thường. Đạo sĩ thúi. Người muốn chết. Người muốn chết. Người nhất định phải chết. Nữ quỷ ngũ quan, bắt đầu trở nên dữ tợn. Mặt của nàng, bắt đầu chóc ra. Từng tầng da thịt, bắt đầu hướng xuống chóc từng mảng. Lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Mặt của nàng, không có bất kỳ huyết đủ. Có chỉ là một cái đầu lâu. Đang dùng cái kia hai cái đen ngòm hốc mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lệ quỷ tại chỗ. Liền nói rõ 6. Thực lực của nàng sẽ nên đón tăng lên trên diện rộng. Trăm năm đạo khí có thể đem một cái 300 năm tu vi nữ quỷ quần áo đỏ bước đến mức này. Lâm Tiêu không thể nghi ngờ là thành công. Nhìn xem nhăn mặt lộ ra nữ quỷ, Lâm Tiêu âm thanh âm vang hữu lực, ta cuối cùng 6. Cho ngươi thêm một cơ hội 6. Làm bản mệnh quỷ vật có thể sống bằng không 6. Ngươi phải chết. Một câu nói kia giống như hồng trung đại lữ hung hăng đánh vào nữ quỷ trong đầu phía trên. Kiệt kiệt kiệt 6. Nghe xong hắn lời nói, nữ quỷ trong miệng phát ra một hồi để cho người ta rợn cả tóc gáy cười quái dị. Đạo sĩ thúi, ngươi không biết tự lượng sức mình. Chương 193 ăn ta một roi. Ngươi cái miệng này cứng như vậy, ngươi hẳn là không bạn trai a? Lâm Tiêu hít mắt, trực tiếp đặt câu hỏi. Nữ quỷ trực tiếp liền bị vấn đề này hỏi choáng váng, cái này êm đẹp, đi lên liền nói cái này, lại là có ý gì? Ngươi sáu, có ý tứ gì? Nữ quỷ cảm giác tôn nghiêm của mình đều bị nghiêm trọng trà đạp. Ngại ngại cái chân. Thời đại này làm quỷ, còn muốn bị người hỏi cái này sao riêng tư vấn đề, đây không phải xem thường quỷ đi. Cứng như vậy, ai chịu nổi a? Lâm Tiêu nhún nhún vai, hời hợt. Ngươi, nữ quỷ hắc khí trên người lại lần nữa lăn lộn, hiển nhiên là bị câu nói này bị chọc tức. Nhìn ngươi dạng này, ngươi không có ý định làm bản mệnh quỷ vật, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không trang. Lâm Tiêu buông tay một cái. Một giây sau, hắn đột nhiên giống to hắc vô thường, ra đi. Theo câu nói này nói ra miệng, Lâm Tiêu trên thân còn sót lại một điểm đạo khí, toàn bộ tách ra ngoài. Thân thể của hắn giống như là một cái vạc nước, nước bên trong đã bị tiêu hao một giọt không dư thừa. Cơ thể của Lâm Tiêu trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hừng hực. Trung quanh yên tĩnh như chết, một điểm động tĩnh cũng không có. Nữ quỷ cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, hai con mắt nhìn chung quanh. Vừa rồi sáu, hắn nói cái gì? Hắc vô thường, ra đi. Ân, người đâu? Ở đâu? Chẳng lẽ sáu sẽ ẩn thân trong phòng? Ta dựa vào tình huống gì? Như thế nào không có động tĩnh a? Lưu Thanh Phong trừng to mắt thì thầm trong miệng nói. Johan cũng là cao mày, chẳng lẽ sáu Lâm Tiêu đây là đang lừa nàng, thừa cơ cho mình tranh thủ chút thời gian khôi phục một chút thể lực. Nhân loại các ngươi quá giả hòa rồi. Một bên trồn vỉnh lên chân bắt chéo, một bộ dáng vẻ bình chân như vậy. 5 phút đi qua, 10 phút đi qua, một khắc đồng hồ trôi qua, trong viện đã không có bất kỳ động tĩnh. Nữ quỷ lúc này mới ý thức được mình bị lừa, mà lúc này bây giờ ngồi dưới đất Lâm Tiêu trong lòng đồng dạng là hoảng vô cùng. Cái này mẹ nó sáu, hắc vô thường đâu? Sẽ không đạo khí quá ít, triệu hoán không ra a? Nếu thật là như vậy, cái kia hôm nay chẳng phải là xong con né? Mẹ nó ba, đây cũng quá hô cha đi. Sớm biết như vậy, liền không thi triển luyện ngục chân hỏa, trực tiếp triệu hoán hắc vô thường nó không tâm sao? Xong đời, xong đời. Lần này xem như chính mình đem chính mình cho đùa chơi chết. Lâm Tiêu bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Đạo sĩ thúi, ngươi cũng dám gạt ta ba? Nữ quỷ khàn cả giọng giống to. Ta muốn đem tâm của ngươi móc ra. Nữ quỷ cực kỳ tức giận, hai tay trên không trùng khẽ vồ một chút. Không khí đều trực tiếp nổ tung, phát ra từng đợt bạo hưởng. Một giây sau, nàng động. Nhưng mà, ngay tại nữ quỷ hành động một sát na, nguyên bản bình tĩnh trong viện, dị thương đột ngột vang lên hừ lạnh một tiếng. Đạo này tiếng hừ lạnh bên trong mang theo khinh thường cùng khinh bỉ. Ngay sau đó, hắc khí ầm vang hiện lên, từng cỗ vô cùng tinh thuần hắc khí tại Lâm Tiêu sau lưng chống rông xuất hiện. Không bao lâu, cao 10 mét vô thường hư ảnh chợt hình thành ba. Hắc vô thường cầm trong tay khóc tang thần đồng, hai con mắt nhìn chăm chú trước mặt nữ quỷ. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu thở phào một cái. Còn tốt sáu, hắc vô thường triệu hoán đi ra. Nếu không sáu, hậu quả khó mà lường được. Tại trước mặt hắc vô thường, nữ quỷ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cợt mờ nở. Này sáu, đây là vật gì? Ta mẹ nó. Trong phòng Lưu Thanh Phong nhìn thấy cái này, cả người đều ngu, con mắt trợn thật lớn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Dô hắn đồng dạng cũng là mở ra miệng nhỏ, khiếp sợ không thôi. Này sáu, đây là âm thần ba. Trôn từ trên giường đứng lên, trong thanh âm mang theo nồng nặc run rẩy. Âm thần. Dô hắn cao mày, cái gì gọi là âm thần? Nhân gian có hoàng đế, trên trời có thiên đế, địa ngục cũng có Diêm Quân, mà cái này âm thần chính là vì Diêm Quân làm việc. Hơn nữa sáu, này sáu, đây vẫn là một cái vô thường. Trôn thận trọng nói, rất lợi hại phải không? Dô hắn phát huy ra không hiểu liền hỏi tinh thần. Nghe vậy, Trôn vội vàng mở miệng, đương nhiên lợi hại. Âm thần a, trong truyền thuyết âm thần, vậy mà thật tồn tại. Ta sống trên trăm năm, chưa bao giờ thấy qua. Đây chẳng phải là nói xấu. Sư phụ ta, thắng chắc. Lưu Thanh Phong đại hỉ. 100% thắng. Trôn nói chắc như đinh đóng cột. Vô thường âm thần, kinh khủng như vậy. Lại nói tên nữ quỷ đó. Nhìn xem trước mặt cái này mặt như than đen, không có bất kỳ cái gì biểu lộ hắc vô thường, thân thể vậy mà không bị khống chế một dạng run rẩy lên. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm, bẩm sinh sợ hãi. Quỷ vật. Sợ âm thần. Thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là lệ quỷ cũng dám làm tổn thương ta chủ nhân. An ta một roi. Hắc vô thường âm thanh tựa như buôn lôi, mang theo vô tận âm thần lệ khí, hướng về nữ quỷ mãnh liệt mà tới. Ngay sau đó, hắn trực tiếp giơ tay lên bên trong khóc tang thần đồng, hướng về phía nữ quỷ hung hăng rút tới. Nhìn thấy cái này, nữ quỷ cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, giống như một đạo sấm sét, quay người hướng về bên ngoài vọt ra ngoài. Nàng sáu, muốn chạy? Hừ. Hắc vô thường hừ lạnh, chân phải hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái. Ông ba. Nữ quỷ cơ thể giống như là đã chúng định thân thuật, trực tiếp định tại chỗ. 3. Khóc tang thần đồng, hung hăng quất vào nữ quỷ trên thân. A a a. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ trong miệng nữ quỷ phát ra. Nàng quỷ thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tiêu tan lấy. Không bao lâu, cũng nhanh muốn biến thành trong suốt. Lưu lại nàng. Lâm Tiêu giống to. Hắc vô thường tay trái đột nhiên hướng về phía nữ quỷ cách không chụp tới. Nữ quỷ cơ thể bắt đầu ngừng tán loạn, trở nên tựa như một cái người trong suốt đồng dạng. Giờ này khắc này, trên mặt của nàng viết đầy hãi nhiên cùng sợ hãi, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập vô tận kính sợ. Cái này chính là âm thần chỗ kinh khủng. S cấp quỷ vương phía dưới quỷ vật, hết thảy chỉ cần một roi. Người sáu, người rốt cuộc là ai? Nữ quỷ nhìn xem Lâm Tiêu, âm thanh đều trở nên không có lực lượng. Nghe vậy, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười nhạt, thân phận của ta ngươi không xứng biết. Ta lại hỏi ngươi một câu, có làm hay không bản mệnh quỷ vật? Nếu là ngươi làm, còn có thể sống, nếu là ngươi không làm, vậy ngươi sáu hẳn phải chết. Giống loại này 300 năm áo đỏ lệ quỷ, có thể nói là chỉ có thể nộ mà không thể cầu. Để dùng cho Lưu Thanh Phong làm bản mệnh quỷ vật là nhất phù hợp bất quá. Hơn nữa, vừa vặn nàng còn không có đột phá quỷ vương cảnh giới. Xem như tại trước mắt Lưu Thanh Phong thân thể năng lực chịu đựng trong phạm vi. Một khi nữ quỷ đột phá quỷ vương, như vậy sáu. Lấy Lưu Thanh Phong thực lực bây giờ, muốn cưỡng ép khống chế mà nói, hậu quả kia chính là bạo thể mà chết. Để như thế tốt một cái bản mệnh quỷ vật, Lâm Tiêu tự nhiên là muốn tranh thủ. Tốc tốc về đáp ta chủ nhân lời nói. Gặp nữ quỷ không mở miệng, Hắc vô thường giống to. Nữ quỷ run rẩy không thôi, liền vội vàng gật đầu, ta làm. Ta làm. Chương 194 ký kết quỷ khế. Thanh Phong, còn đứng ngây đó làm gì? Mau chạy ra đây. Dương Tiêu quay đầu hướng về trong phòng la lớn. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong liền hấp tấp chạy ra. Hắn nhìn xem trước mặt run lẩy bẩy nữ quỷ quần áo đỏ, lộc cộc một tiếng, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Sư phụ, thế nào? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nhanh, nhỏ máu, ký kết quỷ khế. Dương Tiêu cao mày, tức giận nói. Sư phụ, ý của ngươi là nói xấu? Để cho nàng làm ta bản mệnh quỷ vật sao? Lưu gió mát hai con mắt bắt đầu tỏa sáng. Giờ này khắc này, nữ quỷ đã khôi phục nguyên bản hình dạng, khoan hay nói, dáng dấp rất ký hiệu, thuộc về là loại kia tiểu gia bích ngọc hình cổ điển mỹ nữ, mặc một đầu màu đỏ sườn xám, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng loãng. Như thế nào, ngươi không hài lòng? Dương Tiêu liếc nhìn hắn một cái, tức giận hỏi. Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải, ta hài lòng rất nhiều a. Ha ha. Lưu Thanh Phong xoa xoa tay, trên mặt mang đầy nụ cười. Chỉ cần cùng nữ quỷ quần áo đỏ ký kết xong quỷ khế, như vậy Lưu Thanh Phong chính là đường đường chính chính ngự quỷ giả. Hơn nữa, đi lên chính là một cái đường đường chính chính A cấp ngự quỷ giả. Vậy tiểu tử ngươi còn thất thần làm gì? Mau chóng tới nhỏ máu ký quỷ khế. Dương Tiêu đi lên chính là một cước. Thiên sáu, thiên sư, chính là hắn sáu. Cùng ta ký quỷ khế. Nữ quỷ một mặt ghét bỏ nhìn xem Lưu Thanh Phong. Ân. Dương Tiêu gật gật đầu. Ta sáu. Ta không ký. Nữ quỷ âm thanh rất nhỏ, nhưng ngựa khí vô cùng quyết tuyệt. Ân. Dương Tiêu lông mày hơi nhíu lên, vì cái gì không ký? Hắn là đồ đệ của ta, trên người hắn thôi quá, hơn nữa còn là một cái yêu gà. Nữ quỷ thẳng thắn. Phúc. Nghe xong hoa của nàng, Lưu Thanh Phong cảm giác tôn nghiêm của mình bị trong mắt chà đạp. Mẹ nó, nữ quỷ này lại còn ghét bỏ chính mình, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi a, đây không phải kéo con nghe đi a. Dương Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh, nữ nhân quả nhiên vẫn là ánh mắt thiện cận, ngươi cũng đã biết đồ đệ của ta, kết chính là kim đan. Hơn nữa, hắn vẫn là thiên đức tướng mệnh. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Nghe được cái này, Lưu Thanh Phong ngẩng cao lên đầu, một bộ biểu tình dương dương đắc ý. Ngay sau đó, Dương Tiêu còn nói đương nhiên, ngươi nói cũng có đạo lý, hắn người này, đích xác có chút không giảng vệ sinh, nhưng sáu, chẳng ai hoàn mỹ đi. Lưu Thanh Phong, lời nói này, cần phải điểm khuôn mặt ta. Ta vì sao lại thối? Không phải đều là bởi vì ngươi đi. Thật sao? Ta lại bị hố một tay. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có ký hay không? Dương Tiêu âm thanh, tựa như hồng trung đại lữ, vang vọng cả viện. Thứ ba. Ngay sau đó, Dương Tiêu sau lưng vô thường hư ảnh, cũng phát ra một tiếng mờ mịt, viễn cổ hư lạnh. Từng cỗ con sóng lớn màu đen, giống như thủy triều, hướng về phía nữ quỷ quần áo đỏ mạnh vọt qua. Ký. Nữ quỷ thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tại hắc vô thường dưới sự uy áp, nàng căn bản là không sinh ra bất luận cái gì từng chút một lòng phản kháng. Nhanh. Dương Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong, không nhịn được thúc giục nói. Lưu Thanh Phong cũng không nhàn rỗi, không nói hai lời, hấp tấp chạy đến nữ quỷ trước mặt, sau đó cắn nát ngón giữa tay phải, một giọt tinh huyết trực tiếp liền nhỏ tại nữ quỷ trên trán. Ngay sau đó, nương theo cường quang thoáng qua, nữ quỷ trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lưu Thanh Phong, bụng trong đan điền, một quả hạt châu màu vàng nóng bên trong, bỗng nhiên cất giấu cái kia nữ quỷ quần áo đỏ. Cợt mờ nở. Sư phụ, ta cảm giác xấu. Thân thể ta hiện tại bên trong tràn đầy sức mạnh, một quyền tuyệt đối có thể đánh chết một con trâu a. Lưu Thanh Phong khó có thể tin nhìn mình hai cái so trước đó lớn không chỉ một hai vòng cánh tay, âm thanh đều trở nên run rẩy lên. Nghe vậy, Dương Tiêu hời hợt nhìn xem hắn, ngươi có thể cho ta bình tĩnh điểm a, ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu. Hắc hắc. Lưu Thanh Phong liền như một cái ngốc hiếu bảo, gãi gãi đầu. Chủ nhân, ta, lui. Hắc vô thường túi đầu nhìn xem Dương Tiêu, nói, "Ân, đi thôi." Dương Tiêu gật gật đầu. Đợi đến Hắc vô thường tối lui, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Dương Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người đi thẳng tới trong phòng. Lúc này, Tiểu Mặc Cho Sinh cùng Dồ Hèn Mụ Mụ cũng đều tỉnh. Dương Tiêu, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng người sáu. Vừa rồi sáu. Dồ Hèn nhìn xem Dương Tiêu, khắp khuôn mặt là lo âu và bất an. Cho là ta vừa rồi chết, đúng không? Dương Tiêu cười khổ hỏi. Ân. Dồ Hèn hung hăng gật đầu. Không có việc gì, hết thảy đều giải quyết. Dương Tiêu khoát khoát tay. Tiểu tử, ngươi ngược lại là thật lợi hại a. Lại còn có thể triệu hoán âm thần. Chôn nhìn xem Dương Tiêu, trên mặt viết đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Nghe vậy, Dương Tiêu híp mắt, ngươi kêu ta gì? Tiểu tử, tin hay không, ngươi là cũng nghĩ nhìn một chút hắc vô thường sao? Ta chôn đi. Chôn trực tiếp hóa thành nhanh như chớp chạy. Đông. Ngay lúc này, Tiểu Mặc Cho Sinh trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Dương Tiêu, cảm ơn ngươi, Lâm tiên sinh, nếu như không phải là ngươi, một nhà chúng ta sáu. Tiểu thúc, mau dậy, đây là đạo sĩ chức trách. Dương Tiêu không lưng đem Tiểu Mặc Cho Sinh từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Lâm tiên sinh, bây giờ sáu, hết thảy đều kết thúc sao? Dô Hèn Mụ Mụ nhìn xem Dương Tiêu, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nghe được cái này, Dương Tiêu nói ân, cũng đã giải quyết hết, chờ trời sáng sau đó, đem tiểu mẫu cho cốt quét dọn một chút, vùi vào trong mộ tổ đi thôi. Mặt khác, tám dặm tám cái kia trong mộ chiếc kia màu trắng quan tài, tốt nhất ở chính giữa giữa trưa, trực tiếp tiêu hủy, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Vâng vâng vâng. Lâm tiên sinh, ngài yên tâm, ta ngày mai toàn bộ đều làm theo. Tiểu Mặc Cho Sinh gật đầu như gà con mổ. Đi, nên nói, cũng liền không sai biệt lắm những thứ này, Dô Hèn, ngươi bây giờ đã là một cái đi âm bà. Về sau, muốn nhiều vì dân chúng tận tâm tận trách, biết không? Tại trước khi đi, Dương Tiêu nhìn xem Dô Hèn, mở miệng căn dặn. Ân. Dô Hèn hung hăng gật đầu, lưu luyến không rời nhìn xem Dương Tiêu. Dương Tiêu, về sau, ta có thể đi tìm người sao? Tìm ta làm gì? Dương Tiêu không hiểu. Dô Hèn gương mặt trực tiếp hơi đỏ lên, túi đầu, không nói thêm gì nữa. Có ma bệnh. Nói chuyện nói một nửa. Dương Tiêu nhíu mày, quay đầu liền hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Trở về thành phố khu trên đường. Lưu Thanh Phong tâm tình thật tốt. Nói thật, chuyến này kiểu ra thôn hành trình, lưu gió mát thu hoạch tuyệt đối là lớn nhất. Đầu tiên là kết đan thành công, hơn nữa kết vẫn là kim đan. Tiếp đó trực tiếp cùng một cái 300 năm tu vi nữ quỷ quần áo đỏ ký quỷ khế, để cho nó trở thành chính mình bản mệnh quỷ vật, trực tiếp duy nhất một lần trở thành một cái A cấp ngự quỷ giả. Nói thật, Dương Tiêu hiện tại cũng đã có thể tưởng tượng đến 6. Về sau Viên Chiến cùng Lưu Nguyên bọn hắn nhìn thấy lưu gió mát thực lực sau, sẽ có cỡ nào kinh ngạc. Sư phụ, gì cũng không nói, ta hôm nay tâm tình hảo, đợi chút nữa đi ăn vặt, ta mời khách, muốn ăn gì điểm gì. Như thế nào? Lưu Thanh Phong nhìn xem Dương Tiêu, cười ha hả nói. Nghe vậy, Dương Tiêu liếc nhìn hắn một cái, tại sao không đi? Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Đúng vậy. Lưu Thanh Phong một cước chân ga, hướng sông thành phố nội thành phi tốc chạy tới. Chương 195 người si nói ngộng. Hôm sau, Lâm Tiêu còn đang trong giấc ngộng. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, không nhịn được rời giường, mở cửa xem xét, đứng ngoài cửa mười mấy nam tử trung niên. Mỗi một cái trên mặt đều mang thần sắc kích động. Ánh mắt kia, liền cùng mùa xuân lại đến động vật giao phối mùa những cái kia giống được động vật đau khổ tìm mấy ngày, cuối cùng thấy được một cái giống cái một dạng, rất là lửa nóng. Lâm Tiêu hậu đỉnh căng thẳng, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Người sáu, các ngươi tìm ai a? Lâm Tiêu ngữ khí lắp bắp. Đám người không có lý do gì Lâm Tiêu, mà là động tác phá lệ chỉnh tề, đồng thời từ trong túi quần móc ra một tấm hình, bắt đầu liên tục so với. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, Lâm Tiêu cả người trực tiếp ngộng, trên đầu xẹt qua liên tiếp hát tuyến 6. Mẹ nó, liên bọn hắn dạng này hiển nhiên rất giống dơ lên quán đại đội những người kia. Không tệ, chính là hắn. Đám người chăm miệng một lời. Một giây sau, bọn hắn đồng loạt đầu gối phải quỳ trên mặt đất, cung nên thiếu gia chủ về nhà. Lâm Tiêu, thiếu gia chủ, cái này mẹ nó không phải kéo con né đi, chính mình lúc nào thành thiếu gia chủ? Hiện tại hắn bóng ma tâm lý diện tích liền cùng trong nhà vốn là cả nước nhà giàu nhất, kết quả phụ mẫu ngạnh sinh sinh giấu giếm hắn hơn 20 năm là một ma một dạng. Không phải, các ngươi là ai mời tới diễn viên a? Đây cũng quá giống như thật a. Lâm Tiêu dở khóc dở cười, hắn hoài nghi có người ở làm chính mình. Nghe vậy, phía trước nhất cái kia nam tử trung niên trước tiên đứng lên, trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu phụ thân ngươi gọi là Dừng Nguyên Tường sao? A, Lâm Tiêu sửng sốt, cố gắng tìm kiếm trí nhớ trong đầu. 3 giây đi qua, hắn gật gật đầu là gọi là Dừng Nguyên Tường. Tiên thân phụ thân, đích thật là gọi cái tên này. Vậy thì không có sai, ngươi thật sự là chúng ta Vân Tỉnh người của Lâm gia, mà gia chủ của chúng ta ngay tại hôm qua phong ngươi làm thiếu gia chủ, cho nên sáu, thỉnh thiếu gia chủ ngài cùng chúng ta trở về Vân Tỉnh a. Nam tử tiếng như buôn lôi, Lâm Tiêu đầu góc ông tác hưởng. Cái này mẹ nó, đột nhiên xuất hiện thiếu gia chủ còn đi. Ta nghĩ các ngươi tuyệt đối là nhận lầm người, ta căn bản cũng không phải là cái gì thiếu gia chủ. Lâm Tiêu liền vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn không có chút nào duyên cớ mơ mơ hồ hồ bị người khác hiểu lầm. Ngươi nói là bởi vì dáng dấp đẹp trai? Không tồn tại, coi như ta xoáy phá thiên thế cũng không khả năng làm cái này thiếu gia chủ. Thiếu gia chủ, ngài thật là biết nói đùa, ngài không thừa nhận cũng không quan hệ. Ê, chúng ta nơi này có video, ngươi nhìn kỹ một chút, người trong video đến cùng phải hay không ngươi đi. Nói xong, nam tử lấy điện thoại cầm tay ra, đem video ấn mở. Trong tấm hình, không phải Lâm Tiêu còn có thể là ai? Lâm Tiêu bây giờ dở khóc dở cười. Trận này ô long, ít nhiều có chút lúng túng. Thiếu gia chủ, ngài có lẽ còn không biết, ngài tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Kiến Lâm Tiêu thở ơ, nam tử trung niên lên tiếng lần nữa. Chỉ giáo cho. Lâm Tiêu không hiểu, nghi hoặc không thôi. Nghe vậy, nam tử nói thiếu gia chủ, chúng ta có thể hay không đi vào nói chuyện? Lâm Tiêu khẽ giật mình đừng, không tiện lắm, có chuyện gì, chúng ta ngay ở chỗ này nói đi. Cũng vẫn được. Nam tử gật gật đầu, ngài nắm giữ hoàng cấp chủng loại cổ trùng tin tức, đã bị Liêu gia cùng Tiếu gia nắm giữ, bọn hắn thậm chí không tiếc trực tiếp tới cửa, muốn bức bách chúng ta đem ngươi giao ra. Nếu như không phải gia chủ liều chết ôm lấy ngươi mà nói, có lẽ sáu, Liêu gia cùng Tiếu gia cũng sớm đã phái người tới giết người diệt khẩu. Nói thật, thiếu gia chủ, ngài mặc dù có hoàng cấp chủng loại cổ trùng nơi tay, nhưng mà sáu, nó bây giờ dù sao vẫn là một cái ấu trùng, thực lực không phát huy ra thời kỳ đỉnh phong 1/10. Lấy ngươi sức một mình, muốn đối kháng Liêu Tiêu hai đại gia tộc, đó không thể nghi ngờ là tại người si nói ngọng. Nếu như ngài bây giờ không theo chúng ta trở về, Liêu Tiêu hai nhà nhất định sẽ tới Giang thị tìm ngươi, đến lúc đó sáu, chúng ta sợ không thể kịp thời bảo hộ ngươi a. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại, ngại ngại cái chân. Xem ra sáu, trước đây để cho Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng hai huynh đệ đào tẩu, thật đúng là thả hổ về rừng a. Nghe nam tử trung niên kiểu nói này, hắn bây giờ tựa hồ đích xác không an toàn. Bất quá có một chút sáu, nam tử trung niên nói sai rồi. Tiểu Bạch cũng không phải cái gì hoàng cấp chủng loại cổ trùng, nó là vạn cổ chi vương, chính là trí cao vô thượng thánh cấp chủng loại cổ trùng. Liên phẩm giai mà nói, còn muốn tại hoàng cấp chủng loại phía trên tồn tại. Chỉ bất quá sáu, Tiểu Bạch bây giờ còn nhỏ, thực lực chân thật không phát huy ra được thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng ngượng ngùng, ta không cùng các ngươi trở về. A, nam tử trung niên nghẹn họng nhìn chân chối, chính mình đem lời cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, Lâm Tiêu lại còn bất vi sở động, đây không khỏi cũng quá không đem Liếu Tiêu hai nhà để vào mắt đi. Thiếu gia chủ, ngài ở chỗ này thật sự sẽ có nguy hiểm a. Ngài là chúng ta Lâm gia hy vọng, Lâm gia có thể quật khởi, nhưng là đều xem ngài. Trước kia phụ thân ngài từ Lâm gia trốn đi, mục đích cũng là vì có thể chấn hưng Lâm gia, bây giờ ngài phụ mẫu đã mất tích nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sáu, ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem Lâm gia bị người đồ ăn trên đầu đi tiểu sao? Đúng thế, thiếu gia chủ, mời chúng ta một lời khuyên a. Đám người nhao nhao mở miệng tận tình khuyên bảo. Không tệ, Lâm Tiêu phụ mẫu tại hắn lúc còn rất nhỏ liền đã mất tích không thấy, khoảng chừng gần tới thời gian 20 năm. Từ nhỏ hắn chính là đi theo hắn ngoại công bà ngoại lớn lên, về sau tại Lâm Tiêu năm thứ nhất tham gia công tác, hai vị lao nhân liền lần lượt qua đời sáu. Nghe xong bọn hắn, Lâm Tiêu sửng sốt. Lâm gia sáu, mặc dù hắn không có cái gì khái niệm, nhưng sáu vẫn có liên hệ máu mủ. Lâm gia gặp nạn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc kệ. Nhưng vấn đề là sáu, muốn cho Lâm Tiêu cứ như vậy đi theo đám bọn hắn trở về, cái kia không phải cũng là kéo con nghe sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng dạng này, các ngươi đi về trước, ta qua một thời gian ngắn trở lại, ta bên này còn rất nhiều sự tình không có xử lý tốt, hơn nữa, cho dù Liêu Tiêu hai nhà người tìm tới cửa, bằng vào ta thực lực, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng cầm ta không có cách nào, cái này các ngươi không cần lo lắng, ta nói đã quá minh bạch, các ngươi hẳn là cũng có thể nghe hiểu a. Cái này sáu, đám người hai mặt nhìn nhau. Ai? Nam tử trung niên thở dài, thiếu gia chủ, tất nhiên lời nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, vậy chúng ta cũng không bắt buộc, dạng này, ngươi nhớ một chút điện thoại của chúng ta, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, tùy thời gọi điện thoại cho chúng ta nhất định sẽ ngay đầu tiên chạy tới gấp rút tiếp viện ngươi. Cái này có thể có. Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười. Tục nữ nói, một cái hảo hán ba cái rút. Mặc dù hắn không rõ ràng Lâm gia tại Vân tỉnh đến tột cùng địa vị như thế nào, nhưng sáu, phía trước từ Tiêu Kiệt biết mình họ Lâm sau đó, lộ ra sự sợ hai ấy đến xem, hẳn là không đơn giản. Lẫn nhau trao đổi số điện thoại. Đám người lúc này mới vội vàng rời đi. Lâm Tiêu đóng cửa lại, một lần nữa về đến phòng, lại là đã không có bất kỳ buồn ngủ. Chương 196 cơ thể nổ tung. Ròng rã một cái ban ngày, Lâm Tiêu cũng không có mọi chuyện. Hơn 9 giờ đêm, Lâm Tiêu trực tiếp tiến vào trực tiếp gian. Buổi tối hôm qua không có truyền bá, hôm nay hắn suy nghĩ sớm một chút thượng tuyến, bù đắp thủy hữu. Trên thực tế, từ hôm qua buổi tối cho tới hôm nay, vẫn luôn có đại lượng thủy hữu trực tiếp liền đem điện thoại treo ở trong phòng trực tiếp của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vừa online không đến một phút, còn không đợi phát sóng, nhân khí liền đã đạt đến hơn 6 triệu. Chủ bá, ngươi xem như tới, ngươi không tới nữa mà nói, ta đều muốn giúp ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát. Chủ bá, ngươi mệt không? Cần ta đem chính ta xương sườn đánh gãy, cho ngươi nấu canh uống sao? Mẹ nó, trên lầu, ngươi bị chủ bá đồng hóa a. Đi ra hù dọa người khô đi. Một đêm không thấy, ta mẹ nó nhớ ngươi muốn chết. Hôm nay, nhưng phải cho chúng ta giảng hai cái kinh khủng điểm cố sự a. Bằng không, ta ngủ không được. Trên lầu là kẻ hung hãn, kể từ nghe xong chủ bá cố sự, ta mẹ nó hơn 10 năm rưỡi đêm đi tiểu đêm mà bệnh đều cho bỏ đi. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, các vị, thực sự xin lỗi, hai ngày này cũng không có cho mọi người tốt dễ nói qua cố sự, hôm nay ta duy nhất một lần toàn bộ bù đắp cho các ngươi. Không nói nhiều thừa thải, bắt đầu chúng ta hôm nay thứ nhất cố sự. Hoan nên đại gia đi tới, kinh khủng trực tiếp gian. Chuẩn bị kỹ càng, mang lên các ngươi sau lưng người kia, cùng một chỗ nghe xong sao? Lâm Tiêu âm thanh âm trầm, băng lãnh lại gượng câm. Lại phối hợp cái kia quỷ dị bối cảnh âm nhạc. Một chút người nhát gan đã bắt đầu rút vào trong chăn. Cuối tuần, bể bơi trong phòng thay quần áo, Trương Thành dập máy cùng bạn gái Bạch Vi Vi nấu nửa giờ nấu cháo điện thoại, sau đó hướng về bể bơi đi đến. Bể bơi cửa ra vào, hôm nay người phá lệ thiếu. Hắn tinh tường nhìn thấy đồng bạn của mình Chu Thắng lộ ra một cái đầu ở trong hồ bơi không nhúc nhích tí nào, ánh mắt đờ đẫn. Nhìn thấy cái này, Trương Thành còn tưởng rằng hắn tức giận, vội vàng mở miệng nói, đợi lâu. Vi Vi tâm tình không tốt, cho nên nhiều buổi nàng hàn huyên một hồi. Nàng sợ tin tức gần đây, người nghe nói không? Trương Thành dừng một chút, gặp Chu Thắng không để ý tới chính mình, cũng không thèm để ý, nói tiếp đi, trước mấy ngày, có một cô gái chết, tử tướng đặc biệt khó coi, toàn thân trên dưới liền giống như mọc đầy vỏ cây. Còn có, ngày hôm qua Nam Hải bị hoạt hoạt thiêu chết ở rác rưởi đốt cháy trong lò. Nói đến đây, Trương Thành theo bản năng dùng mình một cái. Nhưng mà sáu. Ngay lúc này, Trương Thành kinh ngạc phát hiện, trong tay Chu Thắng, trên người da, vậy mà toàn bộ đều trướng. Giống như là có một tầng bị nước ngâm qua dây trắng thoa lên trên thân. Cả người tựa như một cái bị thổi lên khí cầu, từ trong nước từng chút nổi lên. Đồng thời, ánh mắt của hắn càng sưng càng lớn, một lần cuối cùng, cơ thể của Chu Thắng vậy mà trực tiếp lập tức liền nổ tung tới. Tràn ra một mảng lớn màu vàng xanh lá chất lỏng. Chất lỏng nhỏ xuống tại nước yên tĩnh trên mặt, tràn lên từng vệt sóng gợn lan tan. Cợt mờ nở. Nhìn đến đây, Trương Thành chỉ cảm thấy đầu của mình tử, ông một cái liền nổ tung. Tất cả những điều này, bây giờ tới là quá mức đột nhiên. Mới vừa rồi còn thật tốt Chu Thắng, ngay tại chính mình ngay dưới mắt, trong nháy mắt nổ tung. Hình ảnh như vậy, cho dù ai nhìn thấy, hẳn là cũng không thể bảo trì bình tĩnh a. Trương Thành chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình truyền đến từng đợt lạnh lẽo thấu xương, hắn gào hét to, quay người cấp tốc đem về phòng thay quần áo, ghé vào trong hộp tủ từng ngụm thở hổn hển. Tim của hắn đập, cũng không có theo thời gian trôi qua mà chậm lại, ngược lại còn nhảy nhanh hơn mấy phần. Thậm chí liền huyệt thái dương đều đang điên cuồng tỉnh thịch trực nhảy. Trong bất chi bất giác, từng cỗ mồ hôi lạnh theo hắn thái dương nhỏ giọt xuống đất. Trương Thành hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt, đem tâm thần thoáng phóng ổn, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà sáu, còn không đợi Trương Thành thông qua đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Trương Thành, ngươi làm sao còn chưa tới bơi lội?" Lời này vừa nói ra, cơ thể của Trương Thành trực tiếp cứng đờ, đầu óc bắt đầu phình to. Thanh âm này cũng không nhất định Chu Thắng sao ba. Trương Thành cắn răng, cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy Chu Thắng đang đứng ở phía sau hắn, trên mặt mang một vòng giống như cười mà không phải cười nụ cười. Hai con mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình tầm chằm đâu. Trương Thành kém chút không có dọa ngất đi qua. Hắn đè nén trong lòng sợ hãi, duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng Chu Thắng bả vai. "Ân." Xúc cảm ấm áp. "Cái này mẹ nó sáu, là người sống a? Chẳng lẽ nói sáu? Mới vừa rồi là chính mình xuất hiện ảo giác." Nghĩ tới đây, Trương Thành không khỏi âm thầm thở dài một hơi. "Không tệ, chắc chắn là ảo giác của mình. Nhất định là bởi vì trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi." Còn không đợi Trương Thành nói chuyện, Chu Thắng xuất mở miệng trước, "Ta dựa vào. Tiểu tử ngươi còn sững sờ ở cái kia làm gì vậy? Nhanh a, bơi lội đi, bơi xong đi ăn cơm, buổi chiều còn có kiêm chức đâu." Nghe vậy, Trương Thành trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn muốn càng khó coi hơn nụ cười. Bơi ước chừng nửa giờ, cất giấu tâm sự Trương Thành, không tâm tư tiếp tục bơi đi xuống, lúc này đề nghị đi trước ăn cơm. Chu Thắng mặc dù có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Trở lại phòng thay quần áo Trương Thành còn tại nói thầm, chẳng lẽ sáu? Thực sự là chính mình hoa mắt. Nhưng vào lúc này, khóe mắt của hắn dư quang liếc đến Chu Thắng gia hỏa này, thậm chí ngay cả nước trên người cũng không có xoa, trực tiếp liền đem quần áo chụp vào đi lên. Hơn nữa, kỳ quái hơn chính là, Chu Thắng trên thân còn sót lại giọt nước, vậy mà không có thấm ướt y phục của hắn. Đừng nói thấm ướt, thậm chí liền một chút đâu nước động cũng không có. Cứ như vậy, Trương Thành trong lòng càng là nghi hoặc, từng cái dấu chấm hỏi liên tiếp bốc lên. Lúc ăn cơm, Trương Thành từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm vào Chu Thắng. Gia hỏa này ăn cơm có một cái thói quen, đó chính là ưa thích xoạch miệng, Trương Thành trước đó nói qua hắn rất nhiều lần. Nhưng mà hôm nay sáu, Trương Thành kinh ngạc phát hiện, Chu Thắng ăn cái gì, vậy mà một điểm âm thanh cũng không có phát ra tới, hơn nữa đang ăn thời điểm, cũng là trực tiếp đem đồ ăn nhét vào trong miệng, nhai cũng không có nhai một chút. Còn có một cái hiện tượng kỳ quái. Một trận kia cơm, Chu Thắng một người, ước chừng uống 4 bình thủy. Một bữa cơm, 4 bình thủy a. Tưởng tượng một chút, đây là khái niệm gì? Đợi đến ăn cơm xong, hai người đứng dậy chuẩn bị thời điểm ra đi, Trương Thành phát hiện, Chu Thắng da trên mặt da tựa hồ có một chút sưng, bề ngoài hiện lên một tầng da trắng, giống như nhẹ nhàng bóp, liền có thể kéo xuống tới một dạng. Hơn nữa, liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ nồng nặc hơi nước. Chương 202 học thuyết. Nói thật, Trương Thành nhìn thấy hắn cái dạng này, trong lòng ít nhiều có chút run rẩy. Nhưng hắn vẫn là chịu đựng sợ hãi, tính thăm dò hỏi, "Chu Thắng, ngươi có phải hay không uống nước uống quá nhiều à?" Nguyên bản, Trương Thành cho là Chu Thắng sẽ thừa nhận. Kết quả 6. Nghe được Trương Thành lời nói, Chu Thắng lại là lắc đầu, "Ngươi nói chưa dứt lời, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại lại có chút khát đâu." Nói xong, hắn trực tiếp chạy tới quầy bán quả vặt, lại mua một bình thủy, lộc cộc một hơi uống xong. Nhìn thấy cái này, Trương Thành triệt để chấn kinh sáu. Hàng này, sợ là đại vị vương a. Khi hai người bọn hắn đuổi tới kiêm chức trong tiệm lúc, đến muộn vài phút, bị trẻ tuổi nữ lao bản nát vài câu miệng, Trương Thành cũng tự hiểu đối lý, không thể làm gì khác hơn là không ngừng gật đầu nhận sai, việc này mới tính đi qua. Bọn hắn kiêm chức là cho một chút tán loạn quần áo tiến hành đóng gói, cũng là chút rất đơn giản sống. Tại cái này nói một chút, nữ lao bản Trịnh Hân là một cái chuyên bán cổ phong trang phục bán hàng qua mạng chủ cửa hàng. Bọn hắn cá nhân từ nhỏ đã nhận biết, cũng là một cái thôn. Hôm nay Trương Thành, căn bản là không có tâm tư làm việc. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Thắng cái kia trương mặt sưng. Cuối cùng, Trương Thành thật sự là nhịn không được, tiến đến Chu Thắng bên tai, ngửi ngửi cái kia cố nồng đậm hơi nước, hỏi: "Chu Thắng, ngươi gần nhất có phải là bị bệnh hay không a?" Nghe vậy, Chu Thắng trên mặt chợt lộ ra lướt qua một cái nụ cười giảo hoạt. Nụ cười rất là quỷ dị, thê thảm. Còn không đợi Trương Thành lấy lại tinh thần, Chu Thắng nhàn nhạt nói: "Ta không có không thoải mái, ta rất bình thường." Nói xong sáu, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Chu Thắng vậy mà đưa tay ra, bắt đầu xé rách da trên mặt. Tầng kia sưng lên da trắng, bị hắn dễ như trở bàn tay liền cho từ trên mặt xé xuống. Cả khuôn mặt đã biến thành màu hồng phấn. Mơ hồ có thể thấy được bên trong mạch máu. Hắn dùng sức bóp mấy cái trên tay da trắng, lầm bầm lầu bầu nói: "Trong này không có nước, không có nước sáu." Ông ba, nhìn đến đây sáu, Trương Thành cả người trực tiếp liền nổ. Nếu như nói tại bể bơi, hắn có thể tự an ủi mình là xuất hiện ảo giác. Như vậy, hiện tại thế nào? Chu Thắng chính mình đem mặt mình ra, cho ngạnh sinh sinh xé xuống. Cái này chắc chắn không có khả năng là ảo giác đi. Cơ thể của Trương Thành bắt đầu điên cuồng sau lui, đầu không ngừng đung đưa trái phải, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Chu Thắng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Trương Thành, khóe miệng vung lên một tia tà mị, quái dị cười, thuận tay liền đem trong tay tầng kia ra mặt, ném vào một bên. Siêu. Còn không đợi Trương Thành phản ứng lại, trực tiếp một cái bóng đen từ bên cạnh hắn vọt qua, ở giữa còn kèm theo từng đợt cười quái dị. Trong phòng 6, tại hoàng hôn ánh đèn chiếu xuống, một câu toàn thân nám đen ác quỷ đang đứng ở trên mặt đất, trong miệng ngậm tầng kia bị Chu Thắng vứt bỏ ra mặt. Hai cánh tay nâng, đang dùng lực mà nhai lấy. Tầng kia ra mặt, vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, liền bị ác quỷ gặm ăn sạch sẽ. Sau đó 6, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun chỉ còn lại một nửa đầu lưỡi, hai quả máu đỏ con mắt, thoáng qua tham lam quang. Nó lớn tiếng gào thét, kéo lấy khô gầy như tủi cơ thể, chậm rãi hướng về Chu Thắng tới gần. Một màn này, nhưng làm Trương Thành dọa cho phát sợ, trực tiếp lớn tiếng hét dầm lên, thân thể cẩn thận dán tại trên tường, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cái kia ác quỷ, sói đói giản dị một nửa, gắt gao ôm lấy Chu Thắng. Xì xì âm thanh từ ác quỷ trên thân truyền ra, giống như một đám lửa bị thủy dội tắt lúc, phát ra âm thanh. Trương Thành đã sợ đến liền gào thét khí lực cũng không có. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Một mực phụ trách tiễn đưa chuyển phát nhanh Lý Ca, đứng ở trước cửa, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn toàn thân phát run Trương Thành, "Trương Thành, ngươi thế nào?" Nghe vậy, Trương Thành hung hăng nuốt nước bọt, dùng tay chỉ Chu Thắng, "Hắn sáu." Còn không đợi nàng nói xong, một Trương Hân đi tới, nhìn xem bên trong cửa cảnh tượng, vẻ mặt nghiêm túc đối với Lý Ca nói, "Lý Ca, đám kia quần áo ngươi trước đưa đi chuyển phát nhanh công ty a, ở đây ta xử lý." Đợi đến Lý Ca sau khi đi, Trương Thành cũng không biết dũng khí từ đâu tới, một tay lấy Trịnh Hân đẩy ra phía ngoài, "Hân tỷ, đi mau. Ở đây quá nguy hiểm." Trịnh Hân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trương Thành. Sau đó, nàng cau mày, trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ cùng thần sắc khẩn trương, ngược lại vô cùng nghiêm túc nói, "Ta lại không cứu hắn, hắn cả người lượng nước, liền sẽ bị hút khô." Nói xong, Trịnh Hân cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đục, hướng về phía tường dùng sức gõ mấy lần. Sau đó, Nàng kiếm khí mấy khối rơi ra ngoài miếng đất, từ trong bọc rút ra một tờ giấy vàng, đem miếng đất gói kỹ sau đó, dùng sức bỏ vào cái kia ghé vào Chu Thắng trên người ác quỷ trên thân. Giống. Bị đánh trúng ác quỷ, hét lớn một tiếng, giống như bị chạm điện, trực tiếp liền bung ra Chu Thắng. Vào giờ phút này Chu Thắng, làn da đã hơi nhíu lên, triệt để hôn mê đi. Chính Hân hướng về Trương Thành nháy mắt. Cái sau lập tức hiểu ý, cấp tốc tiến vào trong phòng, đem Chu Thắng gánh tại trên vai, đem hắn đưa đến trên lầu. Chờ Trương Thành đem Chu Thắng cất kỹ, lúc này mới nhớ tới còn tại lầu dưới Chính Hân, vội vàng xuống lầu. Chỉ thấy sáu. Chính Hân tóc thai bù xù, một cái đầu gối đang đè vào cái kia ác quỷ phần bụng, một cái tay khác nhưng là hung hăng chống đỡ lấy ác quỷ cổ. Gặp Trương Thành xuống sau đó, Chính Hân nuối lỏng đầu gối, cái kia ác quỷ vậy mà liền giống như là một khối bọt biển tựa như, trực tiếp liền ngồi phịch ở trên mặt đất. Mà tại trên tay Chính Hân sáu, đang gắt gao mà lôi một cái mộc châm. Tại Trương Thành khiếp sợ không thôi trong ánh mắt, Chính Hân dùng mộc châm đem đầu tóc một lần nữa cột lên, sau đó vội vàng nói, ta đoán cái này quỷ hẳn là trước mấy ngày bị đốt chết Nam Hải kia, nói đến cũng là thật đáng thương, nhưng sáu, ta nghĩ không hiểu là Chu Thắng ngũ hành đến tột cùng thiếu cái gì đâu. Nghe được câu này, Trương Thành trực tiếp liền choáng váng, không hiểu ra sao, ngũ hành thiếu cái gì? Hân tỷ, những lời này là có ý tứ gì a? Chính Hân chuyển đến một cái ghế ngồi xuống, sau đó giảng giải nói, âm dương ngũ hành, huyền diệu đến cực điểm. Mỗi người ra đời thời điểm đều có thuộc về mình chuyên trúc mệnh cách. Từ ngày sinh tháng để có thể suy đoán ra người kia mệnh trung thiếu cái gì. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, mỗi người ít nhất sẽ thiếu khuyết một loại, thậm chí nhiều hơn. Có rất ít hoàn mỹ mệnh cách, cho nên cũng sẽ không tồn tại thuận buồm xuôi gió nhân sinh. Tiểu gì cũng sẽ gặp phải kiếp nạn cùng long đong. Nếu như ta không có đoán sai, cái này ác quỷ chính là ngũ hành thiếu hỏa, cho nên mới sẽ có bây giờ bộ dạng này tử tướng. Liên Chính Hân lời nói này, trực tiếp liền đem Trương Thành cho nghe choáng váng. Trong lòng của hắn đột nhiên kinh hãi, chẳng thể trách vừa rồi Lý Ca nhìn thấy hành vi của hắn, sẽ tuyệt chính mình rất kỳ quái sáu. Thì ra, người bình thường là không nhìn thấy quỷ, nhưng vì cái gì, bản thân có thể nhìn thấy. Mà Chính Hân, vì cái gì cũng có thể nhìn thấy đâu. Chương 198 bùa vàng tan đi. Nhìn thấy Trương Thành trên mặt khiếp sợ không thôi biểu lộ sau đó, Chính Hân cười nhạt một tiếng, nói, ta đeo cái này cây trâm, là liễu mộc chế, hơn nữa ta mỗi ngày đều đem nó đặt ở trong nước rửa mặt, tích một giọt nhu nhãn nước mắt, cho nên có thể nhìn thấy những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Ngươi đừng sợ, ta không phải là quỷ. Nghe xong Trịnh Hân lời nói, Trương Thành lúc này mới xem như thở dài một hơi, sau đó, hắn cau mày, hỏi, chẳng lẽ nói sáu? Chu Thắng là ngũ hành thiếu thủy, cho nên sáu. Hắn vừa rồi cả người ra, mới đều giống như bị nước ngâm qua. Chính Hân trên mặt lập tức tránh ra vẻ nghi ngờ. Theo lý thuyết, hẳn là. Nhưng mà mệnh cách để ta đoán qua Chu Thắng, vẹn vẹn chỉ là thiếu một điểm mục. Nhưng hắn từ nhỏ đã mang theo gỗ đào bài, hẳn là đã sớm không thành vấn đề. Làm sao lại xuất hiện dạng này quái sự đâu? Hơn nữa, Nam Hải kia là chết bởi hỏa mệnh, tìm kiếm cùng nó tương khắc thủy đến bổ sung cũng là hợp tình hợp lý. Ta vừa rồi chế phục nó, chính là dùng cùng nó tương sinh tương khắc chi âm liễu mục cùng trồng trọt tường chi thổ. Trương Thành gãi gãi đầu, chẳng lẽ nói xấu? Chu Thắng không chết. Chính Hân gật gật đầu, đương nhiên không có. Trương Thành lập tức tinh thần tỉnh táo, dù sao Chu Thắng là bạn thân ta, vậy chúng ta như thế nào mới có thể để cho hắn khỏi hẳn đâu? Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp a. Chính Hân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cái này, ta cũng không biết, ta chỉ là lúc nhỏ, nghe ta ra ra nói qua một chút liên quan tới đạo thuật sự tình, đối với ngũ hành có biết một hai, biết một chút mới nhập môn đạo thuật thôi. Nghe vậy, Trương Thành có chút thất vọng. Mà Trịnh Hân nhưng là nghi hoặc nhìn Trương Thành, hiếu kỳ đặt câu hỏi, đúng, ngươi vì cái gì có thể nhìn thấy cái kia ác quỷ cùng dị thường Chu Thắng? Trương Thành nhún nhún vai, nói, ta xấu, ta cũng không biết. Tại một tuần lễ phía trước, không biết vì cái gì, ta sinh một hồi bệnh nặng, mỗi ngày đều hội xuất rất nhiều mồ hôi, hơn nữa toàn thân bất lực, cuối cùng vẫn là tại bạn gái của ta chiếu cố phía dưới mới khỏi hẳn. Chẳng lẽ là bệnh vừa vặn, dương khí yếu, cho nên mới có thể nhìn đến những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Chính Hân gật gật đầu. Nàng nghĩ tới, Trương Thành tuần trước, đích thật là xin nghỉ. Sau đó, nàng trực tiếp cho Trương Thành đưa qua một chồng bùa vàng, người trước tiên đem những thứ này bùa vàng dán tại trên lầu cửa ra vào cùng trên cửa sổ, chúng ta muốn triệt để tra ra chuyện này, bằng không thì chỉ có thể có nhiều người hơn ngộ hại. Nhưng mà, đợi đến Trương Thành mới vừa lên lầu, một đạo tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương liền từ trên lầu truyền ra. Nghe được âm thanh trong ngáy mắt, Chính Hân cấp tốc chạy lên lầu. Trên bậc thang, từng cỗ âm phong từ bốn phương tám hướng đánh tới, Chính Hân không khỏi dùng mình một cái. Trên lầu môn, gắt gao giam giữ, giống như là một tấm đóng chặt quái thú miệng rộng, lúc nào cũng có thể mở ra, đem con mồi nuốt một cái đồng dạng. Chính Hân cau mày, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia phiến ngày bình thường không thể bình thường hơn được môn. Đột nhiên, môn lập tức được mở ra. Một cái trắng liếu tay run rẩy từ bên trong đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một cái mặt mũi tràn đầy thịt thối giữa tóc dài nữ quỷ thò đầu ra, sau đó lại lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, rụt trở về, phảng phất là tại hướng Trịnh Hân khiêu khích. Nhìn thấy cái này, Trịnh Hân ánh mắt lập tức lăng liệt thêm vài phần. Nàng không sợ hãi chút nào đẩy cửa ra. Chỉ thấy sáu. Trong phòng, giờ này khắp này đang du đãng mười mấy cái ác quỷ, mỗi một cái cũng là khuôn mặt kinh khủng. Trong đó có chút thậm chí chỉ có nửa người. Quá đáng hơn là, còn có một cái ác quỷ, lại có một đoạn ruột đều lộ ở bên ngoài. Bọn chúng nhao nhao đối với ở giữa Trương Thành cùng hôn mê Chu Thắng, nhìn chằm chằm. Giờ này khắc này, Trương Thành tại chính mình cùng Chu Thắng Trán phân biệt dán lên vừa rồi Trịnh Hân cho mình bùa vàng. Hắn tinh tường nhìn thấy, những thứ này ác quỷ, tựa hồ rất kiêng kỵ trên người mình bùa vàng. Đã như thế, Trương Thành cũng không để ý không để ý, liều mạng hướng ác quỷ rũi cái đầu, các ác quỷ liên tiếp lui về phía sau. Trang diện kia, ít nhiều có chút hài hước, nếu như không phải tình huống không cho phép mà nói, Trịnh Hân muốn cười. Một giây sau, Trịnh Hân không nói hai lời, từ trong túi đeo lưng móc ra một nắm lớn bùa vàng, trực tiếp gắn ra ngoài. Bùa vàng như mưa, rơi vào trong phòng, các ác quỷ nhao nhao từ cửa sổ nhanh chóng trốn chạy, không bao lâu, liền toàn bộ cũng không có ảnh mất tăm. Trịnh Hân vội vàng dùng bùa vàng phong bế môn cùng cửa sổ, sau đó nhìn xem Trương Thành nói, "Đừng sợ, Chu Thắng bây giờ âm khí nặng, tự nhiên sẽ hấp dẫn chung quanh tiểu quỷ." Trương Thành vội vàng gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Trịnh Hân trầm giọng nói, "Cùng ta đi xuống đi." Dưới lầu, Trương Thành ổn ổn tâm thần, bắt đầu đem phía trước không có sửa sang lại quần áo, toàn bộ chỉnh lý xong, sau đó cùng Trịnh Hân chuẩn bị đi ra ngoài đem cô kia xác chết cháy chôn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trương Thành đột nhiên cảm giác cổ của mình chỗ hơi hơi nhói nhói. Ngay sau đó, Trịnh Hân âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, "Trương Thành, nhũ danh của ngươi có phải hay không cứ gọi A Miểu?" Nghe được câu này, Trương Thành sững sờ, sau đó gật đầu một cái nói, "Đúng vậy à, ta nhũ danh cứ gọi là A Miểu." Gặp Trương Thành nói như vậy, Trịnh Hân ngữ khí đột nhiên tăng thêm mấy phần, "Đừng động." Nói, "Có phải hay không là ngươi đem Chu Thắng hại thành bộ dáng bây giờ?" Lời này vừa nói ra, Trương Thành trực tiếp liền choáng váng, ngữ khí lo lắng nói, "Làm sao có thể a? Hân tỷ, ngươi có phải hay không cử chỉ điên rồ?" Lời này cũng không thể nói lung tung a. Nghe vậy, Trịnh Hân ngừng mấy giây, sau đó chậm rãi buông ra trong tay liễu một chấm tử. Thì ra, vừa rồi Trương Thành sở dĩ sẽ cảm giác chỗ cổ hơi hơi nhói nhói, chính là bị Trịnh Hân dùng cái đồ chơi này chống đỡ lấy. Chỉ nghe Trịnh Hân khai miệng nói, "Ta vừa rồi cẩn thận nhớ lại ngươi một chút sinh nhật, đoán đại khái rồi một lần ngươi hẳn là ngũ hành thiếu thủy, đây cũng chính là cha mẹ ngươi, tại sao phải cho nhũ danh của ngươi lấy vì A Miểu nguyên nhân? Hơn nữa, ngươi hồi trước ngã bệnh. Có câu nói rất hay, bệnh đi như kéo tờ, làm sao có thể thời gian mấy ngày ngắn ngủi, tốt lưu loát như vậy? Trong này nhất định có vấn đề, ngươi liền thừa nhận a." Nghe xong câu nói này, Trương Thành lập tức liền cấp nhãn, lúc này xoay người. Một giây sau, cùng hắn tương đối như thế, thình lình lại là chi kia liễu một châm tử đầu nhọn chỗ một điểm hàn mang. Trịnh Hân lông mày nhíu chặt, thủy cùng một cùng kim tương sinh, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, mau nói lời nói thật. Nhìn thấy cái này, Trương Thành dọa đến vội vàng giơ tay lên, biểu lộ ủy khuất, than thở nói, "Ta cũng như lọt vào trong sương mù đâu. Nhưng mà, ta tuyệt đối không có hại Chu Thắng, lúc bị bệnh, ta một mực đi cùng với hắn, bất quá sáu. Hắn bây giờ sáu, cũng không thể làm chứng, đúng không?" "A, đúng đúng đúng, bạn gái của ta, Bạch Vi Vi. Nàng mỗi ngày đều trở về nhìn ta, còn cho ta cùng Chu Thắng mang cơm đâu. Thiệt thòi chiếu cô cho nàng, ta mới có thể tốt nhanh như vậy." Trịnh Hân nắm tay, vê ở trên cằm, suy tư thật lâu, lúc này mới vội vàng nói, "Đi, nhanh đi tìm bạn gái của ngươi." Chương 199 phố cũ Tiểu Hải. Quán cà phê, Trịnh Hân dùng thìa càng không ngừng quấy lấy cà phê. Bước lên nhiệt khí, giống như một tầng mê vụ, bao phủ tại nàng trong lòng, để cho nàng không kịp chờ đợi muốn biết chân tướng sự tình. Trương Thành từ đằng xa đi tới, bên cạnh đi theo một cái nữ hải đáng yêu, Hân tỷ. Bạch Vi Vi lễ phép nói, "Ngươi tốt, ta là A Miểu bạn gái Bạch Vi Vi." Trịnh Hân để cho hai người bọn hắn sau khi ngồi xuống, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Vi Vi, hỏi, "Ta muốn hỏi ngươi, hồi trước Trương Thành lúc bị bệnh, ngươi một mực đang chiếu cố hắn." Bạch Vi Vi gật gật đầu. Trịnh Hân híp mắt, câu câu ép sát, "Ta nghe nói ngươi cho hắn ăn một chút thuốc hắn mới khá nhanh như vậy, có thể hay không nói cho ta biết cụ thể là thuốc gì?" Nghe được cái này, Bạch Vi Vi ấp úng nói, "Chính xác, chính là một chút thông thường thuốc." Trịnh Hân ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đã sớm là một cái giang hồ lão thủ, Bạch Vi Vi đang cùng mình nói dối, nàng là liếc mắt một cái liền nhìn ra, lúc này dùng thìa gõ gõ cà phê bàn nói, "Ngươi nếu không nói lời nói thật, Trương Thành sớm muộn còn có thể lại xuất hiện tình huống như vậy, nói không chừng lần này ngay cả mạng đều trực tiếp mất." "A." Bạch Vi Vi bắt đầu trở nên khẩn trương lên, tay của nàng cùng Trương Thành gắt gao nắm. Trương Thành vô cùng rõ ràng phát giác được, mồ hôi đang thuận theo Bạch Vi Vi lòng bàn tay ra bên ngoài tràn ra tới. Cuối cùng, Bạch Vi Vi vẫn là mở miệng, "Hảo, ta nói, A Miểu lúc bị bệnh, chứng bệnh vô cùng kỳ quái, ta là vừa lo lắng vạn phần lại thuốc thủ vô sách. Mà vừa lúc này, ta đột nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ. Trong điện thoại nam nhân nói cho ta biết, chỉ cần chiếu vào biện pháp của hắn đi làm, cũng có thể trị hết A Miểu bệnh, lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, đã cảm thấy ngựa chết xem như ngựa sống ý a. Hắn để cho ta cho A Miểu cùng thông thường cháo, nhưng muốn tại cháo phía trên rải lên một chút than cho, lại cho bạn cùng phòng hắn mang cơm, tại cơm phía trên phóng vài miếng cánh hoa. Ta đều làm theo, kết quả A Miểu vậy mà thật sự liền như kỳ tích khỏi rồi. Ta thật không nghĩ tới làm như vậy sẽ hại Chu Thắng." Nói xong, Bạch Vi Vi cúi đầu, bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít. Nói cho cùng, nàng chính là một cái tiểu nữ hài bình thường, vừa nghe nói chính mình có khả năng giết người, có thể không khẩn trương mới là lạ chứ. Nghe xong Bạch Vi Vi giảng thuật, Trịnh Hân cắn môi, thở dài, nói, "Một nước lã, thủy khắc hỏa, người kia trước tiên đem ngũ hành tàn nước bên trong kiếp xuống đến Trương Thành trên thân, lại lợi dụng thuộc hỏa than cho, bước ra thủy kiếp, ngay sau đó lại dùng thuộc một cánh hoa, hấp dẫn thủy kiếp, để cho hắn chuyển rời đến Chu Thắng trên thân. Nếu như ta không có đoán sai, hại Chu Thắng người là muốn mượn hắn thi thể hoàn hồn. Bởi vì chỉ có mệnh cách trọn vẹn nhân tài thích hợp hoàn hồn, mà trùng hợp Chu Thắng lại trúng thủy kiếp, này liền chứng minh người kia nhất định trong số mệnh thiếu nước. Hắn cũng sớm đã dùng những người còn lại mệnh, vượt qua kim mộc hỏa thổ tử kiếp. Bây giờ, chúng ta việc cấp bách chính là nhất định phải nhanh đi ngăn cản người kia. Kèm theo Trịnh Hân lời nói xong, Trương Thành lập tức nhớ tới hồi trước chết đi nữ hài kia, còn có mấy giờ trước gặp phải cái kia quỷ, không khỏi đáy lòng nổi lên một hồi ác hàn. Đây hết thảy đều lộ ra quá mức quỷ dị, để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Trương Thành cắn răng, nhìn xem Trịnh Hân, "Hân tỷ, đi chỗ nào tìm người này?" Lời này vừa nói ra, người hai mặt nhìn nhau, đều gặp khó khăn. Đột nhiên, Bạch Vi Vi kích động kêu to, từ trên ghế trực tiếp xuống lên, "Ta nhớ ra rồi." Lúc đó tiếp vào cú điện thoại kia, bên cạnh hắn có mơ hồ tiếng nhạc, cái kia tiếng nhạc rất quen thuộc, giống như là lão nhân kia kèn harmonica âm thanh. Trương Thành hiếu kỳ, "Ngươi nói là cái kia mắt mù lòa lão nhân?" Bạch Vi Vi liền vội vàng gật đầu. Trạng vạng tối, đêm tối dần dần rơi xuống cực lớn màn che, bóng tối vô tận, đem bọn hắn ba người bao quanh, áp lực vô hình, ép tới bọn hắn sắp không thở nổi. Bọn hắn đi tới một đầu cũ nát phố cũ đầu phố. Sau đó, Trương Thành dừng lại, nói, trong này ở một cái mắt mù lòa lão nhân, mỗi ngày đều ngồi ở cửa lỗ thổi đàn, cực kỳ êm tai, rất nhiều người từ nơi này đầu phố đi ngang qua, đều biết dừng bước lại ngừng vài phút. Nhớ kỹ mấy tháng trước, trong trường học có một cái gọi là Trương Mên Ngung người, bởi vì nghe kèn harmonica âm thanh quá nhập thần, không cẩn thận bị xe đụng chết. Ta dám đoán chắc, người kia nhất định tiềm phục tại trong đầu này cũ nát phố cũ. Quả nhiên, phố cũ chỗ sâu, người coi là thật nhìn thấy một lão nhân ngồi ở cửa thổi kèn harmonica, tiếng đàn du dương, còn lộ ra một cô bi thương nhàn nhạt, nhạt. Tại bên cạnh hắn, còn là một người mặc vải hoa quần áo tiểu nam hải, túi đầu, giống như là tại vớt vớt một dạng gì. Chính Hân trước tiên đi lên trước, ngữ khí nhu hòa lấy hỏi, "Tiểu đệ đệ, ở đây ngoại trừ ngươi cùng lao ra ra, có hay không những người khác ở a?" Nghe được Chính Hân lời nói, tiểu nam hải chậm rãi ngẩng đầu lên. Miệng của hắn trực tiếp liệt đến bên tai, bên trong thịt nhão bộc phát, còn có màu trắng giỏi bỏ đang ngọ ngoại, thậm chí liền con mắt đều thiếu một cái, bên trong trống trơn, tựa hồ có vô số chỉ ác quỷ ở tại trong đó đồng dạng. Mà hắn chậm rãi nâng lên tay nhỏ, trong tay đang nắm chặt viên kia sáu. Thiếu ánh mắt ba. Nhìn thấy cái này, phía sau Trương Thành sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát tím. Bạch Vi Vi càng là dọa cho phát sợ, gắt gao bắt được Trương Thành cánh tay, trên mặt viết đầy sợ hãi. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, tiểu Nam Hải trực tiếp hơi hơi dùng sức, một tay lấy ánh mắt bóp nát. Cuối cùng, Bạch Vi Vi cũng nhịn không được nữa, gào hét to, hét lên. Tiểu Nam Hải còn sót lại một con mắt, thoáng qua vẻ dữ tợn. Hắn nứt ra đỏ tươi miệng, đang phát ra sắc bén tiếng rít chói tai âm thanh sáu. Theo tiếng kêu của hắn vang lên, từng cái ác quỷ từ chỗ tối chui ra. Có câu nói rất hay, song quyền nan địch bốn chân, huống chi những thứ này quỷ ảnh không thể đếm hết được. Chính Hân cùng Trương Thành dùng ánh mắt trao đổi một chút, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà sáu, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trước sau cũng đã bị hoàn toàn bao vây lại. Bây giờ có thể lựa chọn, cũng chỉ có hai bên trái phải phòng rách nát. Chính Hân nhìn chăm chú Trương Thành, khẽ kêu một tiếng, "Đi." Trương Thành gật gật đầu, lôi kéo Bạch Vi Vi, cùng một chỗ vọt vào bên tay phải một gian cửa sổ coi như hoàn hảo trong phòng. Sau khi tiến vào trước tiên, Trương Thành tìm được đồ vật, gắt gao chĩa vào môn. Các ác quỷ dùng cơ thể điên cuồng đụng chạm lấy cánh cửa, phát ra từng đợt cạch cạch rầm âm thanh. Chính Hân thở hổn hển, nói, "Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta tại cái này treo lên, các ngươi từ cửa sổ lao ra, tìm được cái kia thi triển tà thuật người, cứu sống Chu Thắng." Nói xong, Chính Hân trực tiếp từ trong túi móc ra một cái bao bố, ném cho Trương Thành. Trương Thành ánh mắt phức tạp nhìn xem Chính Hân, cuối cùng, hắn một cước đạp ra sau lưng cửa sổ, lôi kéo Bạch Vi Vi chui ra ngoài. Chương 200 tự gây nghiệt. Từ ngoài cửa sổ lượn quanh một đầu đường nhỏ, vẫn như cũ có thể đi vào trong đầu kia phố cũ. Nhưng vào lúc này, từ đường nhỏ góc rẽ, truyền tới một thanh âm âm dương quái khí, "Hai người các ngươi sáu, đang tìm ai a?" Âm thanh rất là băng lãnh, mờ mịt, trong đó còn kèm theo một chút xíu âm trầm. Bởi vì không nhìn thấy đối phương đến tột cùng là người là quỷ, Trương Thành chưa khỏi mở ra bao vải, từ bên trong lấy ra mấy trương bùa vàng siết trong tay, cẩn thận cất bước hướng góc rẽ nhô đầu ra đi, "Ngươi sáu, ngươi là ai a?" Hắc hắc. Ngay tại Trương Thành nô đầu ra đi trong nháy mắt, một tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một tấm vô cùng kinh khủng xâm nhiên quái kiểm cùng hắn gần trong gang tấc. Phải làm như thế nào để hình dung trương này quái kiểm đâu? Hoàn toàn chính là không có một cái nhân dạng. Trương Thành dọa cho phát sợ, trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất, trên lưng đã bỏ đầy mồ hôi. Hô hấp của hắn trở nên vô cùng thô trọng, cơ thể càng là run tựa như run rẩy đồng dạng. Sợ hãi đã lan khắp toàn thân của hắn trên dưới, giống như như thủy triều đem hắn cẩn thận bao trùm. Đột nhiên, Bạch Vi Vi chỉ vào quái nhân, kinh hô nói, "Không tệ, chính là hắn." Chính là hắn cho ta gọi điện thoại. Nhờ ánh trăng, có thể lờ mờ nhận ra bộ dáng của người kia, hắn toàn thân cắm đầy dây kém một dạng đồ vật, vóc người béo phệ, mặt mũi tràn đầy tông hắc sắc, mọc ra vỏ cây một dạng lân thiến, quái dị đến cực điểm. Hai cánh tay càng là gầy như tê dại cán, giống như là bị cháy rủi, cùng mập mạp cơ thể, hoàn toàn khó bì. Ngay sau đó, Bạch Vi Vi chỉ vào quái nhân trước ngực Huy Hiệu Trường nói, "Hắn sáu, hắn là một cái học sinh." Huy Hiệu Trường, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, hiện ra ẩn ẩn ánh sáng nhạt. Trương Thành cau mày, chẳng lẽ nói sáu, hắn là Trương Công Dương? Quái nhân kia, giơ tay khô héo cánh tay, hướng về hai người vội vàng chạy tới. Thân thể của nó giống như nặng dị thường, mỗi một chân giẫm lên trên mặt đất đều biết vang lên trầm trọng thùng thùng âm thanh, trong miệng nhưng là không ngừng nói, ngươi thật thông minh a. Thông minh như vậy óc, uống hết nhất định đại bổ. Như vậy, ta hoàn hồn sau, nhất định so bây giờ thông minh ít nhất một lần. Nói xong, trong miệng của hắn liền phát ra kiệt kiệt kiệt âm hiểm cười. Thời khắc nguy cấp, Trương Thành đem Bạch Vi Vi đẩy lên một bên, chính mình nhưng là nhắm mắt xông về phía trước. Ngay tại hơi kém cùng Trương Ông Dương đụng một cái đầy cõi lòng thời điểm, hắn bỗng nhiên chùn xuống thân, đem trong tay bùa vàng cấp tốc dính vào Trương Ông Dương trên hai chân. Chỉ một thoáng, Trương Ông Dương hai chân lập tức bước lên quần quần khói đen, trực tiếp xử tại chỗ không thể động đậy. Trương Ông Dương trong miệng phát ra trầm thấp tiếng kêu rên, ngay sau đó, chỉ thấy hắn cố nén đau đớn, lấy tay tại trên bụng của mình, rạch ra một đường thật dài lỗ hổng. Hoa là sáu. Một tiếng vang nhỏ, Trương Ông Dương đầy mình thổ, vậy mà toàn bộ rơi ra. Hắn cái kia nguyên bản cồng kềnh thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Sau đó, Trương Ông Dương ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu tựa hồ có thể mặc đâm người màng nhĩ, tại trên phố cũ khoảng không quỷ dị quanh quần sáu. Lúc này, từng cái ác quỷ từ đằng xa bay tới, cùng nhau tiến vào nó vắng vẻ trong bụng. Không có mấy giây, khô đét Trương Ông Dương giống như là một cái bị thổi lên khí cầu tựa như, khôi phục vừa rồi cồng kềnh dáng vẻ. Bạch Vi Vi gắt gao bắt được Trương Thành cánh tay, trong thanh âm tràn đầy run rẩy, "A Miểu, chúng ta bây giờ sáu, phải làm gì a sáu? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay sáu cũng phải chết ở đây sao? Sáu, ta còn không muốn chết a sáu." Nghe vậy, Trương Thành cau mày, không ngừng an ủi nàng, "Yên tâm đi, Vi Vi, chỉ cần có ta tại, liền tuyệt đối sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện. Tin tưởng ta, được không?" Thế nhưng là sáu, Bạch Vi Vi còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng vẫn đình chỉ. Mà liền tại lúc này, một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc từ hai người bọn hắn thân người hậu chuyện đi qua, "Ngũ hành quý vị, ngũ hành quý vị sáu." Nghe được âm thanh trong ngáy mắt, Trương Thành cùng Bạch Vi Vi hai người đột nhiên quay đầu sáu. Chỉ thấy Chu Thắng trên đường lơ lửng không cố định đi tới, hai mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm lời kỳ quái. Ngay sau đó, từ đằng xa chạy tới một thân ảnh. Không phải Trịnh Hân còn có thể là ai? Trịnh Hân trong miệng hô to, "Chu Thắng bị người dùng tà thuật dẫn đến đây, nhanh dùng bùa vàng định trụ hắn." "Nhanh!" Nghe được câu này, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Trương Thành lập tức móc ra bùa vàng, ba chân bốn cẳng dính vào Chu Thắng toàn thân cao thấp. Rất nhanh sáu, Chu Thắng giống như là một cái lượng điện chưa đủ người máy tựa như, tay chân lắc qua lắc lại hướng về phía trước động một tí, nhưng lại căn bản không có cách nào di động một chút. Nhưng vào lúc này, Trương Ông Dương hô to phóng tới Chu Thắng, trong không khí tản ra một cỗ nồng nặc mùi hôi thối, hiển nhiên là trong miệng nó tung bay. Giờ này khắc này, Chính Hân đã chạy đến Trương Ông Dương bên cạnh, "Ngươi đã hại bốn cái người vô tội, chẳng lẽ còn lại muốn hại cái thứ năm sao?" Nói xong, Chính Hân đột nhiên dùng sức bẻ gãy Trương Ông Dương cặp kia đã bị đốt thành than cánh tay, sau đó mang trên đầu liễu cây châm gỗ hung hăng đâm đi vào. Ngay sau đó, nàng hai tay nắm ở cái kia tay khô héo cánh tay, đem giơ lên cao cao, gắt gao cắm vào Trương Ông Dương tim. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Trương Ông Dương phát ra. Hắn ngũ quan bắt đầu trở nên cực độ bắt đầu vặn mèo, trên mặt viết đầy thống khổ và không cam lòng. Chí kiên Trương Ông Dương con mắt trợn lên, lộ ra tràn đầy hoảng khí, "Dựa vào cái gì muốn ta chết như vậy van? Ta còn không có sống đủ. Ta còn không có sống đủ a ba." Theo thời gian trôi qua, Trương Ông Dương âm thanh càng ngày càng nhỏ, thi thể của hắn hóa thành một đống bột phấn, theo gió phiêu tán. Nhìn đến đây, Chính Hân trường thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, nói, "Đáng tiếc, hắn vẫn là thua ở mình trong tay. Ác giả ác báo. Hắn để cho bốn cái người vô tội chết bởi ngũ hành chi kiếp, thâu được ích lợi là thân thể của hắn bên ngoài hôn nhân kim, nội bộ thuộc thổ, cánh tay thuộc hỏa, bộ mặt thuộc mộc, trọng yếu nhất nơi ngực hẳn là thuộc thủy. Nhưng mà, Chu Mạn cũng không có bị hắn giết chết, cho nên thủy kiếp còn không có vượt qua, trái tim liền trở thành nó nhất yếu chỗ. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Tương khắc sẽ bài xích, tướng thanh tài năng áp chế, vận mệnh là không thể nghịch chuyển, thượng thiên đối với mỗi người cũng là công bình, tham lam cùng tàn niệm, cuối cùng sẽ chỉ làm nó thu được vốn có báo ứng cùng trừng phạt." Trương Thành nghe xong, không phản bác được. Hắn cong lưng, đem trên mặt đất Chu Thắng nâng đỡ, mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem Chính Hân. Ho khan kịch liệt Chu Thắng, lan tràn huyết hồng, trong cổ họng giống như là chặn lại đồ vật gì tựa như. Chính Hân cười cười nói, "Hắn lập tức liền sẽ khỏi hẳn, chỉ bất quá sáu." Không đợi Chính Hân nói xong, Bạch Vi Vi một cái ngăn tại trước người Trương Thành, kêu một tiếng, "Cẩn thận." Chương 201 màu đỏ dày đều. Chỉ thấy Chu Thắng phun ra một ngụm hắc thủy, không nghiêng lệch rơi vào Bạch Vi Vi trên lưng. Lập tức, từng cỗ khói đen từ miệng vết thương không ngừng bay lên. Bạch Vi Vi trong miệng phát ra một đạo đau đớn kêu rên, to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, theo trán của nàng điên cuồng xung ra. Tay của nàng chật vật vì tưởng, thở hổn hộc. Nhìn thấy cái này, Trương Thành sắc mặt kinh hãi, liền vội vàng đem nàng nâng lên, sau đó một mặt lo lắng hỏi, "Vi Vi, ngươi thế nào? Cảm giác có chỗ nào không thoải mái sao?" Chính Hân hơi hợt, "Nàng không có gì đáng ngại, chỉ bất quá sẽ bệnh mấy ngày thôi, giống như ngươi trận kia, nhưng mà ngươi yên tâm, cái này vẹn vẹn chỉ là thủy kiếp còn sót lại bộ phận thôi, không lâu sau đó liền sẽ tự động biến mất, có thể là ngươi mệnh trung chú định có này một kiếp. Kết quả 6. Bạn gái của ngươi giúp ngươi chặn mà thôi." Nghe được cái này, Trương Thành mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Bạch Vi Vi, trong giọng nói tràn đầy xin lỗi, nói, "Vi Vi, thật xin lỗi, đều tại ta. Bạch Vi Vi cắn cắn trắng bệnh bờ môi, gượng ép nở nụ cười, nói, không quan hệ, lần trước bởi vì ta cân nào ứng đối, hại Chu Thắng Bình trắng vô cớ thụ khổ nhiều như vậy, cho nên chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Cố sự đến nơi đây, triệt để kết thúc. Lâm Tiêu thở dài ra một hơi, nhấp một hớp khí, hướng về mưa đạn khu quét tới. Mưa đạn trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên. Ngũ hành học thuyết đích thật là có huyền diệu như vậy, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Ta thừa nhận, ta mẹ nó đi tiểu, chân mền đã ẩm ướt, vừa bị lão mụ phát hiện, cầu vấn sáu. Ta nên tìm cái gì mà cớ? Bạn cùng phòng ta trước khi chết, muốn đuổi nhanh nghe thứ hai cái cố sự. Câu cái này Trịnh Hân lão bản nương mạng quan hệ địa chỉ, mặc dù ta một tháng 1800, nhưng ta vẫn không nhịn được muốn đi nàng nơi nào tiêu phí tiểu phi, có lẽ sáu. Bằng vào ta xoáy khí, có thể quyến rũ đến nàng, cũng không phải là không thể được a. Người tới, kéo pha kệ ra quần, đem trên lầu chi tỉnh, kia cái gì? Có bệnh tiểu đường thủy hữu lui về phía sau hơi chút hơi, đừng để hắn nếm được ngon ngọt. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu kém chút một cái không có nín cười lên tiếng. Khóa này dân mạng là càng ngày càng khó mang theo. Mỗi một cái đều là đoạn tử thủ a. Đơn giản nghỉ ngơi một phen, Lâm Tiêu lựa chọn thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, trực tiếp bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Thế kỷ trước những năm 80, cải cách cởi mở gió xuân, còn không có thổi tới núi xa huyện Tử Bình thôn. Tử Bình thôn coi là một cái bần khốn thôn. Không có cái gọi là xi măng đường cái, càng không có đường nhựa. Muốn ra thôn cần đi lên hơn 2 giờ đường núi, còn có hơn nửa giờ bùn bạ lũ. Tại đầu thôn có một gia đình như vậy, chỉ có 3 gian từ thổ gạch nắp thành phòng trệt nhỏ. Hơn nữa có chút thổ gạch thậm chí đã mở nước, phản phất cuồng phong quét qua liền sẽ đổ một dạng. Mà vừa lúc này, từng đợt hài nhi khóc nỉ non âm thanh từ trong nhà truyền ra. Bên trái trong sảnh không có đèn điện, có chỉ là hai cây ngọn nến cùng một cái ngọn đèn tại chiếu sáng. Mặc dù lúc này là giữa buổi sáng, nhưng sáu bên trong phòng tia sáng lại là âm trầm vô cùng, ám dọa người. Tại hoàng hôn dưới ánh nến, trên giường gỗ ngồi ở một cái chừng 30 tuổi nữ nhân quần áo mộc mạc, trên quần áo tràn đầy miếng vá, mà tại trong ngực của nàng đang ôm lấy một cái trên dưới một tuổi tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải đang tại gào khóc, tại trên chân nàng mơ hồ có thể thấy được có một đạo nho nhỏ lỗ hổng, máu tươi từ theo lỗ hổng không ngừng chảy ra ngoài, nhỏ tại thổ mặt trên mặt đất, đem vàng nhạt thổ mặt đều nhiễm đỏ sáu. Nhìn xem khóc cùng nước mắt người tựa như tiểu nữ hải, nữ nhân trên mặt biểu lộ vô cùng thống khổ, tràn đầy bất lực cùng bất đắc dĩ. Nữ nhân tên là Lưu Thúy Hoa, tại 2 năm trước đến ở đây. Năm ngoái vừa mới sinh nữ hoa hoa này, trượng phu bởi vì phải gánh vác trong nhà toàn bộ sinh hoạt chi tiêu, cho nên sáu liền ra ngoài đi làm đi, quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết vài ngày như vậy ở nhà. Mà nàng công công bà trời còn chưa sáng liền đi trong đất đi làm việc. Khi Lưu Thúy Hoa đi bờ sông tẩy xong quần áo về nhà, liền nghe được nữ nhi tiếng khóc, lại nhìn thấy nữ nhi trên chân vết thương, càng là đau lòng liền cùng có vô số cây kim đồng thời đâm vào trên người nàng một dạng. Loại cảm giác này chỉ có làm phụ mẫu người mới có thể lý giải. Nhưng mà sáu trong nhà quá nghèo. Nghèo đến liền cho nữ nhi mua một đôi giày, cũng là một loại cực đại xa xỉ. Cuối cùng, Thúy Hoa phảng phất hạ quyết tâm, đem tiểu nữ hài trấn an được sau đó, một lần nữa thả lại trên giường, sau đó từ tủ quần áo tầng dưới chót, lật ra mấy tờ giấy phiếu, nhét vào trong túi, cứ như vậy ra cửa. Nhưng mà, không đến một giờ, Thúy Hoa trở về. Theo lý mà nói, từ trong thôn đến gần nhất trên thị trấn, dùng chân đi, ít nhất cũng phải thời gian 2 tiếng. Nhưng Thúy Hoa ngược lại tốt xấu, không những một giờ trở về, trong tay lại còn cầm một đôi mới tinh màu đỏ giày đều. Giày vô cùng nhỏ nhắn, hơn nữa theo công việc vô cùng tinh xảo, giày trên lưng hai đóa tiểu cúc hoa càng là rất sống động, liền giống như thật. Thúy Hoa hào hứng về đến phòng, nữ nhi đã khóc đến thoát lực, dẫn đến trực tiếp ngủ say. Nàng trực tiếp nhẹ nhàng bắt được nữ nhi cước, hướng về giày theo bên trong bỏ vào. Khoan hay nói, vừa vặn, không lớn không nhỏ, xuyên tại trên chân của nữ nhi, liền cùng lượng thân định chế đồng dạng. Thúy Hoa trên mặt rào rạt ra nụ cười sáng lạ. Nàng nghĩ thầm, cái này tốt, cuối cùng có giày xuyên qua, cũng không tiếp tục sợ cấn chân. Mọi người đều biết, hơn một tuổi hải tử đã đến học đi bộ niên kỷ. Không có một đôi giày mà nói, thật đúng là một cái đại phiền toái. Lúc chạm vào tối, tâm tình thật tốt Thúy Hoa xuống bếp cho công công bà làm mấy món ăn, còn lần đầu tiên xào một cái quả ớt trứng tráng. Tại Tử Bình thôn, từng nhà sinh hoạt tiêu chuẩn đều không khác mấy, một tháng cũng khó phải ăn một lần cái đồ chơi này, hiếm vô cùng. Làm tốt đồ ăn, Thúy Hoa tại chính sảnh chờ lấy bọn hắn nhị lao về nhà. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, công công bà trở về. Thật xa, bọn hắn liền ngửi thấy mùi thơm trứng gà. Bà trước tiên tiến môn, nhìn xem ngồi ở bên cạnh bàn ôm nữ nhi Thúy Hoa, lúc này nghi hoặc mở miệng, Hoa, hôm nay làm sao còn làm quả ớt trứng trắng a? Nghe vậy, Thúy Hoa cười nhạt một tiếng, nói, bà, hôm nay cao hứng, cho nên làm món ăn này, nhanh rửa tay ăn cơm đi. Nghe được câu trả lời này, bà mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng sắc mặt đã có chút khó coi. Quá trình ăn cơm bên trong, lão lưỡng khẩu cũng không có phát hiện tôn nữ trên chân giày đều. Cuối cùng, vẫn là Thúy Hoa chủ động hiện ra cho bọn hắn nhìn. Chương 202 mụ mụ ta lạnh quá. Bà tò mò hỏi, đây là ở đâu mua? Đẹp mắt như vậy, cũng không tiện nghi đấy. Tiếng nói có chút âm dương quái khí. Nghe được câu này, Thúy Hoa vừa mới chuẩn bị mở miệng giảng giải, chỉ thấy công công sụ mặt, nhìn xem bà nói, nhà chúng ta em bé, một tuổi nhiều, cũng nên mua một đôi giày, ngươi quan tâm như vậy tiền làm cái gì? chẳng lẽ là đi tiền trong mắt đi. Nghe vậy, bà lạnh rên một tiếng, con của chúng ta ở bên ngoài mệt gần chết, một năm cũng liền kiếm lời như vậy 1-2 ngàn khối. Chẳng lẽ không phải dùng ít đi chút đi? Ngươi liền biết đau lòng cháu gái của ngươi. Con của ngươi cũng không phải là ngươi thân sinh sao? Công công vô bàn một cái, mẹ nó. Ngươi đám đàn bà này, miệng cho lão tử đặt sạch sẽ điểm. Tin hay không lão tử quất ngươi. Bà lập tức liền cùng bị đoán được đuôi chó ba tựa như, trực tiếp liền nhảy dựng lên, ai nha, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao lão gia hỏa. Cũng dám dạng này cùng lão nương nói chuyện. Lão nương đến nhà các ngươi, ăn cả một đời đắng, ngươi lại còn đối với ta như vậy. Lão nương hôm nay liền liều mạng với ngươi. Nói xong, bà trực tiếp giang hai tay, hướng về phía công công khuôn mặt liền hung hăng bắt tới. Rất nhanh, công công trên mặt liền nhiều hơn mấy đạo vết máu. Công công bị đau, một tay lấy bà lật đổ trên mặt đất, hung hăng trừng nàng một mắt, bỏ lại một câu bà điền sau đó, liền ngồi vào cạnh cửa, bắt đầu đi cạch đi đường bộ khói tới. Bà ngồi dưới đất, lấy tay điên cuồng vuốt mặt đất, trong miệng kêu thảm nói, "Ôi, giết người. Giết người. Giết người a." Nhìn thấy cái này, Thúy Hoa hải tử trong ngực bị dọa phát sợ, ngao ngao khóc lớn lên. Thấy thế, Thúy Hoa là vừa tức vừa khổ sở, cũng không có tâm tình ăn cơm đi, dứt khoát trực tiếp ôm hải tử vào phòng. Bất quá rất nhanh, Thúy Hoa liền trở về. Chỉ thấy nàng đem hai tấm phấn lục xen nhau trăm nguyên tờ, trực tiếp liền đập vào trên mặt bàn. Nơi đó bên trên bà nhìn thấy cái này 200 khối tiền lúc, hai con mắt lập tức liền bắt đầu tỏa sáng, cũng không đoái hoài tới khóc lóc om sòm, trực tiếp nắm lên cái kia 200 khối tiền, kinh ngạc nhìn Thúy Hoa, hỏi, Hoa, nhiều tiền như vậy, ngươi là từ đâu tới? Nghe được cái này, tựa ở cạnh cửa hút thuốc lá công công cũng quay đầu nhìn lại, Hoa à, chúng ta tuy nghèo, nhưng cũng không thể chơi chuyện phạm pháp à. Ngươi thành thật nói, số tiền kia là thế nào tới? Gặp bọn họ hai hỏi như vậy. Thúy Hoa nói, đây là ta hôm nay ra ngoài, trên đường nhặt được, hơn nữa 6. Cô nương trên chân đôi giày kia, đồng dạng cũng là ta nhặt. Căn bản là không có hoa một phân tiền. Cho nên 6. Công công bà, hai người các ngươi, chớ ồn ào, được không? Coi như ta cầu các ngươi. Khi bà nghe nói số tiền này là Thúy Hoa nhặt sau đó, một cái nhịn không được, cười ha ha, ha ha ha. Hoa, ngươi làm quá đúng. Đây chính là ngoại ý muốn chi tại A. Ngươi chính là nhà của chúng ta đại công thần A. Thấy được nàng cái dạng này, công công hung hăng trừng nàng một mắt, ngươi lao thái bà này, chính là đi tiền trong mắt đi. Bà cũng không tức giận, vô cùng tự nhiên đem tiền, nhét vào trong túi, vui vẻ quay người trở về phòng. Cuộc nháo kịch này, xem như kết thúc. Thúy Hoa cũng rơi xuống một cái mang thai thanh tịnh. Trước kia nông thôn, trên cơ bản là mặt trời mọc mà là mặt trời lặn thì nghỉ. Căn bản là không có cái gì quá nhiều hưu nhàn tiết mục. Đương nhiên, cho dù là phóng tới bây giờ, từng nhà cũng đều là thật sớm lên giường. Tối hôm đó, Thúy Hoa cũng không biết là mấy giờ. Đột nhiên cơ thể một quất, đột nhiên mở mắt. Ánh trăng trong sáng, từ làm bằng gỗ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, vẩy vào trong phòng, cho mặt đất độ bên trên một tầng hoa râm. Hai tử bên người, vẫn còn ngủ say bên trong. Thúy Hoa lật ra một cái thân, tiếp tục bắt đầu ngủ tiếp. Nhưng mà sáu, nàng luôn cảm giác sau lưng, tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt gió mát, thổi cả người nàng, cũng là băng lãnh. Thế nhưng là sáu, nàng rõ ràng đã nắp nhanh chăn mền a. Loại này băng lạnh thấu xương cảm giác, để cho Thúy Hoa căn bản khó mà chìm vào giấc ngủ, thế là ngay tại trên giường chằn trọc đứng lên. Ngay tại nàng tiến vào một loại mơ mơ màng màng, đem ngủ không ngủ thời điểm sáu. Từng đợt mờ mịt, bóng mát tiếng khóc truyền vào trong lỗ tai của nàng. Ông. Khi Thúy Hoa nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, đầu ông một cái liền nổ tung ra, buồn ngủ lập tức toàn bộ tiêu tán. Nàng đột nhiên ngồi dậy, vểnh tai, tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh xung quanh. Bốn phía sáu, lâm vào yên tĩnh như chết sáu. Ngoài phòng, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng quái điệu phát ra tiếng rên rỉ. Ngoại trừ, cũng không còn bất luận cái gì cái khác động tĩnh. Thúy Hoa nghĩ thầm, chẳng lẽ sáu, là ta xuất hiện huyền tính. Nghĩ tới đây, Thúy Hoa tâm thoáng an định một chút. Đến cùng liền tiếp lấy lại nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhưng vào ngay lúc này sáu, Thúy Hoa cảm giác rõ ràng, tựa hồ có đồ vật gì đang đối với mình bên tai thổi hơi. Loại cảm giác này, dị thường chân thực. Nàng thậm chí cũng có thể cảm thấy tóc của mình đều bị lay động. Lập tức cổ mắt lạnh. Ngay sau đó, lại là từng đợt hư vô mở mị tiếng khóc truyền vào trong lỗ tai nàng. Lần này, ở giữa còn kèm theo từng đạo nói nhỏ, "Mụ mụ chân của ta đau quá a, mụ mụ có thể mua cho ta một đôi giày sao mụ mụ, van cầu ngươi mua cho ta một đôi giày a." Cái này sáu, là một cái tiểu nữ hài âm thanh vô cùng non nớt, thậm chí còn có một chút mơ hồ không rõ. Liên cùng Bi Bô tập nói tiểu hài tử giống nhau như lúc. Nếu như nói sáu, phía trước Thúy Hoa còn có thể tự an ủi mình là xuất hiện huyền tính, như vậy hiện tại sáu, nàng căn bản là tìm không thấy bất kỳ lý do cùng lấy cớ để tự an ủi mình. Đông đông đông.